mở cửa xe từ phe ra di đi vào trong xuống tới, trong tay dẫn theo một thanh mang vỏ dao quân dụng. Đồng Hạo Mạnh một mặt lãnh ý hắn nhìn cách đó không xa đứng tại sân vận động cổng Tô Hàng, nói, cứ như vậy ra hỏa. Nhìn xem cũng không có gì đặc biệt, tiểu sinh bọn hắn không phải còn mang theo thương cùng chó sao. Không biết người này dùng cái gì. Một chút liền để bọn hắn đổ, đặc biệt dọa người. Cô bé kia giải thích nói. A, Đồng Hạo Mạnh nhướng mày, này cũng có chút ý tứ. Phu cận mấy chiếc xe bên trong, người đều chạy xuống tới. Từng cái đao thương côn đồng đầy đủ, trên mặt tất cả đều là không có hảo ý nhìn Tô Hàng ánh mắt, tựa như nhìn một con đợi làm thịt cứu non. Đồng Hạo Mạnh không có lại nói tiếp, dẫn theo dao quân dụng, mở rộng bước chân hướng sân vận động đi. Hắn nhìn ra, đối diện nam nhân kia hẳn là có chút bản sự, nếu không sẽ không cố ý đem nhóm người mình dẫn tới nơi này đến. Bất quá, coi như hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh thắng được nhiều người như vậy. Lại nói đưa tay vén lên quần áo. Lộ ra trong túi một thanh tiểu xảo súng ống, Đồng Hạo Mạnh trong lòng cười lạnh. Võ công lại cao, cũng sợ giao phay, một viên đạn, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Nhìn xem những người kia vây tới, Tô Hàng sắc mặt như thường. Hắn thấy, đây đều là đám ô hợp. Cho dù mình bây giờ chỉ mở ra hai tay kinh mạch, nhưng bằng vào phong phú kỹ xảo chiến đấu, đối phó bọn hắn cũng không phải gì đó việc khó. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là người kia trong túi súng. Đối với loại này có thể tùy tiện chí tử vũ khí, Tô Hàng ý nguyên rất là kiên kỵ. Cấp thấp nhất bất động phù, dù là phối hợp linh khí hộ thể, cũng không nhất định có thể đỡ nổi đạn. Vạn nhất bị đánh trúng con mắt, trái tim chờ bộ vị yếu hại, cũng đồng dạng tồn tại nguy hiểm tương đối lớn. Ngón tay có chút dẫn ra, mấy cây kim ngọc tại linh khí dẫn dắt hạ, không để lại dấu vết rơi vào trong lòng bàn tay. Nắm nuốt kia mấy cây kim ngọc, Tô Hàng yên lặng điều chỉnh hô hấp của mình. Chỉ cần mở lớn, hắn sẽ trước tiên đem kim ngọc đâm vào Đồng Hạo Mạnh tử huyệt. Lần này không phải tê dại, mà là ít nhất trọng thương. Đối loại này rõ ràng không đem mạng người để ở trong lòng cặn bã, Tô Hàng sẽ không nương tay. Một đống người vây tới, bọn hắn không có hướng phổ thông lưu manh đồng dạng kêu đánh kêu giết, mà là đem Tô Hàng quấn tại trung ương. Trong tay côn đồng không ngừng điên lấy hoặc là đện vào trên mặt đất, tựa hồ là muốn dựa vào những động tác này. Trước chế tạo một chút áp lực tâm lý. Đây là bọn hắn quen có cách làm, tựa như mèo vờn chuột đồng dạng, chơi trước chơi ngươi, đem ngươi bị hù run chân, tinh thần sụp đổ, lại ăn một miếng rơi. Loại này tra tấn người cho vặt. Bọn hắn rất là thuần thủ. Chỉ bất quá, Tô Hàng đã từng đối mặt qua nguy hiểm, là bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ngay cả thiên quân vạn mã xung kích, đều có thể mặt không đổi sắc. Bây giờ điểm ấy nhỏ chẳng diện, lại được cho cái gì? Sở dĩ không có xuất thủ trước, chỉ là không muốn quá khi dễ bọn hắn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 103. Chỉ có ngần ấy người. Đồng Hạo Mạnh từ trong đám người đi ra, từng bước một đi vào Tô Hàng trước mặt. Hắn vóc dáng không thấp, cùng gần 1m8 Tô Hàng cơ hồ bằng nhau. Mặt đối mặt đứng đấy, khoảng cách của hai người, chỉ có không đủ nửa mét. Khoảng cách gần như thế, nếu như Tô Hàng muốn giết hắn, ngay cả một giây đồng hồ đều không cần. Nhưng mà Đồng Hạo Mạnh lại không rõ điểm này, hắn lạnh lùng nhìn xem Tô Hàng, nói, ngươi cũng có điểm lá gan, lan lộn chỗ nào. Nghe được trong miệng hắn hôn tạp ma túy, thuốc lá, liệt tiểu phức tạp hương vị, Tô Hàng khẽ nhíu mày, lui về sau hai bước. Động tác này, tự nhiên bị người trở thành e ngại. Một đám người ha ha cười lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cho là mình rất biết đánh nhau người, bọn hắn gặp được rất nhiều, nhưng cuối cùng, đều bị mình đánh ngã. Mà trước mắt cái này một vị, cũng sẽ là một cái trong số đó. Chỉ là lá gan của hắn cũng quá nhỏ, A Cường ca đi lên phía trước một bước, đem hắn dọa lui. Không cho mặt mũi như vậy. Không có nghe thấy Tô Hàng trả lời, Đồng Hạo Mạnh trên mặt lãnh ý càng sâu. Danh con, người muốn chết ta. Một người trẻ tuổi nói đi tới, trong tay côn bổng giơ lên. Dường như dự định hướng Tô Hàng đập tới. Nhìn hắn tư thế, hẳn là trực tiếp đánh tới hướng đầu. Lấy cây kia quả cầu kim loại côn chất lượng tới nói. Một côn này nện bền chắc, người bình thường xương sọ lại cứng rắn, cũng phải bị đánh ra vết rạn. Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia lành ý, có lẽ không nên nghĩ đến đám người này là kẻ yếu, bọn hắn chỉ là bại hoại. Một cây kim ngọc tại Tô Hàng trong lòng bàn tay vỡ nát, lấy thường nhân không cách nào thấy rõ tốc độ, tiến vào Đồng Hạo Mạnh trong ngực cái kia thanh bên trong. Trong nháy mắt thăm dò thanh này nguyên lý, tất cả nát châm đều phân bố tại bộ vị mấu chốt, chỉ cần Tô Hàng tâm niệm vừa động. Ngay lập tức sẽ để thanh này bị phân giải thành cơ bản nhất linh kiện. Về phần sau lưng người kia, Tô Hàng điều động bộ phận linh khí, đánh trúng bên phải chân. Chỉ đợi người kia lại tới gần một chút, liền một cước sau đạp, cam đoan đối phương nửa người xương cốt cũng phải nát rơi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ của chiếc xe. Kia từng đợt kinh người khí lãng, trêu đến những này khí diễm ngập trời người trẻ tuổi nhao nhao quay đầu. Đồng Hạo Mạnh cũng quay đầu, chỉ gặp nơi xa từng chiếc xe thể thao nhanh chóng lái tới. Nhìn thấy dẫn đầu chiếc kia bản số lượng có hạn hót chờ, Đồng Hạo mạnh sầm mặt lại. Hắn nhận ra đây là dâu ria Minh xe, trong lòng không khỏi nghi hoặc, gia hỏa này làm sao lại đến. Tô Hàng ăn mặc, hoàn toàn không như có tiền người. Hắn không thích cao điệu, đối ngoại ở đồ vật cũng không nhìn bên trong, cho nên cho dù ngân hàng tiền tiết kiệm đã nhiều đến mấy trăm vạn, lại như cũ mặc năm đó lúc lên đại học, cùng mụ mụ cùng đi huyện thành mua mấy bộ quần áo. Nếu như nói dạng này người có thể cùng dâu ria Minh dính líu quan hệ, Đồng Hạo mạnh là 100 cái không tin. Hắn đầu góc nhất chuyển, liền minh bạch khẳng định nhóm người mình tới thời điểm thanh thế quá lớn, có người thông chi dâu ria Minh tới tìm hắn phiền toái. Nghĩ đến cái này, Đồng Hạo mạnh một trận cười lạnh. Tới xe mặc dù không tệ, nhưng phần lớn là xe thể thao, từ về số lượng nhìn, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy 20 người. Phía bên mình nhân số, khả năng còn nhiều hơn bọn hắn một chút, ngược lại không có gì phải sợ. Mà lại, trên thân còn có một thanh, cái này khiến Đồng Hạo mạnh trong lòng lực lượng càng đầy. Về phần bị bọn hắn vây quanh ở trung ương Tô Hàng, đã bị trực tiếp không để ý đến. Từng chiếc xe thể thao, dừng sát ở sân vận động bên cạnh, người trên xe lập tức chạy xuống. Phần lớn đều mang cây gậy, nhưng bởi vì tới vội vàng, thậm chí còn có mấy người dẫn theo hai bình rượu. Nhìn xem vũ khí của bọn hắn, Đồng Hạo mạnh không tự chủ được cười lên. Mặc kệ nhân số, vẫn là vũ khí, phía bên mình đều toàn thắng, còn có cái gì tốt lo lắng. Chuyện của tôi. VN dâu ria Minh từ chiếc kia xe hở mũi bên trên xuống tới, cầm trong tay hắn một cây quả bóng gôn đồng. Vốn cho rằng Đồng Hạo mạnh bọn người là tìm đến cái nào con nhà giàu phiền phức, nhưng khi hắn sau khi xuống xe, nhìn thấy bị vây lại Tô Hàng lúc, không khỏi sững sờ. Thế nào lại là hắn? Đồng Hạo mạnh một bên cười, một bên nói, dâu ria Minh, con mẹ nó ngươi là đến đùa ta cười sao? Cả đám đều vừa lên A, đánh răng chưa? Làm sao chỉ dẫn theo bình rượu, không mang bàn chải đánh răng A? Cái này rõ ràng chế rêu khẩu khí, để dâu ria Minh bọn người giận dữ. Cũng may bọn hắn còn có lý trí, thấy rõ đối diện những người kia trong tay đồ vật lúc, biết dạng này xông đi lên, khẳng định ăn thiệt thòi. Bất quá. Chờ bọn hắn nhìn thấy Tô Hàng cũng ở bên kia lúc, đều nhao nhao sửng sốt. Bọn hắn phần lớn đi qua Đặng Giai Di tiệc sinh nhật, nhận biết vị này ngay cả đường trấn bên trong đều bội phục người trẻ tuổi. Mà từ dâu ria Minh trong miệng, cũng không ít người biết được Ngụy Đông Thăng ăn thiệt thòi sau, vẫn muốn chủ động cùng hắn kết giao bằng hữu sự tình. Có một người tiến đến dâu ria Minh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Minh ca, đây không phải là... Dâu ria Minh gật gật đầu, hỏi, hắn làm sao lại tại kia? Ta không biết ta, chẳng lẽ nói cường tử bọn hắn là tới tìm hắn? Người kia hoài nghi nói, nếu thật là tìm đến Tô Hàng phiền phức, kia dâu ria Minh thật đúng là muốn vui vẻ cười to. Hắn nhưng là thấy tận mắt Tô Hàng bản sự, ngay cả Ngụy Đông Thăng loại kia đen trắng ăn sạch nhân vật, đều tại Tô Hàng trong tay kinh ngạc. Đồng Hạo mạnh bọn người mặc dù nhìn xem uy phong lẫm liệt, trên thực tế so với Ngụy Đông Thăng thủ hạ vô lại, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bọn hắn nếu thật muốn đối phó Tô Hàng, khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dâu ria Minh thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không trước tiên lui qua một bên, chờ đám người này xui xẻo lại động thủ. Bất quá, nhớ tới Tô Hàng lần trước phân giải Ngụy Đông Thăng cái kia thanh thần kỳ, trong lòng của hắn lại trực dương dương. Cái gọi là dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dưới mắt chính là thu hoạch được Tô Hàng hảo cảm thời cơ tốt nhất, nếu như có thể được đến hắn hữu nghị, học được loại kia có thể cao bê cách kỹ xảo, liền rất có cơ hội. Nghĩ đến cái này, dâu ria Minh không khỏi ưỡn ngực. Hắn không có đi cùng Tô Hàng nhận nhau, mà là nói, ngươi tính là cái gì? Đừng quên, ngươi bây giờ tại Vòng An, còn tưởng là nơi này là An Nam. Vòng An thì thế nào? Liền các ngươi chút người này, đủ đánh. Đồng Hạo mạnh một mặt khinh thường. Người đứng bên cạnh hắn càng là phách lối vung vẩy côn đồng, cháu trai, có bản lĩnh đi lên so tay một chút, không đánh chết các ngươi. Đúng lúc này, hai xe mini bật từ đằng xa chạy nhanh mà đến, két một tiếng dừng lại. Cửa xe soạt kéo ra, 10 cái toàn thân hình xăm đại hán, hai tay để trần từ trong xe tải nhảy xuống. Từng cái trong tay đều cầm một đoạn báo chí, từ bọn hắn tư thế nắm đến xem. Báo chí bên trong bao hiển nhiên không phải hột độn. Nhìn thấy những người này, Đồng Hạo mạnh hơi sững sờ. Xe van bên trên xuống tới bọn đại hán chạy đến dâu ria Minh bên cạnh, hỏi, liền bọn hắn. Dâu ria Minh gật gật đầu, ngẩng lên đầu sông Đồng Hạo mạnh nổ nước miếng, ngươi mới vừa nói cái gì? Chỉ có ngần ấy người không đủ đánh. Ta nói ngươi đầu góc có phải hay không hư mất, nơi này là Vòng An, giết chết các ngươi cùng dẫm chết con kiến đồng dạng dễ dàng. Đồng Hạo mạnh sắc mặt tâm trầm, người bên cạnh cũng đều khẩn trương chen đến cùng một chỗ. Có người thấp giọng hỏi, Cường ca, làm sao bây giờ, những người này ta biết. Tựa như là Ngụy Đông Thăng thủ hạ. Nhắc lên Ngụy Đông Thăng, phu cận mấy cái thành phố người, cơ hồ không có không biết. Đối cái này lấy bạo lực lập nghiệp, hiện tại đổi nghề mua nhạc khí ngụy nha sĩ, phần lớn người đều rất là khinh thường. Nhưng nếu như thật cùng Ngụy Đông Thăng chính diện giao phong, lại làm người ta trong lòng hốt hoảng. Cho dù đã cơ bản tẩy trắng lên bờ, nhưng Ngụy Đông Thăng hàng năm y nguyên móc ra đại bút tiền, nuôi một chút tay chân, chính là vì một ngày kia có thể dùng tới. Vong An Thành rất nhiều người giàu có gặp gỡ không tốt tự mình ra mặt sự tình, cũng đều thích tìm hắn giải quyết. Loại này từ tầng dưới chốt nhất bỏ dậy người, đặc biệt chân quý chính mình mặt mũi. Có đôi khi lại đặc biệt không muốn mặt. Bọn hắn có thể vì lợi ích đi liếm đáy giày của ngươi, nhưng bị bức ép đến mức nóng nảy, cũng dám thử lấy răng cắn mặc cổ của ngươi. Kia 10 cái hình xăm đại hán, cười gần tiến lên, danh con, dám đến Vòng An Dương Oai, như thế muốn ăn đòn. Một đám ăn chơi thiếu gia rất là kinh hoàng, bọn hắn khi dễ người bình thường coi như một tay hảo thủ, nhưng cùng những này chuyên môn xử lý đánh nhau hậu đả người so sánh, chính là một trời một vực. Nhất là mấy cái kia nguyên bản còn đắc ý rào rạt nữ nhân, giờ phút này càng là bị hù hoa dung thất sắc, hai chân như nhũn ra. Đồng Hạo Mạnh sắc mặt tâm trầm, đột nhiên từ trong túi móc ra chỉ hướng đối diện, máng, ta nhìn các ngươi hắn sao ai dám tới. Không ai nghĩ đến hắn sẽ tùy thân mang theo một thanh, dâu ria minh sững sờ, nhịn không được nói, mày điên rồi. Một đám đại hán căng thẳng trong lòng, vô ý thức rút mất trong tay báo chí, lộ ra sáng loáng đao cụ. Nhìn thấy những cái kia dao găm sắc bén, Đồng Hạo Mạnh hừ một tiếng, nói, coi là nhiều người liền lợi hại. Đến a, lão tử đánh chết một cái. Không lỗ bản. Cùng so sánh, đao khẳng định kém xa tít tắp. Đám kia đại hán cầm đao, lại không một cái dám lên trước. Bọn hắn mặc dù có thể đánh, nhưng từ khi Ngụy Đông Thăng sau khi lên bờ, từng cái cũng đều vượt qua giàu có sinh hoạt. Không phải bị bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn lại đi liều mạng. Mắt thấy Đồng Hạo Mạnh càng ngày càng kích động, thậm chí ngón tay đều tại nhẹ nhàng run run. Lòng của mọi người cũng đi theo nhấc lên. Loại thời điểm này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi để Đồng Hạo Mạnh nổi điên, cho dù là không cẩn thận cướp cỏ, cũng có thể là náo ra nhân mạng. Đây cũng không phải là tin tức bế tắc 10 năm thay mặt, nếu như xảy ra nhân mạng án, bản lĩnh lớn bằng trời ngươi cũng không bưng biết được. Lúc này, Tô Hàng biết mình không thể lại tiếp tục trầm mặc, bằng không mà nói, kết quả khả năng rất khó thu thập. Cầm Đồng Hạo Mạnh, một mặt phách lối chửi rủa, không phải đều có thể đánh sao? Nhiều như vậy đau, ta thật là sợ a. Các ngươi đến a, đều thanh cháu. Một đám đại hán bị hắn mắng xanh cả mặt, lại không thể làm gì. Bị miệng chỉ vào, ai dám động đến a? Lúc này, Đồng Hạo Mạnh đột nhiên cảm giác được trong tay thiếu đi dạng đồ vật. Túi đầu nhìn, chỉ gặp trước đó nắm lấy cái kia thanh, chẳng biết lúc nào mất tung ảnh. Ngay sau đó, bang một thanh âm vang lên. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Tô Hàng rút ra cái kia thanh, khẽ gật đầu, vẫn được, thả ngươi trên tay. Lãng phí. Mày lúc nào Đồng Hạo Mạnh một trận tức giận, đao trong tay bị người cướp đi cũng không biết, cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục, lập tức quay đầu, chỉ hướng Tô Hàng, ngươi muốn chết. Tô Hàng cầm cây đao kia, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn, lắc đầu nói, không muốn. Vậy liền đem đao cho lão tử buông xuống, không phải đánh chết ngươi tin hay không? Đồng Hạo Mạnh tức giận nói. Tô Hàng y nguyên lắc đầu, nói, không tin. Con mẹ nó ngươi thật muốn chết. Đồng Hạo Mạnh phẫn nộ tới cực điểm. Ngón tay không ngừng dùng sức. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 104. Người tin không? Người bên cạnh đã nhìn ra chỗ hắn tại cực độ kích động trạng thái, rất có thể làm ra cái gì việc đốc, không khỏi khẩn trương khuyên nhủ, cường ca, đường A. Câm miệng cho lão tử, không phải ngay cả ngươi một khối làm thịt. Đồng Hạo Mạnh lạnh giọng nói, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Hàng, ta chỉ đếm 3 tiếng, bỏ đao xuống, không phải ta liền mở. Tô Hàng không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn. Bốn phía mấy chục người, đều khẩn trương nhìn xem một màn này. An năm người, đều sợ Đồng Hạo Mạnh thật làm chuyện điên rồ, vậy bọn hắn cũng chạy không thoát. Mà Vong An những này con nhà giàu, lại phần lớn có chút hưng phấn. Bọn hắn nghe nói qua Tô Hàng thần hồ kỳ kỹ hủy đi thủ đoạn, lại không mấy cái tận mắt chứng kiến đến. Ngay cả dâu ria mình đều liếm môi, một mặt chờ mong. 321. Ba số lượng chữ rất nhanh đếm xong. Đồng Hạo Mạnh một mặt sát ý ngay trước nhiều người như vậy nói ra, hắn không có khả năng xem như đánh giám. Vô luận vì mặt mũi, vẫn là vì lắng lại lửa giận, hắn đều muốn mở. Tay kia chỉ một chút xíu dùng sức, có súng chậm rãi lom xuống dưới. Cường ca người bên cạnh bị hù thẳng nuốt nước miếng. Mặt mũi trắng bệnh. Đã ngươi không muốn sống, vậy liền chết đi. Một tiếng về sau, có súng bị móc đến cùng. Mấy nữ nhân bị hù thét lên tiếng, trực tiếp che ánh mắt của mình, thậm chí có một người ngã trên mặt đất. Giống như là hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, trong tưởng tượng âm thanh cùng máu bắn tung tóe hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có soạt một trận vang, Đồng Hạo Mạnh lập tức cảm giác trong tay nhẹ rất nhiều. Ánh mắt hắn đảo qua đi, lập tức ngốc trệ. Kia cầm tay đã bạch một mảnh. Lại thấp phía dưới, chỉ thấy trên mặt đất một đống linh kiện tàn mát. Ta thao, ngươi thấy rõ sao? Chuyện gì xảy ra? Ta hắn sao thấy rõ cái rắm? Đây là làm ảo thuật sao? Vong An con nhà giàu nhóm từng cái hưng phấn kích động đều, bọn hắn chính mắt thấy một màn thần kỳ này, mặc dù không cách nào lý giải, lại không ngại trong lòng sùng bái. Về phần An Nam những người kia, cùng Ngụy Đông Thăng thủ hạ bọn đại hán, đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Làm sao nát? Nhìn xem một chỗ linh kiện, Đồng Hạo Mạnh trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ ta hắn sao cầm một thanh giả? Ý nghĩ này, cùng ngày đó Ngụy Đông Thăng giống nhau như lúc. Cho tới giờ khắc này, đám kia đại hán bên trong, có mấy người mới nhận ra Tô Hàng khuôn mặt. Bọn hắn hô nhỏ một tiếng, sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nguyên lai là Tô lão đệ, khó trách. Ta nói một màn này làm sao kia nhìn quen mắt đâu, cái này đen đủi, làm sao chọc hắn. Tô Hàng lung lay trong tay, đột nhiên hỏi, ngươi nháy một chút mắt thời gian, ta liền có thể chặt đứt ngươi tứ chi gân mạch, tin hay không? Đồng Hạo Mạnh từ bị không hiểu thấu phân giải sự tình bên trong đã tỉnh hồn lại, nghe được Tô Hàng, nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh nam nhân, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên không cách nào nói rõ sợ hãi. Gia hỏa này đến cùng người nào? Hắn dùng ma pháp gì? Tô Hàng lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, lại làm cho Đồng Hạo Mạnh miệng đắng lưỡi khô. Hắn không chút nghi ngờ, người này có thể làm được đây hết thảy. Nghĩ đến mình tứ chi gân mạch bị đánh gãy, từ đây chỉ có thể là một phế nhân, từ trước đến nay vô pháp vô thiên con nhà giàu. Cũng rốt cục hoảng hốt. Nhớ kỹ, tay là dùng tới làm việc tình, mà không phải dùng để tổn thương người khác. Tô Hàng nói. Đồng Hạo Mạnh vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn hiện lên một vệt ánh sáng. Kia quang cực chướng mắt. Tốc độ lại nhanh kinh người, phảng phất một đạo thiểm điện. Tô Hàng cầm chẳng biết lúc nào đã trở vào bao, nhẹ nhàng đẩy hắn ra thân thể, đi ra ngoài, trong miệng nói, lần này chỉ là một bài học. Nhưng lần tiếp theo, cũng không phải là một cái tay. Cây đao này, coi như giáo dục phi A, tỉnh ngươi dùng linh tinh gây phiền toái. Không người nào dám cản hắn, thẳng đến đi ra mấy mét có hơn, xoay người đem dưới thùng gỗ quần áo ôm, Đồng Hạo Mạnh mới phát giác được cổ tay hơi tê tê. Hắn cúi đầu xuống. Động tác này khiến cho cánh tay run nhẹ, ngay sau đó, một đầu nho nhỏ khe hở xuất hiện tại cổ tay vị trí. Huyết dịch lập tức không ngừng chảy ra, đau khổ kịch liệt, cấp tốc xông lên đầu. Còn không đợi hắn kêu đau đớn lên tiếng, bên cạnh đã vang lên cuồng loạn kêu thảm, tay của ta, tay của ta. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, gặp trước đó giơ lên côn đồng, chuẩn bị nện Tô Hàng đầu cái kia đồng bạn, cũng khoanh tay cổ tay kêu to. Bọn hắn tổn thương tại đồng dạng vị trí, vô luận vết thương lớn nhỏ, vẫn là chảy máu lượng. Đều cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Toàn bộ cánh tay phải, hoàn toàn mất đi trí giác. Mặc dù không phải bác sĩ, nhưng Đồng Hạo Mạnh bản năng cảm giác được, mình đã không cách nào lại dùng cánh tay phải này. Hắn đột nhiên nhớ tới Tô Hàng nói muốn chặt đứt hắn gân mạch lời nói, lại nghĩ tới vừa rồi đạo thiểm điện kia, chẳng lẽ mình đứt gân. Sợ hãi cùng thống khổ, để hắn suýt chút nữa thì điên mất. Vong An một đám ăn chơi thiếu gia cũng nhìn sững sờ, một người đảo đảo dâu riêng mình, hỏi, Minh ca, lần này thấy rõ không có. Tình huống như thế nào? Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn dâu ria minh lấy lại tinh thần, nhìn ngươi đại gia thanh minh thời tiết mưa nhao nhao. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả những cái kia lâu dài chơi đao đại hán, cũng đều cảm thấy tựa như hoa mắt. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào phong phú ẩu đả kinh nghiệm đánh giá ra, Tô Hàng vừa rồi có thể là lấy cực nhanh tốc độ chém ra một đao hoặc hai đao, đánh gãy hai người này tay phải gân. Nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy hắn thu đao trở vào bao. Hai tay kinh mạch mở ra, Tô Hàng có thể vận dụng lực lượng, đã vượt qua thường nhân cực hạn. Lại thêm đặc thù công kích kỹ xảo, những người này nhìn không rõ cũng là bình thường. Đi đến dâu ria minh trước người, Tô Hàng đem kia đưa cho hắn, nói, thứ này ngươi đến xử lý à, chỉ cần không trả lại cho hắn là được rồi. Quốc gia đối đao cụ quản chế rất nghiêm ngặt, nho nhỏ, đều có thể để ngươi bị câu lưu thậm chí ngồi tù, huống chi dài như vậy. Nếu như lưu tại trong tay, sẽ chỉ là phiền phức. Bất quá giống dâu ria minh dạng này con em nhà giàu, hẳn là có là biện pháp xử lý. Dâu ria minh kích động vạn phần, ở bên cạnh một đám đồng bạn ánh mắt hâm mộ bên trong tiếp nhận ôm vào trong ngực, đơn giản so ôm cái tuyệt sắc mỹ nữ còn muốn thận trọng, yên tâm đi Tô ca, coi như ta cha ruột muốn, cũng không có khả năng cho. Đối với dâu ria minh xưng hô, Tô Hàng từ chối cho ý kiến. Mặc dù trong hiện thực, hai người tuổi tác còn nói không chừng ai lớn ai nhỏ, nhưng trên thực tế đã kinh lịch ba đời nhân sinh Tô Hàng. Tâm lý tuổi vượt qua dâu ria minh rất nhiều. Bị hắn xưng một tiếng, ngược lại giống ăn phải cái lô vốn. Bên kia Đồng Hạo Mạnh cùng một người khác, còn tại kêu thảm. Một đại hán nhìn không được. Rất là không nhịn được nói, quỷ gao cọng lông à, không phải liền là đứt gân sao, đi bệnh viện nối liền không lâu đi. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, cái dám lớn một chút lá gan cũng dám tới này kiếm chuyện, xéo đi nhanh lên. Dù sao cũng là một đám con của người có tiền, thật làm hung ác, Ngụy Đông Thăng cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên bọn này đại hán lại nghĩ đánh người, xem ở đã có hai người thụ thương phân thượng, cũng muốn thoải mái tinh thần ngực. Mà lại bọn hắn thời khắc này lực chú ý, càng nhiều tập trung ở Tô Hàng trên thân. Kia thần hồ kỳ kỹ hủy đi, cùng thấy không rõ đao pháp, đều để người cực kỳ chấn động. Bọn hắn rất muốn biết, người trẻ tuổi này, đến cùng từ chỗ nào học. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, mình có cơ hội hay không học. An Nam một đám người kịp phản ứng, vội vàng vịn Đồng Hạo Mạnh cùng một người khác hướng nhà mình xe bên kia chạy. Vong An người trẻ tuổi đều cười ha ha, có thời gian lại đến chơi à, bất quá không có tác dụng gì, nhớ kỹ mang bàn chải đánh răng. Bị người như thế trào phúng, đặt ở trước kia. Đồng Hạo Mạnh khẳng định phải nhảy dựng lên cùng người liều mạng. Nhưng là hôm nay, hắn không có lá gan này. Túi đầu, mặc người dịu vào trong xe, mặt kia bên trên vẻ sợ hãi y nguyên chưa từng biến mất. Nhưng trong mắt toán độc, cũng đồng dạng khắc sâu. Tô Hàng liếc mắt hắn ngồi xe, xem thấu ý nghĩ của đối phương. Muốn trả thù. Ánh mắt của hắn có chút rét run, giống đang nhìn một người chết. Đồng Hạo Cường thân tử lắc một cái, tại cái này gần như thực chất trong sát ý run rẩy, kia trả thù tâm tư lập tức biến mất mưa tán. Bản năng nói cho hắn biết, nếu như lại cùng người này đối đầu, nhất định sẽ chết. Đừng nói cha hắn, coi như thiên vương lão tử tới, cũng cứu không được hắn. Tô Hàng thu hồi ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra mọi người chung quanh chờ mong, hắn cũng không có hứng thú dạy người chơi đao, về phần hủy đi, kia dính đến mình chân chính át chủ bài, càng không khả năng để lộ cho người khác. Cho nên đem ném cho dâu ria mình sau, liền định rời đi. Dâu ria biết rõ Tô Hàng không thích bị vây xem, cũng không có sách muốn học hủy đi sự tình. Chỉ nói, vậy ta tặng ngươi đi. Ngẫm lại nơi này xác thực cách phòng cho thuê rất xa, Tô Hàng liền gật đầu đáp ứng. Tuy nói dâu ria mình cũng là một ăn chơi thiếu gia, nhưng so Đồng Hạo Mạnh thật tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, hắn sẽ không cầm chỉ vào người khác đầu. Hưng phấn vô cùng dâu ria mình, tự mình mở cửa xe. Đem Tô Hàng chào đón. Sau đó hào hứng ngồi vào trên ghế lái, một đám đồng bạn tràn ngập oán niệm nhìn chằm chằm hắn. Nơi này ai không xe a, làm gì không phải ngươi đưa. Nhưng Tô Hàng cái kia thanh ai cũng không cho, hết lần này tới lần khác cho dâu ria mình. Đã từ khía cạnh phản ứng ra quan hệ của hai người tương đối khá gần. Trên một điểm này, ai cũng không thể nói cái gì, đành phải ước ao ghen tị đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đưa Tô Hàng đi phòng trọ trên đường, dâu ria minh có lòng tràn đầy lời nói muốn hỏi, lại không biết từ đâu mở miệng. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn ngồi bên cạnh nam nhân, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đang yêu bê nhân vật à, vậy mà ngồi tại mình tay lái phụ, cái này nhưng so sánh mang theo một cái mỹ nữ sờ đùi kích thích nhiều. Trong trầm mặc, xe dừng ở phòng cho thuê phụ cận, Tô Hàng mở cửa xe đi xuống, quay đầu một giọng nói tạ ơn. Dâu ria minh do dự một chút, gặp Tô Hàng từng bước một rời đi, vội vàng mở dây an toàn đứng lên hô, Tô ca, thu ta làm đồ đệ a. Tô Hàng quay đầu liếc hắn một cái, lắc đầu, không có thời gian. Chen chen a, sau này hay nói a. Tô Hàng không có đem lại nói chết, dù sao vừa mới ngồi người ta đi nhờ xe. Được lời này, dâu ria minh hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại cao hứng. Nếu là lại nói, vậy liền còn có cơ hội. Nhìn xem đặt ở chỗ ngồi phía sau, nghĩ đến kia nhanh như thiểm điện đao quang, máu của hắn liền một trận sôi trào. Người trẻ tuổi, ai không hướng tới trong thế giới võ hiệp khoái ý ân cửu. Coi như không vì đánh nhau, có thể học được một thân bản sự, xuất ra đi trang bề cũng tốt. Hiện tại nữ hài mặc dù đại bộ phận đều thích nương pháo, vơ tiểu sinh một loại, nhưng lớn tiếng nói ta muốn đánh 10 cái diệp vấn, cũng đồng dạng là rất nhiều người thần tượng. Hưng phấn đến không cách nào tự kềm chế dâu ria minh ngồi trở lại ghế lái, suy nghĩ miên man, mẹ nó, về sau lão tử muốn đánh 20 cái. Không muốn gạo. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 105. Lợi hại ta cần. Trở lại phòng trọ Tô Hàng gõ gõ cửa, tiểu nha đầu nghiên nghiên thanh âm rất nhanh chuyển đến, là ai vậy? Nghe cái kia khả ái giọng trẻ con, Tô Hàng cười cười, nói, là lao sói xám. Nha. Cửa phòng đống chốc bị mở ra, nghiên nghiên trực tiếp nào tới. Thiên sứ tới rồi. Đối với tiểu nha đầu có thể nghe ra thanh âm của mình, Tô Hàng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nghiên nghiên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng quỷ tinh quỷ tinh. Đem tiểu nha đầu ôm, Tô Hàng đi vào phòng bên trong, nhìn thấy Diêm Tuyết đang từ phòng bếp ra bên ngoài bưng sủi cảo. Tới trùng hợp như vậy, còn không có ăn đi. Diêm Tuyết hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, có chút việc cần phải ở chỗ này xử lý, cho nên mới tới. Muốn giấm sao? Diêm Tuyết không hỏi hắn muốn làm cái gì. Nói, sủi cảo là mình giả trang tam tiên nhân bánh, nếm thử a. Ta cũng muốn ăn. Nghiên Nghiên từ tô hàng trong ngực nhảy xuống, trực tiếp đưa tay cầm bốc lên một cái sủi cảo nhét vào miệng bên trong. Kêu nhiệt khí để nàng há to miệng. Một bên a a kêu thật nóng, một bên khen lấy, mụ mụ, sủi cảo hảo hảo ăn a. Tiểu nông ngựa tinh, cho ngươi đũa. Diêm Tuyết cười gõ nhẹ một chút đầu của nàng, ra hiệu không thể dùng tay. Nhìn xem hai mẹ con ấm áp một màn, tô hàng tâm tình rất là buông lỏng. Hắn đem dùng quần áo bao trùm thực vật để lên bàn, đưa tay cầm đôi đũa, kẹp lên một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Không mặn không nhạt, vị tươi mười phần, nồng đậm nước canh, càng làm cho sủi cảo ra đều tràn đầy mùi thơm. Gặp tô hàng rất hưởng dụng cái này bỗng nhiên bữa tối, Diêm Tuyết trong lòng thập phần vui vẻ. Quay người từ trong phòng bếp bưng tới càng nhiều sủi cảo, nàng kéo ghế, ngồi tại tô hàng bên cạnh, nói, ngươi lưu hạt giống hoa. Ta cầm hai viên gieo xuống. Mặc dù không biết là hoa gì, nhưng dáng dấp rất nhanh, đã nảy mầm. Thuận Diêm Tuyết ngón tay phương hướng, tô hàng nhìn thấy phòng bếp một góc đặt vào hai cái chậu hoa. Bên trong đã có lục mầm, sinh cơ bừng bừng, cùng nhàn nhạt linh khí, tại trong chậu bồi hồi. Chờ chúng nó lớn lên, ta muốn mang đi trở về hiên. Nơi đó mặc dù trang trí rất xa hoa, nhưng luôn cảm thấy khuyết điểm khói lửa, nếu có hoa, hẳn là sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Diêm Tuyết nói, tô hàng không có phản đối, yên lặng gật đầu. Hắn đối hoa cỏ không thích, tự nhiên do Diêm Tuyết quyết định. Ba người cứ như vậy ăn trò chuyện, cười nháo, tràn đầy ôn nhu cùng hài hòa. Lấp đầy bụng sau, tô hàng rất tự nhiên cầm chén đũa cầm đi phòng bếp thanh lý. Diêm Tuyết không có khách khí với hắn, ôm nữ nhi tại kia nói thì thầm. Cũng không biết nàng nói đến cái gì, Nghiên Nghiên đột nhiên chạy đến phòng bếp, lôi kéo tô hàng ống quần, giơ lên cái đầu nhỏ nói, thiên sứ, ngươi thích Nghiên Nghiên sao? Tô hàng túi đầu nhìn xem nàng, cười nói, đương nhiên. Giống mụ mụ thích ngươi đồng dạng thích không? Nghiên Nghiên lại hỏi. Tô hàng khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Diêm Tuyết, gặp nữ nhân kia sắc mặt từng đỏ. Không nghĩ tới Nghiên Nghiên sẽ hỏi vấn đề này, khiến cho tô hàng cùng Diêm Tuyết đều có chút xấu hổ. Còn tốt. Tiểu nha đầu không phải cái thích truy hỏi kỹ càng sự việc người, không hiểu vui cười sau một lúc, liền từ phòng bếp đi ra ngoài. Mơ hồ trong đó, nghe thấy Diêm Tuyết tại kia nhỏ giọng gian dạy, không nên nói lung tung. Xem ra, cũng không phải là nàng để tiểu nha đầu đến hỏi. Tô hàng bình phục tâm cảnh. Đem rửa sạch bát đũa phân loại cất kỹ, sau đó đi đến trước bàn cầm lấy thực vật, nói, ta muốn đi gian phòng làm việc. Diêm Tuyết gật gật đầu, mang theo Nghiên Nghiên tiến phòng vệ sinh tắm rửa. Bởi vì linh khí nước đối làn da có chỗ tốt cực lớn, cho nên hai mẹ con hiện tại cũng dưỡng thành mỗi ngày nhất định phải tắm rửa mới có thể ngủ quen thuộc. Vô luận Diêm Tuyết vẫn là Nghiên Nghiên. Hiện tại làn da đều tuyết trắng, tràn ngập kinh người có giãn. Nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, Diêm Tuyết đã quyết định chờ thứ hai thời điểm, mang một chút nước đi trở về hiên. Chắc hẳn, những nữ nhân kia biết đây là nàng làn da càng ngày càng tốt huyền bí, nhất định sẽ điên cuồng. Đi vào gian phòng tô hàng, thuận tay đóng cửa lại. Cũng không phải là không tín nhiệm Diêm Tuyết, mà là sợ cái này thực vật sẽ có chí mạng đồ vật tồn tại. Dù sao cũng là từ cái kia quỷ dị xương rắn bên trên gỡ xuống, ai biết bên trong có thể hay không cất giấu cái gì khác. Đem quần áo ném xuống đất sau, tô hàng bưng lấy kia chừng mấy chục cm dài đồ vật nhìn kỹ. Thứ này bề ngoài rất kỳ lạ, tứ chi cùng đầu lâu đều có, tựa như một cái chưa hoàn toàn mọc ra tiểu nhân. Xích lại gần ngửi một chút, có thể nghe được nhàn nhạt chua mùi thơm, tựa như giả giấm. Mà cầm ở trong tay thì có thể cảm nhận được gấm áp khí tức. Nồng đậm huyết khí, không ngừng từ thực vật thượng tán ra, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ sẽ rời xa, tuyệt đại đa số, vẫn là tại một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt hạ, về tới thực vật thể nội. Cái này cổ quái một màn. Để tô hàng rất là ngoài ý muốn. Tinh hoa không tiết ra ngoài, là đồ tốt cơ sở yêu cầu, đại đa số linh dược cùng tiên linh dược, đều là dạng này. Gặp thực vật bên trên có một chút nhỏ bé sợi rễ, tô hàng cẩn thận từng ly từng tí túm hạ. Kết quả cũng rất là giật mình. Sợi rễ tính dẻo dai kinh người, giống như tơ thép đồng dạng, tô hàng trọn vẹn dùng 3 phần khí lực, mới đem nó túm đoạn. Phải biết, tô hàng hai tay 3 phần lực, so với phổ thông người trưởng thành cũng không kém nơi nào. Điều này nói rõ người bình thường đến đem hết toàn lực, mới có thể bẻ gãy thứ này một cây sợi dâu. Càng làm cho tô hàng kinh ngạc chính là, sợi rễ bị túm đoạn địa phương, huyết khí càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, vết thương phục hồi như cũ. Từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ tổn thương vết tích. Mà cây kia cần cũng bản thân phong bế, tựa như một cái độc lập cá thể. Thật sự là ngoan cường sinh mệnh lực. Tô hàng rất là hưng phấn, loại biểu hiện này đủ để chứng minh thực vật huyết khí nồng độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Coi như cùng trong tay kia nửa cái huyết tiên thảo so sánh. Chỉ sợ cũng không kém nơi nào. Giống như vậy đồ vật, đừng nói chỉnh thể nuốt, coi như một cây sợi dâu cầm đi pha trà, hiệu quả đều có thể so với trăm năm lao sâm. Nếu như đem nó cùng huyết tiên thảo cùng một chỗ luyện chế thành huyết linh đan, hiệu quả càng là không phải phàm. Nhớ ngày đó tại tu chân thế giới thời điểm, đối với tu hành nhất khiếu bất thông Tô Hàng, cũng là bởi vì quá mức nóng lòng cầu thành, dẫn đến cơ sở bất ổn. Mấy lần tu luyện thời khắc mấu chốt, đều ra đại phiền toái. Nếu không phải hắn luôn có ý nghĩ hao huyền suy nghĩ xuất hiện, sợ là đã sớm tẩu hỏa nhập ma chết mất. Bất quá, hưng phấn về sau Tô Hàng rất nhanh nghĩ đến, mình cũng không có tìm đủ tất cả phụ dược. Huyết khí càng dày đặc chủ dược, càng cần lệnh tính vật phẩm đến chân áp. Nếu không kia kịch liệt hòa độc, đủ để đem Tô Hàng đốt thành cho bụi. Mà phổ thông lạnh thuốc, hiệu quả không lớn. Đến tìm tới gần với chủ dược chân quý dược liệu mới được. Huống chi bảo bối như vậy, dùng phổ thông bình thuốc đi dày vò, vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Vì tối đại hóa phát huy huyết tiên thảo cùng cái này khỏa thần bí thực vật hiệu quả, nhất định phải sử dụng chính quy dược lô phối hợp thủ pháp luyện đan đi luyện chế. Tô Hàng phòng chứa đồ bên trong cũng có mấy cái phẩm chất so sánh tốt dược lô. Chỉ là muốn lấy ra khả năng cũng không lớn. Nghĩ nửa ngày, vẫn là không có tìm ra phương pháp giải quyết, Tô Hàng chỉ có nhìn Bảo Sơn thở dài. Tiếc hận một hồi sau, Tô Hàng vươn tay, đem tia thực vật sợi dâu tất cả đều lôi xuống. Tổng cộng có 20-30 rễ. Những này phế liệu tại trong quá trình luyện đan, rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Cùng nó để bọn chúng hôi phi yên diệt, chẳng bằng lấy xuống đưa cho người nhà hoặc là chế biến khí huyết loại dược hoàn. Trước đó khí huyết đan, mỗi lần chế biến đều cần dùng Tô Hàng mình linh huyết hỗn hợp. Quá nhiều linh huyết hao tổn, sẽ đối với tu hành sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng có cái này sợi dâu, liền không cần lại lo lắng. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng quyết định vẫn là đem thực vật lưu tại phòng cho thuê. Tuy nói trường học ký túc xá cũng rất an toàn, nhưng mang theo thứ như vậy trở về, chắc là phải bị người hỏi tới hỏi lui. Thích thanh tĩnh Tô Hàng, tự nhiên không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Sắp đặt tốt thực vật sau, Tô Hàng ra khỏi phòng. Đối còn tại hào hào nước chạy phòng vệ sinh nói, có cái gì trong phòng, rất trọng yếu, ta đi. Lời của hắn, xưa nay đã như vậy đơn giản. Diêm Tuyết thanh âm. Từ phòng vệ sinh truyền ra, biết. Không có dối tra khách sáo, cũng không có không thôi cáo biệt, phòng trọ cửa phòng rất nhanh nhốt lại hợp. Nghe kia tiếng đóng cửa, nghiên nghiên ngẩng đầu hỏi, mụ mụ, thiên sứ lúc nào mới có thể không đi nha. Diêm Tuyết do dự một chút. Hỏi, nghiên nghiên, ngươi thật không muốn ba ba sao? Nghiên nghiên nhìn xem nàng. Không có trả lời ngay. Tiểu nha đầu trong lòng thông minh đâu, biết mụ mụ đang suy nghĩ gì. Mặc dù Trần Chí Đạt mất tích thời điểm, Nghiên Nghiên rất nhỏ. Nhưng khi đó đã có ký ức. Nàng mấy lần giả bộ như không biết Trần Chí Đạt, đều là cố ý, bởi vì tại tiểu nha đầu trong lòng, Tô Hàng lộ ra càng thân cận một chút. Nhưng theo mỗi ngày gặp Trần Chí Đạt số lần tăng nhiều, đối trong trí nhớ cái kia luôn yêu thích ôm mình gieo họ ba ba. Nghiên Nghiên nhớ kỹ càng ngày càng rõ ràng. Nàng có chút túi đầu, bẻ ngón tay. Rất nhỏ giọng nói, nghĩ thế nhưng là, cũng muốn thiên sứ a. Diêm Tuyết cười khổ một tiếng, không nghĩ tới nữ nhi cùng mình có một dạng mâu thuẫn tâm lý. Nhìn xem càng ngày càng khỏe mạnh nữ nhi, Diêm Tuyết đối Tô Hàng cảm kích, cũng càng thêm nặng nề. Nàng bắt đầu minh bạch, mình cũng không phải là yêu người đàn ông trẻ tuổi này, mà là giống hắn nói như vậy, chỉ là ra ngoài sùng bái cùng cảm kích. Trần Chí Đạt, cái kia đã từng vứt bỏ mẹ con các nàng nam nhân, từ đầu đến cuối tồn tại ở trong lòng của nàng, cũng tồn tại ở Nghiên Nghiên trong lòng. Đây là máu cùng tình dây dưa, không phải thời gian có thể xóa đi. Duy nhất có thể bị thời gian biến mất, chỉ có trong lòng cựu hận. Thở dài một tiếng, Diêm Tuyết ngồi xổm xuống nhìn xem nữ nhi, hỏi, muốn cùng ba ba cùng đi ăn cơm không? Nghiên Nghiên có chút do dự gặm ngón tay, không biết nên không nên đáp ứng. Nàng bản năng phát giác được, nếu như đáp ứng, có lẽ thiên sứ liền lại không thể có thể lưu lại. Nhưng là, nghĩ đến Trần Chí Đạt nghẹn nào, đỏ lên hốc mắt, tại khe gọi lấy, nữ nhi của ta à. Một lúc lâu sau, Nghiên Nghiên thả tay xuống chỉ, nhẹ nhàng gật đầu. Diêm Tuyết thở phào một cái, nhưng lại cảm thấy trong lòng thất lạc rơi, như có trọng yếu đồ vật muốn biến mất. Nàng ở trong lòng mặc niệm, ta không yêu hắn, đây chỉ là cảm kích ta không yêu hắn, đây chỉ là cảm ơn. Nàng đã làm ra quyết định, cùng Trần Chí Đạt hợp lại, một lần nữa cho Nghiên Nghiên một cái mái nhà ấm áp. Một cái không có phụ mẫu hài tử, nhân sinh là không hoàn chỉnh, Diêm Tuyết không muốn để cho nữ nhi như thế. Chỉ cần nàng nguyện ý cho Trần Chí Đạt cơ hội, nữ nhi liền sẽ hạnh phúc. Vì Nghiên Nghiên, nàng nguyện ý từ bỏ một thứ gì đó. Đây là một cái mẫu thân hy sinh, cũng là một nữ nhân tâm nguyện. Hy vọng, hạnh phúc có thể vĩnh viễn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 106. Giá trên trời trà sinh ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một tuần mới đã đến bắt đầu. Một ngày này Tô Hàng, như cũ tại phòng học, ký túc xá, phòng đàn 3 điểm trên một đường thẳng. Lớp huấn luyện các thành viên, đã cùng hắn rất là quen thuộc. mỗi ngày gặp mặt lúc, đều sẽ chủ động chào hỏi. Đi theo Tô Hàng học đàn thời gian càng dài, bọn hắn đối cái này cùng mình niên kỷ tương tự tuổi trẻ nam nhân liền càng thêm sùng kính. Ngay cả Trịnh giáo sư đều đang cảm thán, qua một đoạn thời gian nữa, lớp huấn luyện thành viên trong lòng, hắn cái này thầy giáo giả hy vọng cũng không sánh nổi Tô Hàng. Bất quá Trịnh giáo sư cũng không có cảm thấy có cái gì đáng giá khổ sở, ngược lại rất là cao hứng. Tuy nói Tô Hàng không muốn chính thức gia nhập lớp huấn luyện, thủy chung là hắn cùng lão hiệu trưởng một cái tâm kết. Nhưng nhìn thấy lớp huấn luyện thành viên cùng người trẻ tuổi này có thể ở chung hòa thuận, có phải hay không chính thức lại có quan hệ gì đâu. Mà tại một ngày này buổi sáng, thì đập chỗ cử hành một trận đập sẽ. Tô Hàng lá trà, chủ nhật liền bị Dương Văn Bách đưa đi vào. Một mảnh 10 vạn giá quy định, để đập công việc nhân viên rất là ngạc nhiên. Nếu không phải nhận biết Dương Văn Bách, biết đây là vị thành công xí nghiệp gia, bọn hắn thật hoài nghi người này có phải hay không đến Khôi Hải. Vong An kinh tế mặc dù tại cao tốc đang phát triển, nhưng vẫn chỉ là tam tuyến liệt kê, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì danh trà. Tại nhà này đập xuất hiện lá trà, tối cao chỉ đập qua một cân lượng vạn giá cả, đã coi như là rất cao. Mà bây giờ, Dương Văn Bách đưa tới, một mảnh liền muốn phá kỷ lục. Cho dù nhận biết Dương Văn Bách, nhưng nhân viên công tác ý nguyên dựa theo quy củ, mời đến giám định sư làm định giá. Nếu như giám định sư cho rằng thương phẩm giá trị cùng Dương Văn Bách giá quy định không tương xứng, đập quyền sở hữu tự làm quyết định đập giá cả. Đối với cái này, Dương Văn Bách chẳng thèm ngó tới, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại, nói, lá trả vô ra chút phiền toái nhỏ, nghị xin ngài làm đảm bảo. Dứt lời, hắn đưa di động đưa cho đập chỗ một cái người phụ trách. Người kia nhận lấy điện thoại, nghe được bên trong truyền đến trung khí 10 phần lão nhân thanh âm, trà này lá một mảnh 10 vạn, để ta làm đảm bảo. Thanh âm rất quen thuộc, nhưng lại không chắc chắn lắm, người phụ trách trần chờ hỏi, ngài là? Ta là Tống Vĩnh Nam. Lão nhân trả lời nói. Người phụ trách hít sâu một hơi, Tống Vĩnh Nam. Giảm nổi danh nhất vị kia Tống Lao Trung Y Diệ. Hắn lại muốn vì loại này giá trên trời lá trà làm đảm bảo. Dương Văn Bách ở bên cạnh đứa môi, nói, có cái gì tốt kinh ngạc, chờ đập cùng ngày, có người ha to mồm thời điểm. Mà trong điện thoại Lao Trung Y Tống Vĩnh Nam nghe nói như thế, cũng thuận miệng nói câu, thứ hai ta cũng sẽ trình diện tham dự đập, không cần lo lắng không đi ra. Nếu như không ai mua, những cái kia lá trà ta một người toàn bao. Người phụ trách nghe một trận mắt trợn tròn, Dương Văn Bách thì nói thầm lấy, lao đầu tử thật muốn đẹp. Có Tống Lao tiên sinh làm đảm bảo, còn xin cái gì giám định sư. Thế là, trà này lá trực tiếp lên đập mục lục. Chỉ là thời gian vội vàng, không có trải qua bất luận cái gì tuyên truyền. Rất nhiều người từ trên mạng nhìn thấy 10 vạn giá quy định một mảnh lá trà lúc, cũng hoài nghi có phải hay không viết nhiều 4 số 0. Còn có, trên hình ảnh kia là lá trà. Nhìn xem giống trạm ngọc A, đập chỗ trang web bị hacker xâm lấn. Vẫn là giữ gìn nhân viên đầu góc tú đầu, truyền sai ảnh chụp. Chuyện như vậy, Dương Văn Bách biểu thị rất được hoan nghênh. Càng ít người biết trà này lá, hắn liền vui vẻ, bởi vì kia đại biểu hắn có cơ hội nhiều đập vài miếng. Tô Hàng lưu tại đường trấn bên trong kia lá trà, khoảng chừng 50 phiến. Dựa theo ý nghĩ của hắn, trong đó một nửa cho Dương Văn Bách, một nửa khác cầm đi đập. Nhưng Dương Văn Bách không muốn đối với chuyện này chiếm hắn tiện nghi, nhịn đau lưu lại 10 mảnh, còn lại tất cả đều đưa lên đập sẽ. Đêm đó, uống qua một lần linh trà sau, Dương Văn Bách đột nhiên cảm giác được, mình thật là một cái lớn ngu đần. Cái gì có chiếm tiện nghi hay không, liền nên đem 50 phiến đều lưu lại a. Như thế cực phẩm là trà. Coi như bị người mắng cũng đáng được. Nhất là nghe đường trấn bên trong Dương Dương đắc ý nói, loại trà này là Tô Hàng đưa hắn trọn vẹn trên 100 phiến, Dương Văn Bách thì càng nghĩ quất chính mình hai bàn tay. Quả nhiên ứng câu cách ngôn kia, da mặt dày ăn khối thịt, da mặt mỏng ăn không đến. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đập sẽ như kỳ cử hành. Bởi vì chỉ là tiểu thành thị đập. Không có quá nhiều chân phẩm, cho nên mới người cũng không coi là nhiều. Thậm chí có không ít chỉ là đến tham gia náo nhiệt, dù sao giao tiền đặt cọc sẽ còn lui, đập không đập đều không có tổn thất. Đương nhiên, dám đến đập người biết, hơn phân nửa đều là thành công thương nhân. Không có điểm thân ra. Ai dám chạy tới bêu xấu. Bởi vậy, nhìn thấy người quen đều sẽ tương hỗ chào hỏi. Ú, đây không phải Hoàng Tổng sao. Làm sao cũng đối đập cảm thấy hứng thú. Có người đi đến trong đó một hàng ghế ngồi, nhìn thấy mặc câu phục, bụng phệ nam nhân, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Vị này Hoàng Tổng từ trước đến nay cho rằng đập sẽ hố người, đều là lung tung cố tình nâng giá, mua không được đồ tốt, cho nên chưa từng tới này, làm sao hôm nay đổi tính. Hoàng Tổng ha ha cười lên, nói, nhàn rỗi không chuyện gì, tùy tiện nhìn xem, đương xem chiếu bóng. Lịch sự tao nhã a. Người kia tin là thật, ngồi ở bên cạnh. Rất nhanh lại có người phát hiện người quen, đường quản lý. Nghe nói từ nước ngoài trở về nghỉ phép, làm sao tới cái này, coi trọng thứ gì tốt. Đường quản lý cũng ha ha cười lên, nói, cái gì cũng không coi trọng, liền đến tùy tiện ngồi một chút, khả năng một hồi liền đi. Mã lao bản, đã lâu không gặp A, không nghĩ tới tại cái này đụng phải, muốn mua cái gì. Ha ha, cái gì cũng không mua. Ở nhà ngồi đau thắt lưng, đi ra tản bộ. Tương tự đối thoại, đang quay sảnh bốn phía trình diễn. Có rất ít người chú ý tới, những này công bố cái gì đều không mua người, sẽ dùng dư quang rất mịt mờ liếc nhìn những người khác, ánh mắt kia, tràn đầy cảnh giác. Dương Văn Bách cũng tại những người này ở giữa, so sánh dưới, tâm tình của hắn muốn nhẹ nhõm không ít. Bởi vì trong tay đã có 10 mảnh linh trà, mà lại cùng Tô Hàng quan hệ lại tốt, lần này tới tham gia đập, thuần túy là vì cho Tô Hàng cổ động. Cùng mấy cái quen biết người bắt chuyện qua, bị hỏi đến tại sao tới, Dương Văn Bách cũng cười nói, không tại sao, bên ngoài mặt trời độc, tiến đến thổi một chút điều hòa không khí. Nghe được câu trả lời này, người hỏi khỏe miệng quất thẳng tới. Bên ngoài trời âm đâu, ở đâu ra mặt trời? Lại nói, cố ý giao tiền đặt cọc tiến đến thổi điều hòa không khí. Người nhà coi ta ngớ ngẩn a. Đang quay sẽ sắp lúc bắt đầu, Tống Lao tiên sinh cũng tới. Rất nhiều người đều đứng lên chào hỏi, ngoài ý muốn vị này Lao Trung ý đến. Tống Lao tiên sinh từng cái đáp lại, nhìn tâm tình tốt giống không tệ. Bị hỏi vì sao mà khi đến, Lao Trung ý cười ha hả nói, đi mệt, tiến đến nghỉ chân một chút. Đám người nghe không còn gì để nói. Cái này nói láo trình độ, cùng Dương Văn Bách tương xứng. Hắn đến, để rất nhiều người đối hôm nay đập sẽ lên càng dày đặc hơn hứng thú. Cẩn thận quan sát sau một lúc, rất nhiều người đều phát hiện một cái làm cho người kinh ngạc hiện tượng. Vong An Thành tuyệt đại đa số trung tầng nhân vật, hôm nay vậy mà đều tới. Chẳng lẽ nói, trận này đập sẽ có cái gì không giống? Tại một số người buồn bực bên trong, đập sẽ chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất là nào đó tiệm châu đáo nhẫn kim cương, giá quy định 1.8. Mặc dù giới nắm bên trên kim cương không nhỏ, nhưng người tới đều là người trong nghề, một chút nhìn ra giá trị cao nhất cái vạn. Như loại này đồ vật, công dụng quá đơn nhất, có rất ít người sẽ mua. Tại có người ra giá 7.9 thời điểm, liền không ai lại dơ thẻ bài. Kiện thứ hai là một cái bản số lượng có hạn nữ bao, giá gốc 28 vạn, hiện tại giá quy định 3 vạn. Thứ này ngược lại là có thể lấy ra hống lao bà, hống tiểu tam, công dụng nhiều hơn. Không ít người đều ra giá. Cuối cùng 18 vạn bị người mua xuống. Về sau mấy món vật phẩm giá trị rất thấp, có chút thậm chí giá sau cùng mới mấy ngàn khối. Từng kiện phẩm hoặc thanh giao, hoặc lưu phách, thẳng đến thứ 13 kiện, người chủ chỉ gõ gõ một chùy, nói, lần này là nhiều kiện bảo bối. Từng nhóm cạnh tranh, giá quy định 10 vạn. Không ít người đều có chút kinh ngạc, bọn hắn đều nhìn qua mục lục, 10 vạn giá khởi điểm đồ vật cũng không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có kia một kiện. Rất nhanh. Một cái xe đẩy nhỏ bị đẩy lên đến, phía trên đặt vào từng cái túi. Người chủ trì đem bên trong một cái túi mở ra, nói, đây là một mảnh lá trà, không biết tên, lại vì thế gian cực phẩm. Không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo, như ngọc điêu khắc có ánh, cua ra nước trà, cũng thuần hương mê người. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một phiến lá trà, đều có không giống nhau công hiệu. Có thể để nữ tử sinh ra mùi thơm cơ thể, hơn tháng không tiêu tan. Có thể để cho người ta tinh lực dồi dào, quên cái gì là mỏi mệt. Hết thảy 40 phiến, từng mảnh trên đời khó tìm. Giới này thiệu, để một số người nhịn không được bĩu môi. Khoác lác gì bê đâu, lá trà nếu có tác dụng như vậy, còn muốn cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ trang điểm. Đập chỗ lúc nào thành tên lường gạt. Có người khô giòn trực tiếp đứng dậy rời đi, thế cũng không tiếp tục tới này loại nhàm chán đập sẽ. Nhưng càng nhiều người nhưng lưu lại. Bởi vì người chủ trì sau cùng kết thúc nữ là, những này lá trà, từ Vong An Thành nổi danh nhất Trung Y Tống Vĩnh Năm Tống Lao tiên sinh làm đảm bảo, đáng để mong chờ. Không thể không nói, Tống Vĩnh Năm ba chữ, chính là biển chữ vàng. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Lao Trung Y Diệ, hắn vì cái này không hiểu thấu lá trà đảm bảo. Chẳng lẽ nói, đây là thuốc trà. Có thể coi là thuốc trà, cũng không có phức tạp như vậy công hiệu A, mà lại 10 vạn một mảnh, cũng quá đắt. Bị người hỏi thăm sau, Tống Lao tiên sinh trả lời nói, A, không phải vật gì tốt. Trong nhà tiểu hài trồng chơi, ta liền đến nâng cái trận, các ngươi đừng góp cái này náo nhiệt. Dương Văn Bách nghe nói thầm trong lòng, lão hồ ly. Vì lá trà, mặt mũi cũng không cần. Người chủ trì cầm kia phiến lá trà, đánh một chút mộc truy, nói, như vậy. Mảnh thứ nhất cực phẩm lá trà, giá quy định 10 vạn, mời ra giá. 11 vạn. Người chủ trì vừa dứt lời, liền có người kêu giá. Nhìn xem kích động dơ bảng Hoàng Tổng, bên cạnh người kia sửng sốt một chút, hỏi, Hoàng Tổng, ngài không phải nói đến xem phim sao? A, đúng đúng, xem phim, đối, không sai. Hoàng Tổng liên tục gật đầu. 12 vạn. có một cái uống qua linh trà trở về hiên khách hàng theo sát lấy dơ bảng. Hoàng tổng trừng mắt, không để ý tới nói chuyện. Dơ lên bảng hiệu kéo lên yết hầu giống to, 13 vạn. Bên cạnh người kia trực tiếp trợn tròn mắt, đây thật là đến xem phim. 15 vạn. Tống lao tiên sinh cũng dơ lên bảng hiệu. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại đủ để cho phần lớn người nghe rõ. Một người khỏe mắt run rẩy, hỏi, Tống lao, ngài thật đến nghỉ chân một chút. Tống lao tiên sinh ha ha cười lên, nói, đúng vậy à, lớn tuổi, tay chân đều không linh hoạt, đến nghỉ ngơi một chút. Người kia càng thêm im lặng, nhìn xem Tống lao dơ bảng hiệu, vững như Thái Sơn tay phải, nghĩ thầm ngài cái này cũng gọi không linh hoạt, vậy chúng ta là không phải đều tính lao niên xí ngốc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 107. Vì hai tử. 15 vạn, cũng không có đến rất nhiều người tâm lý danh giới cuối cùng. Nhưng Tống lao tiên sinh dù sao đức cao vọng trọng, hắn lần thứ nhất tham dự cạnh tranh, ai cũng không có ý tứ đi đoạt. Dù sao đằng sau còn có 39 phiến, nhiều cơ hội chính là. Thế là, mảnh thứ nhất lá trà không chút huyền niệm bị Tống lao tiên sinh cầm xuống. Mắt thấy lao nhân ra cười ha hả cầm bảng hiệu ngồi ở kia, người bên cạnh đều hiểu, thế này sao lại là nghỉ chân một chút, căn bản là không có dự định rời đi à. Bọn hắn nhìn về phía trên đài lá trà, hứng thú một chút xíu bị câu đi lên. Ngay cả Tống lao tiên sinh đều đùa nghịch thủ đoạn suy nghĩ nhiều làm vài miếng lá trà, lại thêm kia cao giá quy định, chỉ sợ thật có không thấp giá trị, muốn hay không đập hai mảnh nếm thử. Có ý nghĩ này không phải số ít, nhưng đại đa số người đều lựa chọn tiếp tục quan sát, chỉ có chút ít mấy người tham dự cạnh tranh. Chỉ là, bọn hắn rất nhanh liền bị trở về hiên những khách chú ý cho làm mơ hồ. Nguyên bản Tống lao tiên sinh 15 vạn, đã có người cảm thấy rất cao. Một mảnh 15 vạn, một cân không được với ngàn vạn. Phóng nhãn toàn thế giới, có thể đập tới giá tiền này lá trà không cao hơn 3 ngón tay. Thế nhưng là, 15 vạn tại về sau đấu giá bên trong, chỉ là giá thấp nhất. 16 vạn, 17 vạn, 20 vạn giá cả một đường nâng lên, mảnh thứ 20 lá trà đánh ra thời điểm, đã cao tới 30 vạn. Điên rồi đi. Có người trợn mắt hốt mồm, cái này không phải đấu giá, đơn giản tựa như tại đưa tiền. Còn có trong lòng người nghĩ đến, đám điên này sẽ không cùng đấu giá chỗ mượn cơ hội rửa tiền A. Rất nhanh, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Thứ 29 phiến lá trà, trực tiếp bị người tiếng thứ nhất hô lên 20 vạn. Nhưng giá tiền này, lập tức liền bị vượt qua. Một mực không có đập tới lá trà Hoàng Tổng gấp, bôi chán mồ hôi, dơ lên bảng hiệu hô, 30 vạn. Ta nói mấy ca, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có, cho huynh đệ lưu con đường sống A. 31 vạn. Đường quản lý cười dơ bảng, ta khó được trở về nghỉ phép, mới đập tới một mảnh lá trà. Trong nhà trên có già dưới có trẻ, không tốt phân, Hoàng Tổng vẫn là bỏ những thư yêu thích à, đằng sau còn có 10 mảnh đâu. Chính là, đằng sau cơ hội nhiều như vậy, các ngươi đừng tại đây mắt đỏ cố tình nâng giá A. Mã lao bảng nghĩa chính ngôn từ dơ bảng, 32 vạn, không thể nhiều hơn nữa, ta mấy cái nhạc phụ trở lấy hiếu kính đâu. Đám người nghe thổ huyết, lần thứ nhất gặp có người đem đổi lao bà chịu khó nói như vậy có hiếu tâm. Đến tham dự lá trà bán đấu giá người, đều là trở về hiên khách quen. Mà lại cơ bản đều uống qua linh trà. Bọn hắn đã rất quen thuộc, đấu giá lúc, ngươi một lời ta một câu vui đùa, ngược lại là đem cái này vốn nên nghiêm túc đấu giá hội, làm giống như chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Liền ngay cả người chủ trì cũng có chút dở khóc dở cười, nhìn xem những người kia cùng giảng tướng thanh giống như đã hoàn toàn không cần hắn đến điều tiết bầu không khí. Cuối cùng 10 mảnh lá trà tranh đoạt, hoàn toàn để bình thường đấu giá hội đạt đến tối cao thủy triều. Bất kể là ai, đều tại thứ nhất thời khắc hô lên mình có thể ra giá cao nhất. Nguyên bản đối lá trà không có chút nào hứng thú người, cũng bị không khí này lây, vui vẻ rộn ràng tham dự trong đó. Lá trà giá cả không ngừng phá kỷ lục, giá cao nhất đã đến 50 vạn. Cái kỷ lục này là Dương Văn Bách sáng tạo. Hắn thực sự nghẹn sắp thổ huyết. Mệt gần chết hoa 50 vạn mua về một mảnh vốn nên thuộc về mình lá trà, hơn nữa nhìn những người kia tràn ngập oán nghiệm ánh mắt, đoán chừng đã không biết bị nhiều ít người ở trong lòng cầm dép lê manh rút. Truy, ẹ nù ạ toài cuối cùng, 40 phiến lá trà rốt cục bị đập sạch sẽ. Cuối cùng một mảnh lá trà, từ Tống lao tiên sinh kết đôi. 46 vạn, không tính tối cao. Rất nhiều người còn có thể ra giá cao hơn. Nhưng là, vì một mảnh lá trà cùng Tống lao tiên sinh kết thủ kết toán sao. Nhìn lao nhân ra trong mắt kia sát khí A. Từ mảnh thứ hai lá trà bắt đầu, liền không ai đã cho lão ra tử mặt mũi. Mặc kệ ngươi ra bao nhiêu, đều có người che lại hắn một đầu. Yêu quý mặt mũi Tống lao tiên sinh, cũng không tiện cùng những này để qua mình hậu bối kịch liệt cạnh tranh. Nhưng mắt thấy từng mảnh lá trà bị mua đi, cuối cùng chỉ còn lại dòng độc đinh thời điểm, hắn rốt cục ngồi không yên. Lại không động thủ, cũng chỉ có thể mua về một mảnh. Trước khi đến, hắn nhưng là cùng trong phòng bệnh Lý Lao nói xong, ít nhất cũng cho hắn mang đến một mảnh nếm cái tươi. Khoe khoang khoác lác, sao có thể không thực hiện hứa hẹn. Gặp Lao gia tử con mắt đều hiện tái rồi, tất cả mọi người rất cơ trí ngầm miệng, tại tiết hận bên trong, nhìn xem người chủ trì hưng phấn đánh xuống mộc truy. Có người buồn sầu, liền có người vui vẻ. Mấy cái ban đầu liền liều mạng cố tình nâng giá người cười lệ miệng, mặc dù bọn hắn thật sớm đem giá cả đặt lên 20 vạn, lại dựa vào cái này kinh người giá cả, mỗi người mua đi mấy phiến. Mà sau đó người coi như lại cố tình nâng giá, lá trà số lượng cũng không đủ. Lại nói, mấy chục vạn mua một mảnh lá trà. Rất nhiều người cũng xác thực không bỏ được. Theo như cái này thì, những cái kia mười mấy vạn 20 vạn mua lá trà người, ngược lại chiếm thiên đại tiện nghi. Ở đây trong đám người, cao hứng nhất, hẳn là đấu giá chỗ người chủ trì cùng người phụ trách. Cái trước đột nhiên phát hiện, mình vậy mà không hiểu thấu chủ trì một đơn giá sau cùng ngàn vạn cấp bậc đấu giá. Mà người phụ trách thì tại tính toán, lần này có thể rút nhiều ít phí thủ tục, mình có thể cầm nhiều ít tiền thưởng. Tính toán, miệng của hắn cũng cười sai lệch. Lá trà đấu giá kết thúc, rất nhiều người đứng dậy liền đi. Bọn hắn tới này không có mục đích khác, liền vì cái thứ này. Bây giờ đạt thành mục đích, lại ở lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị người ngăn lại, những cái kia đã nhìn ra thành tiểu người quen từng cái quấn lấy hỏi, trà này lá lai lịch ra sao, thật có người chủ trì nói như vậy thần. Ở đâu ra? Các ngươi làm sao lại tập thể chạy tới, chẳng lẽ đã sớm hưởng qua? Những vấn đề này, hỏi trở về hiên những khách chú ý đau cả đầu. Đem bí mật bạo lộ ra, về sau mình chúng thăm tỷ lệ thì càng nhỏ. Nhưng không nói, cũng không biết phải đắc tội nhiều ít người. Dương Văn Bách đến hậu trường kết toán thời điểm, cũng bị người phụ trách giữ chặt, Dương Tổng. Lãnh đạo nói, trận này đấu giá phí thủ tục cho ngài hàng một nửa. A, Dương Văn Bách giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, bánh từ trên trời rớt xuống. Hắc hắc, yêu cầu duy nhất, chính là muốn hỏi một chút có thể hay không lại cho chút lá trà tới đấu giá. Lần tiếp theo, chúng ta sẽ làm tốt tuyên truyền, cam đoan đánh giá xưa nay chưa từng có giá trên trời. Người phụ trách lòng tin tràn đầy nói. Không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, đã có nhiều người như vậy đến cạnh tranh, mà lại giá cả kinh người. Nếu như đem lần này kinh lịch xuất ra đi tạo thế, lần sau giá cả khẳng định sẽ cao hơn. Nếu như trà này lá là Dương Văn Bách mình, vậy hắn khẳng định vui lòng thúc đẩy chuyện này. Nhưng bây giờ trong tay hắn lá trà, tăng thêm hôm nay đập tới mảnh này, cũng chỉ có 10 mảnh. Lấy ra đấu giá. Lao tử lại không thiếu tiền. Về phần tìm Tô Hàng muốn lá trà tới đấu giá, Dương Văn Bách cũng không dám đánh cược. Hắn thấy, Tô Hàng người trẻ tuổi kia thần bí hề hề. Rất cần tiền, tựa hồ lại không chút nào để ý tiền, để cho người ta làm không rõ ràng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không dám xác định chuyện này, Dương Văn Bách đành phải ăn ngay nói thật, lá trà là người khác cho ta, hạ lượng. Sẽ có hay không có lần tiếp theo đấu giá, cái này phải đợi ta hỏi qua lại nói. Tốt. Vậy liền xin nhờ Dương Tổng, nếu có lần sau, nhất định phải tìm chúng ta a. Vô luận phí thủ tục, chỗ ngồi. Điều kiện gì đều có thể đàm. Người phụ trách nói. Khấu trừ tiền thuê cùng thuế khoản sau, lần đấu giá này, Dương Văn Bách lấy được 1.100 vạn chi phiếu. Khổng lồ như vậy số lượng, để hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản cảm thấy có thể đập cái mấy trăm vạn cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy. Khó trách Tô Đại Sư từ trước đến nay đối tiền không quan trọng, điêu khối ngọc thạch bán 3.000 vạn, làm điểm lá trà bán hơn 1.000 vạn, từ trong tay hắn chảy ra đồ vật, rẻ nhất chỉ sợ sẽ là giải rượu thuốc, 1.000 muốt khỏa cải trắng giá. Dương Văn Bách không khỏi lắc đầu, thật sự là người so với người, tức chết người. Mình tân tân khổ khổ dốc sức làm lâu như vậy, cũng mới vài ước tài sản, người ta bất động thanh sắc liền làm mấy ngàn vạn trở về. Lúc xế chiều, trở về hiên đóng cửa. Diêm Tuyết quay người sau. Nhìn thấy Trần Trí Đạt kia chiếc rồi lần giỏi sờ, ý nguyên dừng sát ở phụ cận. Hắn mỗi ngày đều tại, xa xa nhìn qua, một đường đi từ từ, thẳng đến hai mẹ con an toàn trở lại trong căn phòng đi thuê. Nghĩ đến hôm qua cùng nữ nhi nói chuyện. Diêm Tuyết thở dài một tiếng. Nàng túi đầu nhìn một chút nữ nhi, sau đó chậm rãi đi hướng rồi lần giỏi sờ. Trong xe Trần Trí Đạt, tự nhiên nhìn thấy Diêm Tuyết hướng bên này đi tới. Cái này khiến hắn có chút thất lạc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, Diêm Tuyết khẳng định là để hắn đừng lại tới. Chẳng lẽ, ngay cả đứng xa xa nhìn ngươi cũng không được sao? Đi đến trước xe, Diêm Tuyết gõ gõ cửa sổ. Trần Trí Đạt không có quay cửa xe xuống, mà là trực tiếp mở cửa xe đi xuống, cười khổ mà nói, ta chỉ là lo lắng các ngươi. Có thời gian cùng nhau ăn cơm sao? Diêm Tuyết ngắt lời hắn. Muốn ăn cơm a, ấn a. Trần Trí Đạt đống nhiên sững sờ. Giống như là không có nghe tiếng đồng dạng. Không có thời gian tính toán. Diêm Tuyết quay người muốn đi. Trần Trí Đạt kịp phản ứng, liền vội vàng kéo tay của nàng, một mặt cuồng hỉ, có thời gian, có thời gian. Nhìn hắn giống được bánh kẹo hài tử đồng dạng, Diêm Tuyết cảm giác mình tựa như lại về tới lúc trước. Nhưng nàng vẫn là liền nghiêm mặt, túi đầu mắt nhìn bị Trần Chí Đạt nắm chặt tay. Trần Chí Đạt vội vàng buông nàng ra, cười khan một tiếng, nói, cái này kia cái gì, đi cái nào ăn. Mới quen thời điểm, hắn cũng là dạng này. Luôn luôn khẩn trương nhìn xem mình, như cái không có chủ kiến người. Nhưng quen thuộc Trần Chí Đạt người đều biết, hắn rất có kiến giải, nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền kiếm được ngàn vạn gia sản. Sở dĩ tại Diêm Mặt Tuyết trước dạng này, chỉ vì quá quan tâm, không hy vọng nàng có bất kỳ thất vọng. Cũng chính là bởi vì điểm này, hắn đầu tư sau khi thất bại, mới có thể cảm thấy không có mặt đi gặp Diêm Tuyết. Tùy tiện a. Diêm Tuyết vẫy tay, đem chậm rãi đi tới Nghiên Nghiên kéo, nhẹ nói, nhớ kỹ chúng ta nói qua cái gì sao? Nghiên Nghiên một mặt do dự, cuối cùng vẫn là trốn ở Diêm Tuyết sau lưng, rất nhỏ giọng hô câu, ba ba. Đơn giản như vậy hai chữ, để Trần Chí Đạt một trận ngây người. Nước mắt bá một chút liền xông ra, hắn run rẩy vươn tay, muốn ôm lấy Nghiên Nghiên. Nhưng nhìn tiểu nha đầu kia có chút muốn chôn tránh ý tứ, tay chỉ có thể dừng ở giữa không trung. Bờ môi một trận run, hắn nghẹn ngào, nói không ra lời. Diêm Tuyết thở dài, nói, từ từ sẽ đến a. Trần Chí Đạt lần nữa dùng sức gật đầu, hắn bôi nước mắt, nói, ta đã biết. Nhìn xem cái kia xoa chi không hết nước mắt, Diêm Tuyết có thể hiểu được cái này nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu kích động. Ôm Nghiên Nghiên ngồi vào trong xe thời điểm, nàng quay đầu mắt nhìn trở về Hiên, trong đầu, không khỏi hiện lên Tô Hàng thân ảnh. Vì hai từ hốc mắt ẩn ẩn đỏ lên Diêm Tuyết, nghĩ như vậy, chỉ là ngay cả chính nàng đều không rõ, tại sao muốn nghĩ cái này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 108. Phòng khám bệnh niêm phong. Trận này mở ra mặt khác, chấn kinh tất cả mọi người cái cầm đập sẽ, rất nhanh liền bị chuyển ra ngoài. 40 phiến lá trà, ra hơn 1.000 vạn giá trên trời. Cái này trực tiếp soát cổ kim nội ngoại tất cả giá trên trời trà ghi chép rất nhiều người đều đang hỏi thăm, cái gì lá trà đắt như vậy, kim cương làm. Đập tới lá trà không mở miệng, không có đập tới không hiểu việc, nhưng mà càng là thần bí sự vật, càng dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Không có qua mấy ngày, trở về Hiên liền bị người ló ra. Biết được nơi này không chỉ có giá trên trời trà có thể uống, còn có thể để ngươi ngàn chén không say thần kỳ giải rượu thuốc, trở lại thanh tráng niên khí huyết đan, trừ sẹo hiệu quả đến nổ mỹ dung dược nghề. Mọi người chen chúc mà đến coi như mua không nổi thuốc, uống không đến trà, nhưng bên trong còn ngồi một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, thật dài may mắn được thấy cũng là tốt. Triệt để tại người giàu có vòng nóng này trở về Hiên mỗi ngày đều bị chật ních đầy nhiều đến hơn 100 người tại kia gạt ra rút thăm, chúng tham suất đã thấp đến mấy phần trăm mà lại, nhân số còn tại theo thời gian gia tăng nếu không phải lúc trước trang trí lúc dùng chính là nam mỹ kéo khăn cây cao tải, hiện tại sàn nhà khả năng đều bị người đập nát. Thấy cảnh này, trở về Hiên những cái kia khách quen, nhất là khuyên Tô Hàng đem lá trà cầm đi đập Dương Văn Bách đều đối với mình chán hung hăng tới một chút. Mặc dù trước mắt lưu lạc bên ngoài linh trà, chỉ có 40 phiến, nhưng đường trấn bên trong, Dương Văn Bách nơi này đều có một ít hàng tồn rất nhiều biết tin tức người, đều nghĩ trăm phương ngàn kế đi cọ uống trà uống qua người, thì đối loại này cực phẩm lá trà nhớ mãi không quên, cọ sát cứng rắn cua, không phải làm đi một mảnh hai mảnh không thể hại đường trấn Trung Hòa Dương Văn Bách hai người, bây giờ vừa nghe thấy có người tìm đến. Liền bị hù nằm hóa trang bệnh, ai tới cũng không. Thấy, có người thích tiếc lá trà, cũng có người cầm lá trà đương gõ cửa thạch nhìn thấy một vòng an thành quan viên cho mình đưa tới linh trà Lý Tư Nguyên khỏe miệng không khỏi co lại hắn cũng một mực rất hy vọng có thể thu hoạch thứ này, nhưng mỗi lần nhớ tới ngày đó mặt bị Tô Hàng đánh ba ba vang, trong lòng lửa liền vụt vụt vụt đi lên trên. Lá trà là Tô Hàng, lại đến từ trở về Hiên, nói như vậy, nhà kia phòng khám bệnh là Tô Hàng mở. Lý Tư Nguyên lập tức phái người đi điều tra một phen. Phát hiện người đại biểu pháp lý, là mỗi ngày ngồi tại trong phòng khám thuốc đại mỹ nữ mà trên danh nghĩa y sư, thì lại đến từ thị bệnh viện nhưng căn cứ điều tra, vị bác sĩ này chưa hề đi qua trở về Hiên, đừng đề cập tại đám người kia xem bệnh. Đạt được cái này tin tức tốt, Lý Tư Nguyên cười lạnh một tiếng, lập tức cho quan viên địa phương gọi điện thoại mở phòng khám, lại làm cái giả bác sĩ ra, có người xui xẻo. Thế là thứ ba buổi chiều, Cục Công Thương, Cục Thuế Vụ, Cục Vệ Sinh, nhiều nhà chấp pháp cơ cấu liên hợp đối trở về Hiên tiến hành đột kích kiểm tra. Thuốc không có chính quy thủ tục, thuộc về giả mạo ngụy liệt sản phẩm, tịch thu, tiền phạt. Y tế sư làm bộ, đóng cửa chỉnh đốn. Những người này cố ý chọn lựa trở về Hiên không có bất kỳ cái gì khách hàng tồn tại thời đoạn, chính là vì tránh đi những cái kia vòng an thành đại nhân vật Lý Tư Nguyên rất rõ ràng. Hắn cùng Tô Hàng là ân oán cá nhân, coi như nắm trong tay lấy phòng khám bệnh tay cầm. Nhưng cũng không tính là gì đại sự những người kia nếu quả thật muốn bảo đảm trở về Hiên, chính phủ cơ cấu cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Dù sao quốc gia thu thuế, địa phương phát triển, đều phải dựa vào những thương nhân này. Nhìn xem những người kia như hổ sói đem giấy phép lấy đi còn tại trên cửa dán giấy niêm phong, Diêm Tuyết một trận ngây người, không biết nên làm sao bây giờ, mặc dù Tô Hàng hôm qua lấy ra một bộ điện thoại đưa cho nàng, còn để lại một cái điện thoại di động dãy số, nhưng nàng hôm nay đánh tới lại phát hiện, đối phương tắt máy. Lo lắng Diêm Tuyết muốn đi trường học hỏi nhưng lại sợ bị người nhìn thấy nói xấu, nàng cũng định cùng Trần Trí Đạt hợp lại, loại thời điểm này bị người nhìn thấy đi tìm Tô Hàng, có chút không quá phù hợp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chờ ngày thứ hai Dương Văn Bách tới thời điểm, hỏi một chút hắn nên làm gì bây giờ. Hai ngày này, Trần Trí Đạt cũng không tại, kể từ khi biết Diêm Tuyết tâm tư sau hắn đêm đó liền rời đi, nói muốn đi đem nguyên là phòng ở tìm người trọng trang tu một lần, nếu là mở lại bắt đầu, kia hết thảy đều muốn đổi thành. Diêm Tuyết minh bạch tâm ý của hắn, không có ngăn cản, mà bây giờ, nàng chợt phát hiện, bên người không có nam nhân, có khi thật không được. Mà lúc này Tô Hàng, cũng không biết mình chỗ khám bệnh đã bị niêm phong thứ hai lúc buổi tối, Dương Văn Bách đưa cho hắn một trương hơn 1.000 vạn chi phiếu, nói là đập đoạt được mặt khác, lại ưỡn nghiêm mặt từ cái kia muốn đi mấy chục phiến linh trà nhiều như vậy đập khoản, để Tô Hàng cũng cảm thấy kinh ngạc. 10 vạn một mảnh, hắn thấy giá cả đã không thấp, mặc dù cùng linh trà chân chính giá trị so sánh kém xa tít tắp. Nhưng nơi này là địa cầu, là một cái không có nhiều ít người hiểu được tu hành địa phương, mọi người có thể hét ra hương trà, biết được một chút đặc thù công dụng, đã coi như là không tệ. Ngày thứ hai, Tô Hàng đi thực hiện chi phiếu, đem tiền tổn tiến ngân hàng trả lại đến Hiên bị niêm phong thời điểm, hắn đã cùng Đặng Giai Di, Đường Trấn bên trong cùng một chỗ, đi máy bay đi mấy trăm cây số bên ngoài lôi kéo thị. Biết được Tô Hàng cũng muốn đi tham gia tiệc sinh nhật. Đường Trấn bên trong rất là cao hứng, đại sư như thế nể tình hắn tự giác trên mặt mang, chỉ riêng Đặng Giai Di cũng hưng phấn dị thường, lôi kéo Tô Hàng huyên thuyên nói hồi lâu, còn dày hơn nghiêm mặt ra hỏi, có hay không chuẩn bị lễ vật. Tô Hàng cười đem mình chuẩn bị lễ vật lấy ra cho hai người mắt nhìn, một già một trẻ nhìn qua sau, đều sửng sốt nửa ngày. Đại sư, ngài nhất định phải đưa cái này. Đường Trấn bên trong nói, cái này giống như quá quý giá. Đặng Giai Di cũng là ý tưởng giống nhau, mặc dù rất thích Tô Hàng tặng lễ vật, nhưng xác thực quá quý giá. Tô Hàng lắc đầu, nói, thứ này ta còn có một cái dương, không đắt lắm nặng. Nói, hắn xuất ra dùng một đoàn cuốn lại báo chí đưa cho Đường Trấn bên trong, nói, thứ này là đưa cho ngươi. Nhìn thấy kia báo chí, Đường Trấn bên trong một mặt cổ quái, lá trà đang quay sẽ lên đánh ra giá trên trời sự tình. Hắn đã nghe Dương Văn Bách nói việc này hiện tại lưu truyền sôi sùng sục, đã bắt đầu hướng bên ngoài tỉnh khuyết tán, chắc hẳn không dùng đến quá lâu. Vong An thành một mảnh lá trà 50 vạn tin tức, liền sẽ người qua đường đều biết. Mà mắc như vậy lá trà, Tô Hàng lần trước cũng là dùng phá báo chí bao lấy mang đến, cho nên lần này nhìn thấy báo chí, Đường Trấn bên trong không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ lại là vật gì tốt. Hắn thận trọng nhận lấy mở ra nhìn, thấy là một cây bề ngoài xấu xí cây cối sợi rễ, không khỏi nghi ngờ hỏi, đây là rễ cây, sợi cỏ. Đặng Giai Di cũng là buồn bực không thôi, hỏi, đây coi là hành vi nghệ thuật sao. Tô Hàng cười vừa nói, thứ này là ta ngẫu nhiên đạt được, mặc dù không đáng chú ý, nhưng nếu như lấy ra pha trà, so với cái kia lá trà dưỡng sinh hiệu quả tốt nhất là khí huyết phương diện, hiệu quả tuyệt hảo. Có thể bị Tô Hàng như thế cao điệu đánh giá, xem ra thật sự là đồ tốt, Đường Trấn bên trong vội vàng thu vào túi, cũng hướng Tô Hàng nói lời cảm tạ. Đặng Giai Di bĩu môi, rỗi da trắng non tay nhỏ, hỏi, ta đâu? Tô Hàng ngược lại không nhớ ra được ngoài định mức cho nàng mang lễ vật, suy nghĩ một chút, nói, chờ trở về cũng cho ngươi một phần. Ta mới không muốn lần trước ngươi cho lá trà, đều bị ngoại công cướp đi, nếu là lại bị cướp một lần, thật là muốn thổ huyết. Đặng Giai Di bắt đầu cáo trạng. Đường Trấn bên trong cười khan một tiếng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói, ngươi nha đầu này lại không hiểu trà, vật kia không có gì tốt uống, ta là sợ ngươi lãng phí. Lời này ngay cả chính hắn nghe đều đỏ mặt, Đặng Giai Di liếc mắt, lười nhác làm đáp lại. Thiên tri ở giữa, máy bay đáp xuống lôi kéo ngoại ô thành phố khu đường ra đã có xe ở phi trường chờ, người tới đều là tập đoàn cao tầng, bọn hắn sớm đã biết được Tô Hàng thân phận, ngay cả ảnh chụp đều nhìn qua không biết bao nhiêu lần, cho nên vừa thấy mặt, đều dị thường nhiệt tình đi lên chào hỏi. Đường Trấn bên trong cười nhất nhất giới thiệu, xem ở lão nhân ra trên mặt mũi, Tô Hàng đành phải nhịn hạ tính tình, lần lượt nắm tay. Ngồi đường ra xe tiến vào nội thành sau, Tô Hàng không có tiến đã an bài tốt biệt thự, mà là dưới nửa đường xe. Đến lôi kéo thời điểm hắn liền nhớ lại, quê quán cái kia đường muội giống như ngay ở chỗ này lên đại học, thừa dịp cơ hội muốn đi qua gặp một lần. Từ khi tiến vào đại học sau, Tô Hàng về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối một cái từng coi là rốt cuộc không trở về được cố hương người mà nói, không có việc gì, so nhìn thấy thân nhân mình đáng để mong chờ. Đối với cái này, Đường Trấn Trung Hòa Đặng Giai Di cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cho phép hắn đi, ngược lại là kia phần lễ vật quý giá, bị sớm mang về biệt thự. Đương nhiên, loại vật này muốn chờ tiệc sinh nhật thời điểm, từ Tô Hàng tự tay chỉnh lên mới được, bằng không mà nói, liền đi không. Cũng may hắn đã mua điện thoại, nếu như có chuyện, có thể tùy thời, cũng không sợ sẽ tìm không đến đường trở về. Chỉ là vô luận Tô Hàng cũng không có nghĩ qua, hiện tại trí năng cơ hao tổn lượng điện rất lớn, hắn mua cũng không phải cái gì hàng cao đẳng, từ mua về sau liền không có mạo xương bị điện giật, đã sớm tắt máy. Đối loại này hiện đại hóa công cụ truyền tin cũng không ưa Tô Hàng, như thế thản nhiên chiêu xe taxi, hướng đại học thành phương hướng mà đi. Quê quán đường muội gọi Tô Sảo Lan, danh tự có chút tục khí, bất quá hình dạng coi như không tệ, năm đó ở phụ cận mấy cái trong làng cũng là nổi tiếng một đóa hoa, nếu không phải thành tích tương đối tốt, khả năng sớm đã bị ép buộc lập gia đình nàng có thể đi ra sân thôn, Tô Hàng vẫn là rất vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhớ ký tại gia tộc thời điểm, hai người quan hệ cũng không tệ, có lẽ bởi vì đều là học tập mũi nhọn nguyên nhân, có rất nhiều cộng đồng chủ đề, chỉ là sau khi lớn lên, riêng phần mình có khác biệt sự tình mà lại Tô Hàng thi được danh giáo vòng lớn, cùng trong nhà liền thiếu đi. Lần này tới lôi kéo, một là muốn nhìn một chút đường muội tình huống, phải chăng có cần trợ giúp địa phương, hai là muốn từ nàng kia đạt được một chút quê quán tin tức, bởi vì Tô Sảo Lan là cái rất có hiếu tâm nữ hài, cơ hồ mỗi lần nghỉ đều muốn về trong nhà ở lại giặt quần áo nấu cơm, trồng trọt tưới đồ ăn, mọi thứ tinh thông. Một đường nghĩ đến, Tô Hàng rất nhanh tới đại học thành, để đầu hắn đau chính là, chỉ biết là Tô Sảo Lan là lôi kéo lên đại học, nhưng lại không biết đến tuột cùng ngành nào, trường học nào. Đại học trong thành chuyên cột biển khoa đông đảo, học sinh số lượng cũng cao tới hơn mấy ngàn vạn, nghĩ tại nhiều người như vậy bên trong tìm tới nàng, sợ là có chút khó. Rất trùng hợp chính là, Tô Hàng tại cửa ra vào bồi hồi một hồi sau, kia rộn rộn ràng ràng trong đám người lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Sảo Lan thân ảnh, hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liền vội vàng đi tới, nhưng đến phụ cận, đã thấy một người mặc váy ngắn, bó sát người tê lo lắng tuổi trẻ nữ hài đối nàng răn dạy nói, nhìn ngươi xuyên dạng này, không phải đã nói rồi sao, chúng ta lần này đi chính là cao cấp tiệc đứng sảnh, nơi đó thật nhiều kẻ có tiền, ngươi xuyên khó coi như vậy, là muốn cho chúng ta cùng theo mất mặt sao, đọc sách bằng hưu, ngươi có thể tìm kiếm, liền có thể trước tiên tìm tới bạn chẳng A. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 109. Tiệc đứng sảnh. Tô Sảo Lan quần áo, sắc thực không thế nào đẹp mắt, rất quê mùa nhạt váy liền áo, bất quá vai thủ công may đoá hoa, nhìn xem liền vô cùng thô giáp, lại đã hơi trắng bệnh, đoán chừng 5 tháng không ngắn Tô Hàng nhớ mang máng, y phục này là mình tốt nghiệp trung học lúc làm việc vặt, tiết kiệm tiền mua cho nàng không nghĩ tới, nha đầu này thế mà còn giữ. Một đầu áo choàng phát, dùng băng tóc kẹt tại phần lưng. Tô Sảo Lan thoạt nhìn như là dân quốc thời kỳ thiếu nữ, mặc dù tướng mạo của nàng y nguyên không tệ, nhưng làn da rất thô ráp, nhất là hai tay, mơ hồ có thể thấy được chỗ khớp nối vết chai. Túi đầu, Tô Sảo Lan nhỏ giọng nói, ta liền món này đẹp mắt nhất. Thật là, đã sớm cho ngươi đi mua bộ y phục, nhìn xem ngươi cái này đều mặc cái gì lao cổ đồng, thổ chết có được hay không, cô bé kia y nguyên không ngừng lẩm bẩm. Được rồi, không có thời gian dạy vò khốn khổ một cô bé khác ở bên cạnh sông. Tô Sảo Lan ném đi ánh mắt chán ghét nói, mặc dù là ngươi ra tiền, bất quá lúc ăn cơm chớ cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, chúng ta chỉ đáp ứng cùng đi với ngươi, cũng không có nói muốn cùng một chỗ ăn. Tô Sảo Lan trầm thấp ồ một tiếng, từ trong giọng nói có thể nghe ra, nàng rất mất mát. Mấy cái này nữ hải, đều là nàng bạn cùng phòng, mỗi một cái gia cảnh đều tính không tệ, kém nhất phụ mẫu cũng là xí nghiệp nhà nước vợ chồng công nhân viên, cùng các nàng so sánh. Tô Sảo Lan cái này nông thôn nha đầu ngoại trừ thành tích học tập bên ngoài, không có nửa điểm chỗ thích hợp. Mới tới thành thị, nàng bị hoa này hoa lục lục thế giới rung động, luôn cảm giác mình không hợp nhau, vô luận thân phận địa vị ăn mặc, đều lộ ra như vậy tụt hậu, cái này khiến nàng cảm nhận được tự ti, đến mức ngoại trừ ký túc xá cùng nhà ăn, địa phương khác cũng không dám đi, bởi vì mỗi người thấy được nàng, đều sẽ quăng tới ánh mắt kinh ngạc, sau đó nghị luận cái nào đụng tới đồ nhà quê, niên đại gì, còn cách ăn mặc thành dạng này. Nhưng là nghe bạn cùng phòng đề nhiều lần như vậy ăn ngon chơi vui, thời gian dần trôi qua, nàng cũng muốn đi xem nhìn. Tựa như đường ca Tô Hàng nói, thôn của chúng ta rất nhỏ, nhưng chúng ta tầm mắt rất rộng lớn, lúc có một ngày chúng ta đi ra đi thời điểm, sẽ phát hiện, thế giới này rất lớn, khi đó, chúng ta là đứng tại võ đài của thế giới bên trên, không còn là một cái chỉ biết là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời anh nông dân. Câu nói này, nàng một mực nhớ kỹ trong lòng. Trong nhà gửi tới tiền, nàng tận lực bất an bất mặc không mua quần áo, không mua đồ trang điểm, thậm chí ngay cả băng vệ sinh đều dùng giá cả rẻ tiền nhất cái chủng loại kia thẳng đến cất 600 khối tiền, lúc này mới đánh bạo hướng bạn cùng phòng đưa ra, muốn cùng các nàng cùng đi ra ăn cơm. Mấy cái bạn cùng phòng vốn không muốn phản ứng nàng, nhưng một trận xì xào bàn tán sau, lại quyết định đem cái này tiện nghi chiếm đã ăn, vậy liền ăn được 600 khối tiền bốn người, vừa vặn có thể đi dặm một nhà tương đối cấp cao tiệc đứng sảnh. Một ngày này, Tô Sảo Lan rất dụng tâm đang trang điểm, thậm chí đem một mực cất kỹ rất ít lấy ra xuyên váy liền áo mặc trên người nàng coi là, đây chính là đẹp nhất mình, lại không nghĩ rằng, tại bạn cùng phòng trong mắt, vẫn là đồ nhà quê. Không dám cùng bạn cùng phòng tranh luận, Tô Sảo Lan chỉ có thể thuận theo ý của các nàng chỉ là trong nội tâm, lại là khổ sở rất, kia hốc mắt đều ẩn ẩn đỏ lên. Nàng là cỡ nào muốn cùng bạn cùng phòng trở thành bằng hữu chân chính, có thể tham dự đến các nàng để bên trong, cùng một chỗ nói một chút bạn trai, tâm sự đồ trang điểm, nói chuyện cái này nhanh phát triển thế giới. Đây là một cái hèn mọn tâm nguyện, đơn giản lại đối với nàng mà nói như vậy khó khăn. Mắt thấy một chiếc xe taxi lái tới, Tô Hàng từ trong đám người đi qua, vỗ nhẹ nhẹ hạ Tô Sảo Lan bả vai nữ hài ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, lập tức ngạc nhiên hô, Đường ca. Tô Hàng cười lên nói, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp, ngươi làm sao lại tới đây a? Tô Sảo Lan cao hứng hỏi. Trong lòng nàng, Tô Hàng là trên thế giới tốt nhất ca ca nhân phẩm tốt, học giỏi, dáng dấp cũng không kém đối với người ngoài lễ phép, với người nhà là nhiệt tâm từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có người khi dễ nàng, Tô Hàng luôn luôn hầu ở bên người an ủi mặc dù lúc trước Tô Hàng tính cách cũng giống như nàng nhu nhược, tự ti, nhưng đối Tô Sảo Lan tới nói, có dạng này một cái đường ca. Không thể nghi ngờ là may mắn. Bởi vì nàng có tiến lên mục tiêu, Tô Hàng chạy đi đâu, nàng liền hướng phía phương hướng nào cố gắng. Cùng bằng hưu cùng đi cái này chơi, nghĩ đến ngươi cũng tại cái này, liền đến nhìn xem đối, ngươi đây là muốn đi ăn cơm. Tô Hàng hỏi. Tô Sảo Lan ừ một tiếng, vô ý thức muốn nói để Tô Hàng cùng đi nhưng nàng lại lập tức nhớ tới, mình chỉ có 600 khối, không đủ 5 người bằng không, để đường ca đi vào ăn, mình ở bên ngoài nhìn xem liền tốt. Còn không đợi nàng nói chuyện. Tô Hàng đã trước tiên mở miệng, có thể mang ta cùng đi sao? Yên tâm ta mang tiền, gần nhất làm việc vặt kiếm lời một chút, hẳn là đủ ăn. Thế nhưng là, hẳn là ta mời ngươi ăn cơm. Tô Sảo Lan ngượng ngùng nói. Không quan hệ, có thể nhìn thấy ngươi đã rất vui vẻ. Tô Hàng cười nói. Bên kia một vị bạn cùng phòng ngồi tại trong xe taxi hô, ngươi đến cùng có đi hay không a? Tô Sảo Lan vội vàng chạy tới, xoay người đối bạn cùng phòng nói, ta đường ca tới, hắn cũng nghĩ đi, đối, hắn sẽ tự mình bỏ tiền. Mấy cái cách ăn mặc thời thượng nữ hải từ trong xe taxi mắt nhìn Tô Hàng, gặp mặt cũng giống như nhau cũ kỹ, không khỏi bĩu môi, không hổ là đường huynh muội, đều như thế thổ các nàng rất không vui, lại không tốt đưa ra dị nghị, liền nói, tùy cho các ngươi, dù sao không ngồi cùng một chỗ còn có, xe không thể chở, hai người các ngươi mình lại đánh chiếc xe trước tiên đem tiền cho ta, chúng ta đi kia sớm tìm chỗ ngồi. Tô Sảo Lan ồ một tiếng bận bịu đem tiền từ trong túi móc ra một thanh tiền lẻ, có 5 khối, 10 khối, 20. Thậm chí còn có một thanh tiền xu mấy cái bạn cùng phòng nhìn mắt trợn trắng, nếu không phải nghĩ đến có thể miễn phí ăn tiệc, các nàng đã sớm xuống xe một thanh tiền móc ra, không kịp số, bạn cùng phòng đã từ trong tay nàng đoạt lấy đi, trực tiếp đóng cửa sổ lại. Xe taxi chạy nhanh mà đi, không có nửa điểm thể diện cái này khiến Tô Sảo Lan rất là khó chịu, Tô Hàng yên lặng đi tới theo thói quen vỗ xuống đầu của nàng, hỏi, không có việc gì. Không có việc gì nhìn thấy Tô Hàng, Tô Sảo Lan trong lòng khổ sở tiêu tán rất nhiều. Lần nữa ngăn lại một chiếc xe taxi, hai người hướng phía tiệc đứng sảnh vị trí đường đi bên trên, bọn hắn nói quá khứ, nói hiện tại có cao hứng sự tình, cũng có không cao hứng. Từ trong miệng nàng, Tô Hàng đã thăm dò rất nhiều nội tình xem ra, cái này đường muội qua tựa hồ không tốt lắm. Nghĩ đến mấy cái kia bạn cùng phòng đối nàng ác liệt thái độ, Tô Hàng trong lòng mười phần không cao hứng chỉ là thật vất vả cùng Tô Sảo Lan gặp mặt, lại nhìn nàng nghĩ như vậy đi ăn tự phục vụ, Tô Hàng cũng không muốn mất hứng. Đến lúc đó hai người ngồi trên thang máy lầu 7 sau khi rời khỏi đây, trước mắt trang trí xa hoa phòng ăn, để Tô Sảo Lan bị hù kém chút nghĩ trở lại trong thang máy. Người lui tới, từng cái xuyên hình người dáng người, nhìn xem liền tốt nhìn nào giống bọn hắn, giống như vừa mới tiến thành Tô Hàng trong lòng thở dài, cũng không có thuyết phục đường muội cái gì, bởi vì hắn biết rõ, lúc trước mình, cùng nàng không có gì khác nhau với cái thế giới này, luôn luôn cảm thấy e ngại cùng tự ti. Lôi kéo Tô Sảo Lan, đến đài hỏi một tiếng phục vụ viên trả lời. Để Tô Hàng nhíu chặt mày lên. Ba vị bạn cùng phòng sát thực tới, nhưng các nàng nhưng không có mua 4 người đơn, mà là chỉ mua 3 phần. Tô Sảo Lan a một tiếng, nói, có thể hay không tính sai, ta hẳn là cho đủ tiền a. Nhân viên phục vụ rất lễ phép đáp lại, không thể nào chúng ta đều là máy tính nhập chứng, nếu như phạm sai lầm sẽ có nhắc nhở. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Sảo Lan một trận lo lắng, nàng không nghĩ tới bạn cùng phòng vì cái gì không mua 4 phần, chỉ muốn mình không đi vào, lại không ngoài định mức tiền. Gặp nàng bộ dạng này, Tô Hàng vỗ nhẹ lên tay của nàng ra hiệu không có việc gì, sau đó từ trong túi móc ra 300 khối để lên bàn phục vụ viên lấy tiền nhập chứng, cho bọn hắn 2 tấm chứng minh thân phận mảnh kim loại. Tiến vào tiệc đứng sau phòng, Tô Sảo Lan hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh, nàng liền thấy ba vị bạn cùng phòng lúc này ba cái kia thiếu nữ đã ăn được, đầy bàn đồ ăn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Tô Sảo Lan vốn muốn đi qua hỏi một chút, vì cái gì ít mua một phần, nhưng Tô Hàng cỡ nào khôn khéo, sớm đã đoán được mấy cái này thiếu nữ đang suy nghĩ gì. Nếu quả thật để Tô Sảo Lan quá khứ hỏi, chỉ sợ đáp án sẽ để cho nàng thêm thất vọng. Cho nên Tô Hàng lôi kéo nàng, tại thả đầy áp thức ăn trước bàn tản bộ. Hải sản, điểm tâm, quả vặt, hoa quả các cấp dạng, cái gì cần có đều có. Tô Sảo Lan còn là lần đầu tiên đến như vậy cấp cao địa phương ăn cơm, nhất thời bị hoa mắt, thậm chí không dám đi cầm đĩa luôn, cảm giác mình tay rất bẩn, sẽ đem kia trắng xanh đĩa bóp ra dầu đến. Tô Hàng bất động âm thanh lấy hai cái đĩa đi theo nàng, nha đầu này nhìn cái gì, hắn liền lấy cái gì. Chờ Tô Sảo Lan kịp phản ứng lúc, Tô Hàng hai cái đĩa đã trang rất nhiều thứ, nàng lên tiếng kinh hô, bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó thấp giọng nói, làm sao cầm nhiều người như vậy, để cho người ta nhìn thấy nhiều không tốt. Chúng ta trả tiền, đương nhiên là tùy tiện ăn, có cái gì ngượng ngùng. Tô Hàng cười đem nàng kéo đến một người rất ít trước sân khấu tòa hạ, sau đó kêu hai chén thấp độ cocktail. Ta vẫn là học sinh, không thể uống rượu. Nhìn xem kia bị điều chế năm nhan sáu chất lỏng, Tô Sảo Lan trong mắt rất là khát vọng, cũng không dám đi lấy. Tô Hàng đem trong đó một chén giao cho nàng, nói, loại vật này cồn hàm lượng rất thấp, cùng đồ uống không có gì khác biệt, nếm thử nhìn. Bị hắn kiểu nói này, Tô Sảo Lan mới do dự đụng lên đi, nhàn nhạt hít một hơi, sau đó, nàng rất là ngạc nhiên nói, thật uống ngon, lại không cay. Tô Hàng cười ha ha, bất quá vẫn là có hậu kình, không thể uống nhiều. Ừ, Tô Sảo Lan lại uống một hớp nhỏ, thưởng thức kia chưa hề thể nghiệm hương vị, rất là sùng bái nhìn xem Tô Hàng, hỏi, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy à, trước kia uống qua sao? Tô Hàng cười cười, có cái hắn thật đúng là không uống qua, ngược lại là linh tiểu uống qua không ít, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Nếm thử cua biển, nghe nói so cua nước ăn ngon. Ừ, thật sự không tệ, ngươi nếm thử ta, cũng hảo hảo an. Hai huynh muội ngươi tới ta đi, vui vẻ hòa thuận chung quanh đi qua người, mặc dù nhìn thấy bọn hắn xuyên chẳng ra sao cả, nhưng gặp tình cảm tốt như vậy, cũng đều chỉ là trong lòng vui, nghĩ đến lại là một đôi thanh niên ra gặp thị trường đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, liền có thể trước tiên tìm tới bản chẳng A. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 110. Tô Sảo Lan tâm nguyện. Đừng nhìn Tô Sảo Lan không mập, có thể ăn lượng thật không ít. Tô Hàng cho nàng kẹp tràn đầy một bàn đồ ăn, bị ăn tinh quang. Ngượng ngùng sờ sờ bụng, gặp Tô Hàng một mặt ý rêu cợt, Tô Sảo Lan có chút túi đầu, lộ ra một tia thẹn thùng. Sau một lát, nàng ngẩng đầu, hỏi, đối đường ca, ngươi thật giống như còn có một năm liền tốt nghiệp à? Sau khi tốt nghiệp dự định làm cái gì nha? Tô Hàng thật đúng là không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp làm cái gì, hiện tại phòng khám bệnh làm ăn khá khẩm, điều khác cũng rất kiếm tiền. Muốn làm nhất, hẳn là nhanh lên tu luyện tới cảnh giới cao hơn a, bất quá loại sự tình này, giống như cùng phổ thông tốt nghiệp có chút không đáp. Hắn không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi muốn làm cái gì đâu? Vẫn là muốn làm đầu bếp sao? Tô Sảo Lan cười hắc hắc, nói, ngươi còn nhớ rõ a, bất quá, quả thật rất muốn đương đầu bếp a, có thể làm mình thích ăn đồ ăn, còn có thể mở quán cơm. Trong thôn thật nhiều người, đều là mình mở tiệm cơm phát tài. Học tài chính chuyên nghiệp, lại muốn làm một chủ sư, không thể không nói, Tô Sảo Lan ý nghĩ rất có đặc điểm. Bất luận kẻ nào nghe nàng nói như vậy, đều sẽ cảm giác đến buồn cười. Muốn làm đầu bếp, vậy ngươi hẳn là đi mới phương Nam A. Chỉ có Tô Hàng minh bạch, Tô Sảo Lan ý nghĩ, không phải buồn cười, ngược lại đầy đủ đã chứng minh cô gái này là rất thông minh. Sớm tại Tô Sảo Lan mới vừa lên lúc học lớp 10, trong nhà liền thu xếp suy nghĩ đem nàng gả đi. Khi đó Tô Sảo Lan thành tích học tập cũng không tốt như vậy, mà người nhà ý nghĩ cũng là đã học không ra manh mối gì, dứt khoát lấy chồng phụ cấp gia dụng tính toán. Vì chuyện này, Tô Sảo Lan nửa đêm chạy đi tìm Tô Hàng, khóc cả đêm. Tô Hàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, nói cho nàng, nếu như ngươi không muốn gả người, liền hảo hảo học tập, học được tất cả mọi người đem ngươi trở thành hy vọng, cho rằng ngươi tương lai lại so với lấy chồng có tiền đồ hơn. Bởi vì Tô Hàng, từ đó về sau, Tô Sảo Lan đối học tập vô cùng để bụng. Lớp 11 trên nửa học kỳ, thành tích của nàng tại toàn trường xếp hạng 10 vị trí đầu. Lại thêm Tô Hàng nói bóng nói gió, người trong nhà lúc này mới do dự, không có đem nàng lập tức gả đi. Về sau, Tô Sảo Lan thi đậu lôi kéo đại học, mặc dù không phải đặc biệt có tên trường học, nhưng ở quê quán, đã tính tương đối khá. Liền ngay cả trong huyện cao trung, đều cố ý đưa tới cờ thưởng chúc mừng. Có thể nói, Tô Sảo Lan học tập tốt như vậy, thuần túy là vì đi ra làng, không gả cho những cái kia chỉ hiểu được trồng trọt anh nông dân. Có lẽ anh nông dân có đặc điểm của mình, có lẽ bọn hắn cũng sẽ là một cái nam nhân tốt, nhưng đây không phải Tô Sảo Lan muốn. Nàng muốn làm một chủ sư, trên thế giới tốt nhất đầu bếp. Tô Hàng nói cho nàng, nếu như ở tại trong làng, là không thể nào làm tốt đầu bếp. Bởi vì ngươi không nhìn thấy toàn bộ thế giới, chỉ có đi trước ra ngoài, mới có thể có tương lai. Muốn mặt hướng thế giới, một bước mấu chốt nhất, là trước đứng tại trên thế giới này. Tô Sảo Lan đã nghĩ kỹ, chờ đại học tốt nghiệp, nàng sẽ trước tìm công việc. Lúc rảnh rỗi, ngay tại cái này thế giới mới lạ khắp nơi đi dạo. Nàng muốn đi nhất chính là nước Pháp, bởi vì nơi đó đồ ăn, được xưng là nghệ thuật. Nàng không muốn nhất đi chính là Anh Quốc, nghe nói kia là hắc ám ẩm thực giới đại bản doanh. Tô Hàng rất ủng hộ ý nghĩ của nàng, một người vô luận lý tưởng xa bao nhiêu, đều nhất định muốn có. Tương lai không thể dự đoán, chỉ cần từng bước một kiên cố đi xuống, không có cái gì là không thể nào phát sinh. Hai huynh muội vui sướng trò chuyện lý tưởng, lẫn nhau đều cảm thấy đã lâu không gặp cao hứng cùng nhẹ nhõm. Nhưng mà, cái này sung sướng thời gian ngắn ngủi như vậy, kia mắt không mở người, luôn yêu thích tìm đến phiền phức. Ba cái bạn cùng phòng đã ăn xong, các nàng quệt quệt mồm ba đến tìm Tô Sảo Lan, không phải là vì cảm tạ, mà là đưa tay đòi tiền nói muốn đi ca hát. Tô Sảo Lan ngạc nhiên nói, ta kêu một phần các ngươi không có mua, còn thừa lại hơn 100 A. Không có mua các ngươi không phải cũng tiến vào sao. Nơi này cờ tờ vờ rất đắt có biết hay không, tính cả ngươi kia hơn 100, còn kém 200 đâu. Là ngươi nói mời chúng ta ăn cơm, sẽ không như thế hẹp hỏi, ngay cả 200 khối cũng không nguyện ý móc ra chúng ta thế nhưng là thật xa chạy tới cùng ngươi ăn cơm đâu. Một vị bạn cùng phòng nói, Tô Sảo Lan túi đầu, rất là quẫn bách nói, thế nhưng là, ta không có tiền. Biết ngươi không có, bất quá các ngươi đã có thể đi vào, nói rõ ngươi đường ca coi à, tìm hắn mượn thôi. Cùng lắm thì đợi lát nữa chúng ta đồng ý để ngươi vào xem chính là. Bạn cùng phòng kia một mặt hào phóng bộ dáng, để cho người ta buồn nôn muốn nói. Tô Hàng nhíu mày, có loại một bàn tay quất tới ý nghĩ. Hiện tại tuổi trẻ nữ hải, đều cái gì logic? Tiêu lấy tiền của người khác, nhưng thật giống như mình bị thiệt lớn đồng dạng. Tô Sảo Lan ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói. Tô Hàng minh bạch ý nghĩ của nàng, không muốn đắc tội bạn cùng phòng, nhưng cũng không muốn để cho chính mình cái này làm ca ca hoa trắng tiền. Nhưng đây chỉ là Tô Sảo Lan ý nghĩ, không có nghĩa là Tô Hàng cũng nghĩ như vậy. Hắn một mặt bình tĩnh, đối mấy cái kia đã đợi đến không nhịn được bạn cùng phòng nói, nàng chỉ nói xin các ngươi ăn cơm, không nói mời ca hát, nghỉ hát, mình bỏ tiền. Còn có, các ngươi không có mua nàng kia phần, muốn đem tiền trả lại. Còn, một cái nùng trang diễm mặt bạn cùng phòng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Nhỏ mọn như vậy a? Một người khác nói. Chính là, không phải liền là 200 khối tiền sao, cho là chúng ta hiếm có a? Người cuối cùng nói. Ca Tô Sảo Lan ngẩng đầu, một mặt khẩn cầu nhìn qua Tô Hàng, nàng thật không muốn để cho mấy vị này bạn cùng phòng cùng mình quan hệ trở nên càng kém. Tô Hàng lắc đầu, biểu lộ kiên định. Tô Sảo Lan là đường muội của hắn, không có người có thể tại dưới mí mắt hắn khi dễ nha đầu này. Trước kia đi, nhưng bây giờ không được. Về sau càng không được. Người của Tô gia, từ nay về sau, không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục coi thường. Đúng lúc này, mấy cái một mặt du côn dạng tuổi trẻ nam nhân đi tới. Ú, đây không phải 3023 đóa hoa sao, nghĩ như thế nào đến chạy cái này ăn cơm tới. Mấy cái bạn cùng phòng quay đầu, thấy rõ đối phương gương mặt sau, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Làm sao, liền hứa các ngươi những này đại thiếu gia ăn được, không thể để cho chúng ta những mỹ nữ này cũng no mây mẩy có lộc ăn à. Nói sớm a, mấy ca xin các ngươi a. Một cái nam nhân mặt mũi tràn đầy cười quái dị, đừng nói ăn cơm, mướn phòng đều được. Các ngươi no bụng có lộc ăn, chúng ta no bụng thể phúc. Chán ghét a, thật lưu manh. Mấy cái bạn cùng phòng cười duyên, lơ đễnh. Nhìn các nàng dáng vẻ, cũng đều là người quen. Đối, vị này là. Có người hỏi. Tô Sảo Lan bọn hắn đều biết, biết cũng ở tại 302, mặc dù hình dạng không tệ, nhưng gia cảnh thanh hẳn. Bất quá càng như vậy không dành thế sự thanh thuần nữ hải, càng có người muốn làm tới tay. Không phải không người nghĩ dùng tiền bao nàng, nhưng Tô Sảo Lan đều từ chối thẳng thắn, thậm chí còn tìm tới lao sư cáo trạng. Thời gian dài, người người đều biết đó là cái không hiểu lợi dụng tự thân tài nguyên đồ đần, dần dần liền không có hứng thú. Mà Tô Hàng khuôn mặt, liền rất xa lạ. Chỉ là nhìn hắn cùng Tô Sảo Lan ngồi cùng một chỗ, đều đang suy đoán lai lịch ra sao, dù thế nào cũng sẽ không phải bạn trai a. Không phải không khả năng. Nhìn người này xuyên bộ dáng, ngược lại là cùng Tô Sảo Lan thật xứng, đều như vậy thổ. Một bạn cùng phòng liếc mắt Tô Hàng, cười lạnh nói, là Tô Sảo Lan cái gì đường ca, cũng là nông thôn tới, hẹp hỏi rớt. Nói xong mời chúng ta chơi, kết quả đi vào cái này, ngay cả móc 200 khối tiền mời ca hát đều không vui. Ha ha, nghèo mà, có thể lý giải. Một người giả bộ như lòng dạ rộng lớn nói, nhưng vô luận ngữ khí vẫn là ánh mắt, đều rất là khinh thường. Tô Sảo Lan tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong túi đầu xuống, thân thể cũng hơi phát run. Không phải là bởi vì sinh khí, mà là cảm thấy sợ hãi. Ở trước mặt những người này, nàng luôn cảm thấy không cách nào ngẩng đầu, tựa như cái vịt con xấu xí xâm nhập vào đàn thiên Nga bên trong. Đối, giới thiệu một chút. Vị này là Trương Công Tử, trong nhà mở nhà máy, tài sản có 1.000 vạn đi. Một cái bạn cùng phòng Dương Dương đắc ý giới thiệu, tựa như những số tiền kia là nàng đồng dạng. Bị nàng gọi Trương Công Tử trẻ tuổi nam nhân cũng là mặt mũi tràn đầy tự đắc, lại ra vẻ khiêm tốn, không có không có, nghe ta cha nói, hiện tại cũng chỉ mới vừa 1.000 vạn ngoi đầu lên. Mấy người khác, gia cảnh cũng đều không sai biệt lắm, trong nhà nói ít cũng có cái mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn. Nhìn xem những người tuổi trẻ này, Tô Hàng sắc mặt lạnh nhạt, không có lộ ra bất luận cái gì giật mình hoặc vẻ mặt sợ hãi. Những người kia chỉ coi hắn đang giả vờ chấn định, Trương Công Tử khoát khoát tay, nói, ca hát coi như xong, bất quá nghe nói lầu năm mấy nhà cao cấp nhãn hiệu tiến vào hàng mới, muốn hay không đi xem một chút. Kia ba vị bạn cùng phòng nghe nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Trương Công Tử ha ha cười nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, làm gì vị huynh đệ kia, cùng đi, cũng giúp chúng ta trưởng trưởng nhãn. Tô Hàng ồ một tiếng, thuận miệng hỏi, có nữ trang sao? Giả trang cái gì bê đâu, lại mua không nổi. Một cái bạn cùng phòng nói thầm âm thanh. Tô Sảo Lan kéo lạ sổ Hàng quần áo, nhỏ giọng nói, ca, chúng ta đi thôi. Đừng a, thật vất vả đến một chuyến, đi xem một chút thôi. Lâu năm đều là xa xỉ phẩm bài, nữ trang, nữ bao, nước hoa, cánh tay, cái gì cũng có. Trương Công Tử nói. Tô Hàng dạ, đối một bên túi đầu Tô Sảo Lan nói, xác thực khó được đến một chuyến, vừa vặn mua cho ngươi mấy món y phục này, cũng nên đổi. Bên cạnh truyền đến cười nhạo âm thanh. Một bạn cùng phòng nói, còn mua mấy món, nơi đó quần áo một kiện đều mấy ngàn ít nhất, giả trang cái gì lao sói vây đuôi đâu. Cho nên nói địa phương nhỏ người khó khăn nhất ở chung, chết sĩ diện. Lời này không có chút nào khách khí, Tô Hàng lặng lẽ quét tới. Không đợi nổi giận, Tô Sảo Lan cũng đi theo thấp giọng nói, đúng a ca, ta lại không thiếu quần áo, thôi được rồi. Kỳ thật chỉ cần thấy được ngươi, đã cảm thấy rất cao hứng. Tô Hàng không phải cái tranh cường háo thắng người, nếu như người khác là trào phúng hắn. Có lẽ sẽ cười một tiếng chi, không cùng đấu khí. Nhưng là Tô Sảo Lan nha đầu này, là hắn người của Tô gia, là hắn Tô Hàng muội muội. Nếu như cứ như vậy rời khỏi, về sau nàng trong trường học còn có thể ngẩng đầu sao? Sợ rằng sẽ càng thêm tự ti a. Vô luận như thế nào, Tô Hàng đều phải giúp nàng đem cái này mặt mũi kiếm về đến. Cho nên cứ việc Tô Sảo Lan rất hoảng hốt, lại như cũng bị Tô Hàng kéo vào thang máy. Mấy cái trẻ tuổi nam nữ cùng một chỗ tiến đến. Mặt mũi tràn đầy chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàng dạng này người nghèo, thấy thế nào cũng không giống có thể mua nổi xa xỉ phẩm. Coi như bây giờ nói khoác lác thì có ích lợi gì, chờ thật bỏ tiền thời điểm, liền nên nghỉ cơm đi. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 111. Mua quần áo. Lâu năm là nhà này cỡ lớn cửa hàng trọng yếu nhất tầng lầu, các loại xa xỉ phẩm bài săn sát. Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Chanel, cả tỷ ở các loại. Thị dân, căn bản không dám bước vào tầng này, sợ bị kia cao giá bán dọa ngất quá khứ. Đương nhiên, đại đa số người đều cảm thấy mình mua không nổi, làm gì đi bị người bạch nhãn. Hiện tại rất nhiều phục vụ viên, tại cao cấp nhãn hiệu phục vụ, tự thân không có gì tiền, nhưng dù sao cảm thấy hơn người một bậc. Loại này không có chút nào lo dịp cảm giác ưu việt, không biết từ đâu mà đến, xem như một loại quái dị hiện tượng. Bước vào lầu 5, Trương Công Tử xe nhẹ đường quen ở phía trước chỉ dẫn, bên kia có hở mẹ túi sách. Bất quá năm nay kiểu mới còn chưa lên. Ngược lại là nghe người ta nói Pú Lạ Đạt đẩy ra một cái vờ giờ nở hệ liệt ra châu giày cao gót, rất không tệ. Ta lần này đến, chính là cố ý mua xuống đưa cho ta mẹ làm sinh nhật lễ vật. Hoa, nghe liền tốt quý. Một cái bạn cùng phòng nói. Cũng không phải rất đáng tiền, 3.880 mà thôi. Trương Công Tử đầy mặt tiếu dung, tựa hồ không có đem những này tiền coi ra gì. Thật hâm mộ, nếu là ta cũng có thể mặc liền tốt. Một cái khác bạn cùng phòng mặt mũi tràn đầy hâm mộ bộ dáng. Rất nhanh. Mấy người đến Vũ Lạ Đạt xa xỉ phẩm độc quyền bán hàng cửa hàng. Phục vụ viên tựa hồ nhận biết Trương Công Tử, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trương Công Tử chỉ vào đặt ở trong quầy một đôi nữ sĩ giày cao gót, nói, 39 mã, bọc lại. Tốt. Phục vụ viên liền vội vàng gật đầu. Tô Hàng quét mắt một vòng, sau đó hỏi ngay tại hiếu kỳ dò xét tủ giày Tô Sảo Lan, có yêu mến sao? A, không có. Không có. Ta liền tùy tiện nhìn xem Tô Sảo Lan liền vội vàng lắc đầu, lại thấp giọng nói, ca, những vật này quá mắc, chúng ta vẫn là đi đi. Nàng rất rõ ràng, Tô Hàng gia đình cùng mình cũng không quá lớn phân biệt. Trước mắt những này dạy nhìn xem đẹp mắt, có thể đối bọn hắn tới nói, thật sự là khó mà ngưỡng vọng gánh vác. Coi như Tô Hàng thật kiếm lợi một chút tiền, cũng không thể lãng phí ở trên người nàng, quá uổng phí. Gặp Tô Sảo Lan cũng không có quá sốt ruột khát vọng, Tô Hàng ngừ một tiếng, không có cưỡng cầu. Hắn quan tâm Tô Sảo Lan, nhưng càng quan tâm nha đầu này vật chân chính mong muốn. Mặt mũi có thể tranh, nhưng không thể bởi vì tranh mặt mũi ép buộc nàng đi thích gì, như thế là thuộc về lẫn lộn đầu đôi. Trương công tử, hết thẻ 3,88 công nguyên, xin hỏi vẫn là quét thẻ sao? Phục vụ viên đi tới lễ phép hỏi thăm. Trương công tử từ trong túi móc ra một trương thẻ vàng đưa cho đối phương, nói, hôm nay bỏ ra mấy ngàn, bất quá hẳn là còn đủ soát. Phục vụ viên ứng thanh, cầm thẻ tín dụng rời đi. Một lát sau, đem thẻ cùng đóng gói tinh mỹ giày hộp cùng một chỗ lấy ra. Đem giày sách trong tay, Trương công tử nhìn về phía Tô Hàng, cười hỏi, làm sao, nơi này không có thích. Xem ra các ngươi huynh muội ánh mắt rất cao à, bất quá không có việc gì, nơi này nhãn hiệu rất nhiều, chúng ta lại dạo chơi. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, tiếp tục lôi kéo Tô Sảo Lan, đi theo mấy người sau lưng. Không thể không nói, nơi này thương phẩm giá cả mặc dù cao, nhưng sắc thực chế tác tinh lương, tuyệt không phải phía ngoài hàng vỉa hè hàng có khả năng tương đối. Tô Sảo Lan một đường nhìn mắt cũng không bỏ được nháy, nhất là kia từng kiện thời thượng nữ trang, càng làm cho nàng nhìn không chuyển mắt. Chỉ là vô luận Tô Hàng hỏi thế nào, nàng đều nói không muốn. Theo càng ngày càng nhiều nhãn hiệu cửa hàng bị lướt qua, mấy cái kia bạn cùng phòng đều có chút không kiên nhẫn. Các nàng mặc dù rất muốn nhìn đến Tô Sảo Lan hai huynh muội móc không dậy nổi tiền bộ dáng chật vật, nhưng dạng này đi dạo xuống dưới. Lúc nào là cái đầu? Liền ngay cả Trương công tử bọn người, cũng có định rời đi. Cùng hai cái đồ nhà quê đưa khí, mình cũng thật sự là đủ nhàm chán. Lúc này, Tô Hàng chợt phát hiện, trong tay lôi kéo đường muội nhiều một cố kình. Hắn dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn, gặp Tô Sảo Lan nhìn qua một đầu màu trắng xám ngọn nguồn nát chỉ nhị khăn, tựa hồ rất là thích. Muốn? Tô Hàng hỏi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, nè. Tê Tô Sảo Lan vô ý thức lắc đầu, nói, chẳng qua là cảm thấy, cái này khăn lụa xem thật kỹ, nếu như đưa cho mụ mụ. Nàng có thể sẽ thật cao hứng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói, nàng liền muốn lôi kéo Tô Hàng rời đi. Nhưng thỉnh thoảng về liếc ánh mắt, y nguyên cho thấy nàng đối đầu này khăn lụa yêu quý phi phàm. Tô Hàng không nghĩ tới, nhiều như vậy tuổi trẻ nữ trang, bao gia nàng đều không muốn nhìn nhiều, duy chỉ có coi trọng đầu này khăn lụa, đúng là vì quê quán mụ mụ. Một cái có hiếu tâm nữ hải, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người yêu thích. Không do dự, Tô Hàng lôi kéo nàng tiến vào nhà này xa xỉ phẩm điểm. Trương công tử bọn người hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút tên tiệm, vờ nợ thờ. Hai người này thật tiến vào. Mấy người nhìn chăm chú một chút, đều đi theo tiến vào mặt tiền cửa hàng, chỉ gặp Tô Hàng chỉ vào đầu kia khăn lụa nói, xin giúp ta lấy xuống nhìn một chút. Thân là Italy nổi danh xa xỉ phẩm bài, phục vụ viên có tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng. Chỉ là, Tô Hàng hai huynh muội bên ngoài hình tượng, xác thực dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Nghe trên người bọn họ kia cố đồ ăn lưu lại hương vị. Vị này phục vụ viên mỉm cười làm ra đáp lại, không có ý tứ tiên sinh, trong tiệm vật phẩm là không cho phép tùy ý đụng vào, nếu có cần, có thể khoảng cách gần thưởng thức. Tô Hàng ồ một tiếng, nói, kia không nhìn, trực tiếp bọc lại a. Vô luận phục vụ viên vẫn là Trương công tử bọn người, đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Hào phóng như vậy, có vấn đề. Nhìn xem chậm chạp không động phục vụ viên, Tô Hàng nhíu mày. À, không có vấn đề, phục vụ viên do dự một chút, sau đó nói, bất quá, đầu này khăn lụa giá cả là 2,88 công nguyên. Cái giá tiền này, nghe Tô Sảo Lan mặt mũi trắng bệnh. Nàng cất nửa năm tiền, cũng mới tồn 600. Một sợi tơ khăn, liền đem gần 3.000. Tô Hàng từ trong túi móc ra một chồng tiền mặt đưa tới, nói, nơi này hẳn là đủ. Phục vụ viên nhận lấy đếm, có hơn 3.000. Nàng đem dư thừa tiền lui về, sau đó nói, xin chờ một chút. Tô Sảo Lan tâm hoảng ý loạn, lôi kéo Tô Hàng nói, ca, đây cũng quá đắt, không thể mua a. Không có chuyện gì, loại vật này, ta còn có thể mua được. Lại nói, là đưa cho tam thẩm. Cũng coi như ta một chút tấm lòng a. Tô Hàng nhẹ giọng an ủi. Thật có thể trang, nói hình như tiền rất nhiều đồng dạng. Một cái bạn cùng phòng nhỏ giọng thầm thì lấy. Mạo xưng là trang hảo hắn thôi, đoán chừng là tất cả tiền a. Một người khác nói. Trương công tử kia hơi kinh ngạc sắc mặt, tại những lời này bên trong có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hắn đồng dạng không cho rằng Tô Hàng thật có thể mua được xa xỉ phẩm. Coi như hiện tại móc ra hơn 2.000 khối tiền đầy tính toán là cái gì. Chỉ là nghĩ dễ cái mặt mũi mà thôi. Nghĩ đến cái này, hắn con ngươi đảo một vòng, đang phục vụ viên đem khăn lụa lấy ra thời điểm, nói, huynh đệ thật là hào phóng, bất quá xảo lan y phục này giống như không được tốt ta, có phải hay không cũng nên mua mấy món. Tô Hàng tiếp nhận tay cầm túi, gật gật đầu, nói, là nên mua. Bên kia có mấy nhà chuyên môn nữ trang cửa hàng. Đi qua nhìn một chút. Trương công tử một mặt khách khí hỏi. Nhìn xem Tô Hàng trong tay cái túi, nghĩ đến cái này nho nhỏ khăn lụa bỏ ra gần 3.000, Tô Sảo Lan trong lòng đều thấp thỏm rất. Sớm biết có thể như vậy, liền không mời bạn cùng phòng ăn cơm, cũng tỉnh Tô Hàng như thế tốn kém. Thế nhưng là gặp Tô Hàng một mặt bình tĩnh dáng vẻ, nàng lại không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không thể lại đem đồ vật lui về a. Một đường bất an đi tới, trong lúc bất chi bất giác, lại dừng ở một cửa tiệm cổng. Tô Sảo Lan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trong tủ quầy món kia kiểu nữ cựu non nhung áo khoác, tại dưới ánh đèn lóng lánh mê người nâu đỏ sắc. Không biết vì cái gì, nữ nhân trời sinh đối ra cỏ có hứng thú nồng hậu. Mặc kệ lớn tuổi nhỏ, lại hoặc là sinh trưởng hoàn cảnh. Có lẽ đây chính là không có quá nhiều lông tóc nhân loại bản năng, cảm thấy có thể làm cho mình càng ấm áp đồ vật, chính là tốt. Thế nhưng là nghĩ đến Tô Hàng đã mua khăn lụa, Tô Sảo Lan rất nhanh lại cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Nàng biết y phục này, khẳng định phải so khăn lụa quý rất nhiều. Gặp nàng nhìn nhiều mấy lần, Tô Hàng đã hiểu gan này tiểu nhân đường muội tâm tư. Lôi kéo tay của nàng đi vào trong tiệm, phục vụ viên lập tức chào đón, ngài tốt, hoan nghênh quang lâm à, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Ngoài tiệm Trương công tử ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Còn bên cạnh mấy nữ hải cũng đều cười nhạo lên tiếng, gia hỏa này thật là một cái đồ nhà quê. Coi là cái gì cửa hàng đều có thể tiến. Chính là, cũng không phải mỗi cái cửa hàng đều có mấy ngàn khối đồ vật, đoán chừng hắn căn bản không rõ khấu chỉ là có ý gì à. Vào xem. Trương công tử nói. Dạng này đỉnh cấp xa xỉ phẩm cửa hàng, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đi dạo. Mặc dù khẽ cắn môi cũng có thể mua nổi, nhưng xác thực quá mắc. Lúc này, Tô Hàng đã chỉ vào trong tủ quầy quần áo. Nói, món kia cần mặc thử một chút. Nhân viên phục vụ dò xét bọn hắn một chút, trong lòng có chút do dự. Nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm làm việc, nàng lập tức đánh giá ra, hai người này rất không có khả năng mua được bộ y phục này. Nói một cách khác, nàng hẳn là nghĩ biện pháp cự tuyệt. Lúc này, đi theo vào cửa hàng Trương công tử nói, làm sao còn không lấy quần áo? Xem thường chúng ta a. Phục vụ viên xem hắn, gặp Trương công tử một thân trang phục cũng co hơn vạn, nhất là phần tay đồng hồ, càng là giá cả cao tới 5-6 vạn. Ánh mắt của nàng có chút sáng lên, vội vàng ứng thanh, chạy tới đem quần áo lấy ra. Nhìn xem trong tay người bán hàng áo khoác. Tô Sảo Lan một trận do dự. Nàng xác thực rất thích y phục này, vô luận chế tác, nhan sắc, kiểu dáng, cũng đẹp ghê gớm. Nhưng lại cảm thấy mình không xứng với y phục này, sợ mặc vào không mua bị người nhạo báng. Tô Hàng nhìn ra tâm tư của nàng. Nói, thử một chút lại không muốn tiền, sợ cái gì? Thế nhưng là... Chính là, người đường ca đều lên tiếng, còn không nể mặt mũi. Chút tiền lẻ như vậy, hắn khẳng định móc nổi. Trương công tử nói. Tại mấy người giật dây ồn ào hạ, Tô Sảo Lan không muốn quá cho Tô Hàng mất mặt. Đành phải cầm quần áo đi thử. Chờ từ trong phòng thử áo sau khi ra ngoài, tay của nàng cũng không biết nên đi cái nào thả, giống như là sợ làm bẩn quần áo trên người. Bất quá quần áo xác thực đẹp mắt, mặc trên người nàng, càng khiến cho kia nguyên bản liền rất thanh tú khuôn mặt, thêm ra mấy phần lộng lẫy. Tô Hàng nhìn nhẹ nhàng gật đầu, đối phục vụ viên nói, cũng không tệ lắm, phiền phức bọc lại a, ta mua. Phục vụ viên rất là ngoài ý muốn nhìn xem hắn, lại vô ý thức mắt nhìn đứng phía sau Trương công tử, không phải cái kia con nhà giàu trả tiền sao. Một chút do dự, nàng lễ phép nói, ngài tốt, cái này hạn lượng khoảng cửu non nhung áo khoác 28.000 nguyên, xin hỏi tiền mặt vẫn là quét thẻ. 28. Tô Hàng nhíu mày, không có nhiều như vậy tiền mặt, xem ra chỉ có quét thẻ. Nét mặt của hắn, để Trương công tử mấy người sinh ra hiểu lầm, từng cái vui vẻ chờ ở bên cạnh lấy xem kịch vui. 28 a, ngay cả hắn Trương đại công tử đều không bỏ được mua, ngươi một cái nông thôn tới tiểu tử nghèo, ngược lại là làm sao đem cái này ra châu tiếp tục thổi xuống đi. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 112. Thẻ này là trộm. 28.000 nguyên, tại một chút 4-5 tuyến tiểu thành thị, cơ hồ tương đương với một người cả năm tiền lương. Nghe được cái số này, Tô Sảo Lan sắp ngất đi. Nàng cũng không cho rằng Tô Hàng có thể móc nổi nhiều tiền như vậy, chỉ cảm thấy quá mắc, uy đến mặc lên người giống da hình tra tấn đồng dạng khó chịu. Kia nguyên bản chân mềm cựu non nung, giờ phút này giống gai nhọn đồng dạng đâm vào trên thân, để nàng hận không thể lập tức cởi ra còn cho nhân viên cửa hàng. Tô Hàng không có để ý đường mội thân sắc, từ trong túi móc ra một chương thẻ, nói, quét thẻ à. Phục vụ viên gật gật đầu, thiện tay đem thẻ lấy ra. Nhưng liếc mắt, lại cảm thấy không đúng lắm. Nhìn kỹ, không khỏi có chút giật mình. Cái kia màu đen thẻ ngân hàng bên trên, rõ ràng viết bốn chữ, tư nhân ngân hàng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, hỏi, đây là thẻ của ngươi. Chất vấn ngữ khí, để vốn cũng không thoải mái Tô Hàng ánh mắt rẽ run, làm sao, có vấn đề. Không có, không có phục vụ viên bị ánh mắt của hắn hù đến, liền vội vàng lắc đầu. Bên cạnh Trương công tử bọn người, cũng nhìn thấy Trương này đặc thù thẻ ngân hàng. Bọn hắn đều là gặp qua thị trường tiểu phú gia con cháu, mặc dù cùng dâu ria minh những người kia so sánh chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không phải là chân chính nết ngồi đáy giếng. Tư nhân thẻ ngân hàng, yêu cầu thấp nhất tiền tiết kiệm đạt tới ngàn vạn trở lên mới có thể phát xuống. Trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này mặc dù khí chất không tệ, có thể mặc cũ kỹ như vậy, thấy thế nào cũng không giống ngàn vạn phú ông A. Cùng đi theo một nữ hải kinh ngạc nói, không phải là trộm người khác A. Nàng tiếng nói không coi là nhỏ, không có chút nào tị húy bất luận người nào ý tứ. Càng điểm trực bạch nói, đây chính là cố ý nhắc nhở phục vụ viên. Trương công tử mang trên mặt kinh ngạc, sau đó ha ha cười lên, nói, cha một chút chẳng phải sẽ biết, thực sự không được báo cảnh cũng có thể A. Đường ca sẽ không trộm người khác đồ vật. Tô Sảo Lan nghe ra những người này chân thực ý tứ, không khỏi mở miệng vì Tô Hàng nói chuyện. Một cái bạn cùng phòng điểm môi, nói, không phải trộm, chẳng lẽ còn có thể là chính hắn A nếu quả thật có nhiều như vậy tiền, làm sao lại mặc thành dạng này. Mà lại tới thời điểm, liền xe đều không có. Tô Sảo Lan cắn môi, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. Mặc dù không rõ Trương này thẻ ngân hàng có cái gì đặc thù, nhưng nhìn người chung quanh thần sắc, tựa hồ rất quý giá. Nàng đồng dạng không cảm thấy Tô Hàng có năng lực có được loại vật này. Có thể ra từ ở sâu trong nội tâm tín nhiệm, nhìn xem Tô Hàng kia từ đầu đến cuối mặt mũi bình tĩnh, lòng của nàng dần dần an định lại. Tóm lại, Đường ca nhất định không phải tên trộm. Nàng nghĩ đến, phục vụ viên nhìn ra trước mắt cái này đống người, tựa hồ cũng không phải là chân chính một đoàn thể. Nàng bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước, nói, rất xin lỗi, ta khả năng cần để cho cửa hàng trưởng đến một chút, còn xin chờ một lát một lát. Tô Hàng mày nhăn lại, cái này rõ ràng là không tin mình, nếu không làm gì kêu cái gì cửa hàng trưởng. Bất quá hắn có thể hiểu được nhân viên cửa hàng ý nghĩ, nếu như thẻ thật sự là trộm được, ở chỗ này hao tốn đại lượng tài chính, rất có thể đối cửa hàng mang đến một chút phiền toái nhỏ. Nàng làm như vậy, chỉ là căn cứ vào một cái tầng dưới chốt viên chức chức trách. A, hôm nay nhiều người như vậy. Một người hiếu kỳ thanh âm nữ nhân từ ngoài tiệm truyền đến. Mấy người trở về đầu nhìn. Chỉ gặp một đôi phụ nữ trung niên từ ngoài cửa đi tới. Hai người ăn mặc, đều mang một cỗ dầu có sinh hoạt hương vị, phục vụ viên vội vàng nên đón chào hỏi, Trần Tiên Sinh, Trần Thái Thái, buổi chiều tốt. Vây nhiều người như vậy làm gì đâu? Phụ nữ kia hỏi, đồng thời, nàng nhìn thấy Tô Sảo Lan mặc món kia cừu non nhung áo khoác, tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, càng lộ ra ngoài ý muốn, y phục này có người mua. Trước mắt đôi này vợ chồng, tuyệt đối là lôi kéo thượng tầng nhân vật. Cũng là có thể nhẹ nhõm mua xuống bộ y phục này người. Phục vụ viên lập tức lắc đầu, nói, không có, lập tức liền để nàng cởi ra cho ngài bao bên trên. Tô Hàng sắc mặt trầm xuống, hỏi, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ không phải chúng ta trước muốn sao? Nhìn thấy kia đối vợ chồng ngạc nhiên bộ dáng, phục vụ viên lại xấu hổ, lại cảm thấy có chút sinh khí. Mặc dù ngươi lấy ra tư nhân thẻ ngân hàng, nhưng rõ ràng không phải là của mình, làm gì còn ở nơi này quấy nhiễu. Cho ngươi cái bậc thang hạ. Thuận rời đi chính là. Đúng lúc này, cùng phụ nữ kia cùng đi nam tử trung niên đột nhiên con mắt lóe sáng. Hắn bước nhanh đi đến Tô Hàng trước mặt, có chút hưng phấn hỏi, xin hỏi, ngài là Tô Tiên Sinh sao? Tô Hàng nghi hoặc nhìn hắn, cũng không nhận ra người này. Nam tử trung niên nhìn thấy nét mặt của hắn, lập tức hiểu được, vội vàng tự giới thiệu nói, không có ý tứ, quên nói. Ta là Đường Thị Tập đoàn Tuần Phẩm Tròn, trước đó ở công ty gặp qua ngài tư liệu, nhưng một mực không có cơ hội gặp mặt một lần. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Đường thị. Tô Hàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cùng Đường lao ra từ một nhà, kia nhận biết mình cũng không tính là kỳ quái. Phụ nữ kia một mặt hiếu kỳ đánh giá Tô Hàng, hỏi, lão công, vị này là. Tuần Phẩm Tròn cười lên, có chút tự hào nói, còn nhớ rõ ta gần nhất tổng nói cho ngươi, Đường thị tập đoàn nhất định sẽ trở thành toàn thế giới đứng đầu nhất cửa hàng châu báu sao. Phụ nữ kia lập tức hiểu được, cũng có chút hưng phấn hỏi. Đây chính là cái kia một khối ngọc điêu bán 3.000 vạn Tô Đại Sư. Tuần Phẩm chấm tròn gật đầu, nhìn xem Tô Hàng trẻ tuổi gương mặt, không khỏi cảm khái, trên tư liệu nhìn thấy Đại Sư còn trẻ như vậy, còn cảm thấy không tin, bây giờ thấy chân nhân mới phát hiện, quả thật có một cố làm cho người đánh đáy lòng chết phục khí chất. Đứng tại phụ cận phục vụ viên cùng Trương công tử bọn người, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Có lẽ làm Đường thị tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, Tuần Phẩm tròn thân phận chỉ có phục vụ viên rõ ràng. Nhưng một khối ngọc điêu 3.000 vạn mấy chữ, bọn hắn lại đều nghe hiểu. 3.000 vạn. Là nhiều lời cái vạn chữ sao? Lần trước lôi kéo thủ tịch thợ điêu khắc còn chuyên môn chạy tới vòng an nghe đại sư giảng bài đâu, sau khi trở về có chút cảm khái, một mực nói được ích lợi không nhỏ. Hắn mang đến một kiện đại sư tự tay điêu khắc ngọc khí, hiện tại bày ở cửa hàng bên trong triển lãm, nghe nói rõ rượu thương hội Trịnh hội trưởng ra 600 vạn, đều bị cự tuyệt. Loại bảo bối này, lẽ ra coi như trấn điếm chi bảo, không bán là đúng. Tuần phẩm tròn không coi ai ra gì nói. Tô Hàng tới tham gia tiệc sinh nhật tin tức, đường thị cao tầng đều đã biết được, nhưng có thể tại tiệc sinh nhật trước đó liền gặp được chân nhân, thật là khiến người ngoài ý muốn. Mà hắn cái này một lời nói, thì để Trương công tử bọn người càng thêm kinh hãi. 600 vạn. Cái kia từng dương dương đắc ý giới thiệu Trương công tử phụ thân thân gia tuổi trẻ nữ hài, giờ phút này cảm giác cả khuôn mặt đều đang thiêu đốt, đau rát. Người ta một kiện trạm ngọc, có thể bán 3.000 vạn, còn có một cái 600 vạn cũng không nguyện ý bán. Mình lại tại trước mặt hắn, đần độn khoe khoang chỉ là ngàn vạn thân gia. Càng quan trọng hơn là, những này tài sản còn cùng mình không có nửa xu quan hệ. Mà xem như ngàn vạn tài sản trực tiếp người thừa kế, Trương công tử sắc mặt cũng rất khó coi. Trước đó hắn tại Tô Hàng trước mặt, luôn luôn tràn đầy các loại cảm giác ưu việt. Vô luận nói chuyện vẫn là làm việc, cũng giống như đang khoe khoang lấy cái gì. Nhưng bây giờ ngẫm lại, những hành vi này thật sự là ngu quá mức. Minh Diệu Thương hội Trịnh hội trưởng, hắn là nghe nói qua, cha mình công ty, ngay tại thương hội danh nghĩa. Ngay cả dạng này người, cũng mua không được kia trạm ngọc, đủ để nhìn ra đường thị tập đoàn đối cái này tác phẩm coi trọng. Làm cả nước nổi danh nhất uy tín lâu năm cửa hàng châu báu, đường thị tập đoàn tên tuổi, có thể đẻ chết một mảng lớn người. Giống Trương công tử tiểu nhân vật như vậy, dù là trong nhà có ngàn vạn tài sản, nhưng nếu như có thể đi vào tập đoàn hỗn cái nho nhỏ cửa hàng trường, cũng sẽ cảm thấy làm dạng dỡ tổ tông. Dù sao, đây là toàn châu Á top 500 xí nghiệp lớn. Rất là mịt mờ mắt nhìn Tô Hàng, Trương công tử miệng bên trong một trận đắng chát. Đều nói nghệ thuật gia thích chơi hành vi nghệ thuật, xuyên rách tung tóe, giống người điên, quả nhiên không giả. Tựa như trong nước cả người giá hơn 1 tỷ lão đầu, mỗi ngày mặc lớn quần cuộc bạch sau lưng đi đầy đường tàn bộ, lấy tên đẹp, khôi phục bản chất sinh hoạt, dù sao nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua. Cái này cùng các phú hào ngồi xe cá nhân ngồi vào nôn, bắt đầu thích cưỡi xe đạp một cái đạo lý. Đối, Tô đại sư tới đây là mua quần áo. Vị này là tuần phẩm tròn đánh giá đã triệt để sửng sốt Tô Sảo Lan, cô nương này nhìn hình dạng cũng không tệ lắm, chính là làn da nội tình không tốt lắm, thoạt nhìn như là nông thôn tới nha đầu. Bất quá Tô đại sư trên tư liệu, không phải cũng biết là nông thôn xuất thân sao? Nàng là ta đường muội. Tô Hàng mắt nhìn đứng ngẩn người ở chỗ đó phục vụ viên, nói, bọn hắn hoài nghi ta thẻ ngân hàng là trộm được, khả năng cần điều tra một chút. Trộm. Tuần phẩm mặt tròn sắc lập tức châm xuống. Tô Hàng bây giờ có thể tính là đường thị tập đoàn thủ công trạm ngọc người phát ngôn. Nói hắn trộm đồ, cùng vũ nhục đường thị tập đoàn không có gì khác biệt. Chuyện như vậy nếu như nói nghiêm trọng điểm, thậm chí có thể để bộ phận TA xuất động. Nhìn chăm chăm sắc mặt kia bắt đầu hốt hoảng phục vụ viên, tuần phẩm tròn lạnh giọng nói, Tô đại sư là đường thị khách quý, ngay cả tổng giám đốc cùng thủ tịch thợ điêu khắc đường lao gia tử đều muốn khách khách khí khí với hắn, người hoài nghi thẻ ngân hàng của hắn là trộm. Có phải hay không cảm thấy chúng ta đường thị thật xuống dốc đến ngay cả chút tiền ấy đều móc không dậy nổi tình trạng? Chuyện gì một khi thượng cương thượng tuyến, đều sẽ nói rất đáng sợ. Phục vụ viên sắc mặt trắng bệnh, thân thể phát run, sự tình nếu quả thật náo, đối nàng nửa điểm chỗ tốt đều không có. Đừng nói bị cho nghỉ việc, càng có thể là đứng trước bị đường thị khởi tố phỉ báng nói xấu. Cùng dạng này công ty lớn làm đối thủ, bất kỳ một cái nào người bình thường đều không có kia lá gan. Gặp phục vụ viên bị hù lợi hại. Tô Hàng mở miệng nói, cùng nàng không có quan hệ gì, nàng có chỗ hoài nghi là hẳn là, dù sao ta xuyên không tốt lắm. Vậy cũng không thể tùy tiện phỏng đoán người khác. Ách nhân viên, chẳng lẽ chức nghiệp tố dưỡng đều thấp như vậy hả sao? Tuần phẩm tròn một mặt nghiêm túc nói. Đã được đến tin tức cửa hàng người phụ trách chạy đến, gặp tuần phẩm tròn tại kia nổi giận, cũng là giật nảy mình, không nói hai lời, vội vàng đi qua xin lỗi. Lại thêm Tô Hàng không có tính toán truy cứu chuyện này, tuần phẩm tròn đành phải thôi. Hắn mắt nhìn Tô Sảo Lan, sau đó cười lên, lần thứ nhất cùng đại sư gặp mặt, không bằng y phục này để cho ta tới trả tiền, xem như cho tiểu muội muội lễ vật ta. Tô Hàng lắc đầu, ra hiệu phục vụ viên đi quét thẻ, nói, nàng ta đừng muội, hẳn là để ta tới chiếu cố, Chu tiên sinh hảo ý tâm lĩnh. Lúc này, một mực như ngồi bàn trông Trương công tử bọn người, thừa dịp nói chuyện công phu, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Bọn hắn thực sự không mặt mũi lại ở lại xuống dưới, mỗi nhìn nhiều Tô Hàng một chút. Đã cảm thấy mặt rất đau. Ba cái kia bạn cùng phòng do dự một chút, cuối cùng có một người ngượng ngùng đưa tay, cùng Tô Sảo Lan chào hỏi, nói, cái kia, Sảo Lan. Chúng ta còn có việc, đi trước. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 113. Tô Hàng tâm tư. Tô Sảo Lan ồ một tiếng, có chút thần hồn điên đảo dáng vẻ. Nàng thực sự bị Tô Hàng to lớn chuyển biến mê đi, không biết nên làm phản ứng gì. Nhưng mà, Tô Hàng đống nhiên quay đầu, nói, chờ một chút. Ba cái kia bạn cùng phòng cùng Trương công tử bọn người dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Tô Hàng, một mặt xấu hổ cùng xấu hổ. Trương công tử thậm chí còn há miệng, muốn giải thích một chút vừa rồi hành vi, kỳ thật chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là không có cho Sảo Lan mua kia phần tiền, xin các ngươi trả lại. Tô Hàng nhìn về phía ba cái kia cô gái trẻ tuổi. Các nàng nhìn chăm chú một chút, vội vàng móc túi, tiếp cận 600 khối đưa qua. Tô Hàng không có toàn bộ lấy ra, chỉ rút đi 150 nguyên. Nói, là Sảo Lan nghị xin các ngươi ăn cơm, cho nên không cần nhiều như vậy. Nhưng hẳn là thuộc về chúng ta, một phân tiền cũng không thể ít. Lời nói này ba cái kia cô gái trẻ tuổi sắc mặt đỏ bừng, nơi nào còn dám ở lâu, túi đầu liền muốn đi. Nhưng Tô Hàng y nguyên không có để các nàng đi, mà là đi đến Tô Sảo Lan bên người, hỏi, muốn cùng bạn cùng phòng cùng đi ca hát sao? Tô Sảo Lan đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia khát vọng, nhưng lại không tiện ý tứ nói rõ. Mà lại, nàng cảm thấy hiện tại cùng bạn cùng phòng ở giữa bầu không khí rất xấu hổ, đi ca hát có thể hay không không tốt lắm. Tô Hàng nhìn ra tâm tư của nàng, liền lôi kéo đến ba cái kia cô gái trẻ tuổi trước mặt, nói, Sảo Lan là cái rất hiền lành nữ hài, không có cái gì tâm cơ, ngươi đối nàng tốt, nàng sẽ đối với các ngươi tốt hơn. Ta hy vọng, các ngươi có thể tốt hơn ở chung, mà không phải lẫn nhau coi thường hoặc ganh đua so sánh. Từ trong túi móc ra còn lại mấy trăm khối tiền. Tính cả vừa rồi cầm tới 150 nguyên cùng một chỗ nhét vào trong đó một nữ hài trong tay, Tô Hàng nhẹ nói, nàng thật rất muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Ba nữ hài ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Sảo Lan. Gặp cái kia dĩ vãng nhất làm cho nhóm người mình xem thường bạn cùng phòng, giờ phút này tràn đầy chờ mong cùng không có ý tứ. Các nàng đột nhiên cảm giác được, cùng Tô Sảo Lan so sánh, mình quả thật quá thế lực. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Sảo Lan hoàn toàn chính xác tốt quá phận. Trong túc xá vệ sinh, cho tới bây giờ đều là nàng quét dọn. Các loại vật phẩm bày ra, đệm giường trải chồng, thậm chí nhiều khi, đều sẽ chủ động giúp người khác giặt quần áo. Tại người này người đều lười thành một con lợn thời đại, có dạng này một cái bạn cùng phòng. Vì sao sẽ còn làm như không thấy, ngược lại cảm thấy nàng làm cho người chán ghét đâu. Xấu hổ ba người gật đầu, nói, chúng ta minh bạch, về sau sẽ không lại dạng này. Tô Hàng ừ một tiếng, đem Tô Sảo Lan kéo tới đẩy hướng các nàng, nói, đi thôi, chơi vui vẻ điểm. Tô Sảo Lan có chút kích động, lại có chút thấp thỏm, hỏi hắn, ngươi không đi sao? Tô Hàng lắc đầu, bản ý của hắn, chính là sáng tạo Tô Sảo Lan cùng bạn cùng phòng ở Trung Hòa Thuận cơ hội. Nếu như mình đi, chỉ sẽ làm những người này cảm thấy không được tự nhiên. Tại Tô Hàng trong mắt, cái này ba nữ hải, cũng không phải là cái gì tốt hải tử. Nhưng ở trước mắt thời đoạn, có thể nhất để Tô Sảo Lan vui vẻ, có lẽ chính là đạt được các nàng hữu nghị. Đương nhiên, Tô Hàng tin tưởng, coi như cái này ba nữ hải thật đã sa đoạn, Tô Sảo Lan y nguyên xảy ra nước bùn mà không nhiễm. Bởi vì đây là hắn Tô Hàng đường muội, là một cái thông minh, có hiếu tâm cô gái tốt. Có thể làm được Đường Thị tập đoàn tổng giám đốc trợ lý vị trí, tuần phẩm tròn nhạy bén không cần nói nhiều. Hắn rất dễ dàng liền thấy rõ sự tình nhân quả quan hệ, mà Tô Hàng xử lý, để hắn đối người đàn ông trẻ tuổi này ấn tượng. Tốt hơn một chút. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ trái lại khinh bỉ coi thường mấy cái này tiểu hải tử. Nhưng Tô Hàng không có, hắn nghĩ là lợi dụng cơ hội này, cải biến đường muội cùng bạn cùng phòng quan hệ. Cách làm này, không thể nghi ngờ càng thành thục một chút. Tuần phẩm tròn âm thầm gật đầu, khó trách lao ra tử một mực tại nội bộ tập đoàn tán dương vị này tuổi trẻ đại sư. Sắc thực không tầm thường. Không chỉ là ba cái bạn cùng phòng, ngay cả Trương công tử bọn người, cũng bị Tô Hàng lôi kéo một phen. Mặc dù không cho cái gì tiền tài hoặc là hứa hẹn, nhưng một cái ngay cả Đường Thị tập đoàn đều coi trọng như vậy đại nhân vật. Cùng mình dạng này dùng lời nhỏ nhẹ cho chuyện, Trương công tử mấy người chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn đều là người trẻ tuổi. Có lẽ có lúc lại tâm cao khí ngạo, hành vi không ngay thẳng, nhưng là vẫn là có thể phân rõ ràng. Tô Hàng hy vọng mình không có ở đây thời điểm, Tô Sảo Lan có thể có bằng hữu, có thể có người hơi bảo hộ nàng một chút. Chuyện này, có lẽ Đường Thị đồng dạng có thể làm được, nhưng Tô Hàng không muốn lại thiếu càng nhiều nhân tình. Gia cảnh của các ngươi đều so Sảo Lan tốt. Trong ngực nhu cũng coi như tuổi trẻ tuấn kiệt, về sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Sảo Lan rất đơn thuần, không có bước vào xã hội trước, ta không giúp được nàng quá nhiều, cho nên chỉ có thể ta cầu các ngươi rồi. Đánh một gậy, lại cho khỏa táo ngọt ăn, Trương công tử mấy người lập tức vỗ bộ ngực, cam đoan có bọn họ một ngày, liền không ai có thể lại khi dễ Tô Sảo Lan. Dễ như trở bàn tay làm xong những ngày thanh niên, Tô Hàng mới hài lòng để bọn hắn rời đi. Nhìn xem những người này rời đi bóng lưng, nhất là cái kia bị vây khép tại trung ương tuổi trẻ nữ hài, Tuần Phẩm tròn cười lên, nói, không nghĩ tới Tô Đại Sư nhìn xem tuổi trẻ, làm lên sự tình đến, lại dài như vậy đạo. Tô Hàng khiêm tốn cười một tiếng, nói, chỉ là không muốn để cho đứa bé kia rất được khổ. Có người cùng nhau chơi đùa, dù sao cũng so mình ở lại tốt. Sau đó, phục vụ viên vẽ thẻ, ký tên sau, Tô Hàng cùng Tuần Phẩm tròn cùng nhau rời đi. Biết được Tô Hàng muốn đi đường ra biệt thự lớn, Tuần Phẩm tròn sung phong nhận việc tiễn hắn trở về. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Tô Hàng cũng không có chối từ, rất khách khí biểu thị lòng biết ơn. Dọc đường, Tuần Phẩm tròn phu nhân Lam Thuệ, một mực hiếu kỳ hỏi cái này hỏi cái kia. Tô Hàng cứu được Đường Thị, cũng chờ tại cứu vãn những cao tầng này. Nếu không tập đoàn sụp đổ mất, bọn hắn cũng không đi đường. Nàng sớm từ trượng phu trong miệng. Biết được rất nhiều liên quan tới Tô Hàng sự tình, đối cái tuổi này nhẹ nhàng, lại một tay đem sắp rơi vào đáy cốc Đường Thị tập đoàn kéo lên nam nhân, hiếu kỳ không thể đi. Tô Hàng không có tị húy, có thể trả lời hết thể trả lời. Cuối cùng ngay cả Tuần Phẩm tròn đều bị hỏi không kiên nhẫn được nữa, gian dạy nói, ngươi người này liền thích nghe ngóng cái này nghe ngóng kia, hơi yên tĩnh một hồi không được sao. Lam Tuệ hừ hừ, nói, có người tại ngươi liền dài khả năng, về nhà lại thu thập ngươi. Nhìn ra được, hai vợ chồng này quan hệ rất không tệ. Ban đêm giáng lâm, trở lại đường ra biệt thự lớn Tô Hàng, đạt được đám người nhiệt liệt hoan nghênh. Đường Thị đương nhiệm tổng giám đốc, cùng Đặng Giai Di phụ mẫu chờ thân thích, đều lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt này, để Tô Hàng cảm giác dùng mình. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như là muốn đem mình ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Gặp Tô Hàng một mặt không được tự nhiên, Đặng Giai Di cười trộm không thôi. Để ngươi cả ngày trang cao lạnh nam thần, hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là hy vọng trùng khóa rùa đi. Rùa, không phải rùa đen rút đầu rùa, mà là kim quy tế. Đặng Giai Di thích Tô Hàng, cái này tại đường ra không phải bí mật gì, sớm đã bị đường trấn bên trong nói ra ngoài. Vô luận làm con rể, vẫn là làm tập đoàn trọng yếu nhất thợ điêu khắc, tất cả mọi người cảm thấy rất hài lòng. Nếu như hai cái thân phận có thể hợp hai là một, vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Cho nên lần này tiệc sinh nhật, nói là mời Tô Hàng đến cùng một chỗ chúc mừng, trên thực tế, càng giống là tại ra mắt. Chỉ bất quá, không ai sẽ cùng Tô Hàng nói rõ, dù sao hắn hiện tại đối Đặng Giai Di biểu hiện, cũng không phải là rất tha thiết. Không có nắm chắc trước đó, ai cũng sẽ không dễ dàng xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Mà tại mọi người vây xem Tô Hàng đồng thời, ở xa vòng an, còn có một nữ nhân cũng nghĩ đến hắn. Nhốt trở về hiên cánh cửa, Diêm Tuyết nắm nghiên nghiên chậm rãi đi bộ về phòng cho thuê. Xa xa nhìn thấy thuê lại gian phòng lúc, nàng liền không tự chủ được nghĩ đến lúc trước chăm chú ôm ấp lấy Tô Hàng. Thậm chí còn đánh bạo hôn hắn một ngụm. Như thế thời gian, sợ là không trở về được nữa rồi. Trần Chí Đạt đã gọi điện thoại tới, nói nhà trang trí phương án đã định, hắn ngày mai liền sẽ cầm tới hiệu quả đồ cùng bản vẽ, chuẩn bị cùng Diêm Tuyết lại thương lượng một chút. Nghĩ tới không được bao lâu, mình liền sẽ rời xa nơi này, Diêm Tuyết trong lòng nổi lên rất nhiều không nỡ. Nơi này mặc dù đơn giản, lại là hy vọng đản sinh địa phương, nào có dễ dàng như vậy quên. Ngay tại nàng cảm khái không thôi thời điểm, một xe mini bật đông nhiên két một tiếng ở bên người dừng lại. Hai cặp đại thủ, phân biệt đem nhiễm dược vật chiếc khăn tay che tại nàng cùng nghiên nghiên miệng mũi bên trên. Mặc dù vô ý thức dây rua, nhưng theo dược vật hút vào, toàn thân dần dần bất lực. Bị đẩy vào trong xe hai mẹ con, theo xe van nhanh chóng cách rời nguyên địa. Âm u đèn đường hạ, chỉ có một đầu chó hoang ngẩng đầu, nó thấy được đây hết thảy, liền gâu gâu kêu hai tiếng. Nhưng là, ai sẽ đi để ý tới một đầu chó hoang đâu? Thành thị một chỗ khác, đang không ngừng thúc giục công ty sửa chữa Trần Chí Đạt hoàn toàn không nghĩ tới, Diêm Tuyết mẫu nữ hai tại một đêm này, bị người cướp đi. Hắn còn đang suy nghĩ lấy, đợi đến ngày mai, liền có thể dựng lại xào huyệt tân ái. Lái xe A Tín ngồi ở trong xe, nhìn xem Trần Chí Đạt kia phát ra từ nội tâm cao hứng khuôn mặt. Hắn cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Có thể nhìn thấy cái này nam nhân một lần nữa tỏa sáng sức sống, thật sự là một chuyện không tồi. Nghĩ đến hai người mới gặp lúc, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu Trần Chí Đạt, A Tín khẽ lắc đầu. Như thế thời gian, sẽ không còn có. Từ nay về sau, hắn sẽ hạnh phúc. Đèn đêm mới lên, lẳng lặng vòng an, bởi vậy hiện ra mấy phần không bình tĩnh. Ngày thứ hai buổi sáng, Đường Thị kia chiếm diện tích lấy mô kê biệt thự lớn bên trong, đã bày khắp các loại vật phẩm trang sức. Từng cái khách nhân đến, Đặng Giai Di phụ mẫu Ao Hoa Thanh cùng Đường Tuyết Phủ đứng tại cổng tiếp khách. Có thể đi vào biệt thự này người, hoặc là cùng Đường Thị có trọng yếu sinh ý lui tới, hoặc là quen biết bằng hữu. Những cái kia không trọng yếu người, coi như nghĩ đến tặng lễ, cũng không có môn lộ. Ao Hoa Thanh mặc dù không có tại Đường Thị làm việc, nhưng bằng năng lực của mình, mở một nhà thương mậu công ty, tài sản cá nhân cũng đạt tới bên trên hơn 10 tỷ. Đến bọn hắn một bước này, tiền đã là thứ yếu, trọng yếu nhất là người nhà vui vẻ. Mặc một thân màu xanh nhạt say váy hoa Đặng Giai Di, giống hồ điệp xuyên thẳng qua trong đám người. Người đến đều là khách, rất xem thêm lấy nàng lớn lên. Từng cái chào hỏi, đem nàng mệt quá sức. Kia linh động mỹ lệ con mắt, tại trong đám người liếc nhìn, đã thấy nguyên bản trốn ở nơi hẻo lánh Đồ Thành Tĩnh Tô Hàng, đã bị người vây quanh. Đường Trấn bên trong một mực hầu ở bên cạnh, hướng khách nhân giới thiệu Tô Hàng thân phận. Biết được vị này chính là Đường Thị tập đoàn cứu tinh, mọi người giật mình lại hiếu kỳ, tán dương ngữ điệu chưa từng gián đoạn qua, nghe Tô Hàng lô thai đều muốn mọc kén. Hắn thực sự không thích như thế không có ý nghĩa tụ hội, thời điểm này, còn không bằng đi thêm tu hành. Nhân sinh khổ đoạn, nếu như vào hoàng tuyển, ngàn vạn hư vinh đều là không. Đạo lý này dễ hiểu, Tô Hàng so với ai khác đều hiểu. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 114. Sinh nhật tiến hội. Nhìn ra Tô Hàng không thích chuyện như vậy, Đường Trấn bên trong liền cười đem người đều mời đi uống trà. Lần này vì nữ nhi tiệc sinh nhật, hắn nhưng là chịu đựng đau lòng, lấy ra trọn vẹn 3 mảnh linh trà, lấy nhất ngọt mới mẻ nước suối pha. Hương trà tràn ngập, đem khách nhân lực chú ý đều hấp dẫn đi. Không ai uống qua như thế cực phẩm lá trà, một ngụm vào trong bụng, lập tức mê muội, nhao nhao hướng Đường Trấn bên trong nghe ngóng từ chỗ nào mua. Đường Trấn bên trong cười lên, một mặt đắc ý, muốn biết. Chờ tiệc sinh nhật qua lại nói. Hôm nay đem ta khuê nữ hống cao hứng, có chỗ tốt của các ngươi. Hống không vui, uống vào nước trà cũng phải cho lão đầu tử phun ra. Lời này tự nhiên là nói đùa, các tân khách đều cười lên, lơ đễnh. Không có trực tiếp nói cho đám người, lá trà là Tô Hàng cung cấp, tự nhiên là vì hắn cân nhắc. Nếu bị những người này biết Tô Hàng không chỉ có sẽ điêu khắc, còn có như thế cực phẩm lá trà, hắn không phải bị người quấn lấy không thể. Cùng một đống người chào hỏi sau, Đặng Giai Di chạy tới Tô Hàng bên người. Nhìn ra được, nàng hôm nay rất vui vẻ, kia sóng mũi cao, toát ra mồ hôi mịn, lại như cũ tinh thần phấn chấn. Như thế không thích tụ hội sao? Đặng Giai Di hỏi. Tô Hàng lắc đầu, không phải không thích, mà là chưa quen thuộc. Không có gì cộng đồng chủ đề có thể nói. Người A, ta nhìn chính là cùng ngoại nhân tiếp xúc quá ít, dạng này cũng không tốt. Đặng Giai Di nói. Tô Hàng trầm mặc, hắn tiếp xúc qua người cũng không ít. Chỉ là ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế quá nhiều. Trong lòng đối người xa lạ luôn có một phần khó mà tiêu giảm đề phòng cảm giác. Nói dễ nghe một chút, đây là tính cách cẩn thận, nói khó nghe chút, chính là bị hại chứng vọng tưởng. Đương nhiên, coi như toàn thế giới lợi hại nhất bác sĩ tâm lý, cũng đoán không ra Tô Hàng là như thế nào nuôi ra loại tính cách này. Cái kia kỳ quái tu chân thế giới, đã vượt qua người địa cầu biết phạm chủ. Một hồi ta muốn vì mụ mụ đánh đàn, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ sao? Đặng Giai Di đột nhiên hỏi. Tô Hàng liếc nhìn nàng một cái. Gặp nha đầu này mặt mũi tràn đầy chờ mong, nghĩ nghĩ, hắn khẽ gật đầu, có thể, nhưng các ngươi cầm phổ, ta biết không nhiều. Liên ngươi dạy ta kia thủ ước hương nhiên, rất thích hợp hôm nay. Mà lại ta đã có thể đạn 4 cái dây cung, vừa vặn có thể nhìn xem ta đạn thế nào. Đặng Giai Di nói. Tốt. Tô Hàng gật đầu đáp ứng. Đặng Giai Di lập tức vui vẻ không thôi cười lên, có thể cùng Tô Hàng cùng một chỗ đánh đàn, so bất cứ chuyện gì đều để nàng vui vẻ. Nhìn xem cái biểu tình này rất ít biến hóa nam nhân, Đặng Giai Di đột nhiên cảm giác được, hắn tựa như một khối núi đá. Đứng ở đỉnh núi, cô độc, nhưng lại có không thể so với bình thường khí thế. Rất nhanh, tiệc sinh nhật bắt đầu, Ao Hoa Thanh cùng Đường Tuyết Phủ vợ chồng đi đến mịt rổ phồn trước, thông lệ giảng một chút hoan nghênh đọc lời chào mừng. Âm nhạc êm dịu vang lên, hai người tại mọi người nhìn chăm chú. Nhảy lên chi thứ nhất múa. Đặng Giai Di đứng tại Tô Hàng bên người, lặng lẽ liếc mắt, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Không cần hỏi nàng cũng biết, Tô Hàng chắc chắn sẽ không đồng ý đi khiêu vũ. Có thể đáp ứng mình cùng một chỗ đánh đàn, đã coi như là khó được. Một khúc qua thôi. Đám người vỗ tay reo hò, sau đó bắt đầu hiện lên tặng quà. Bởi vì muốn đánh đàn, Đặng Giai Di liền chạy về gian phòng, định đem từ trường học mang về thiền nguyện cổ đàn lấy xuống. Nghĩ đến một hồi muốn cùng Tô Hàng hai người hợp tấu, sắc mặt nàng ửng đỏ. Khá là khẩn trương. Tại sắp lúc ra cửa, một người hầu đống nhiên đi tới giao cho nàng một cái phong thư, nói, tiểu thư, có người muốn ta đem thứ này chuyển giao cho ngươi, nói là liên quan tới Tô Tiên Sinh. Đặng Giai Di đem cổ cầm để ở một bên, lấy ra mắt nhìn, gặp phong thư bên trên viết hai chữ, Tô Hàng. Nàng nao nao, sau đó suy nghĩ miên man, chẳng lẽ là Tô Hàng tặng lễ vật. Gia hỏa này, hẳn là không như vậy lãng mạn a. Mang theo một tia buồn bực, một tia hiếu kỳ, Đặng Giai Di từ từ mở ra cái này nhìn rất dày phong thư. Lúc này, trong đại sảnh dưới lầu, đưa cho Đường Tuyết Phủ lễ vật đã không ít. Liền ngay cả Đường Trấn bên trong cũng cho một kiện tự tay điêu khắc cây trúc bài, chính là trước đó tại Tô Hàng chỉ đạo hạ điêu khắc món kia. Thứ này, bây giờ là hắn hài lòng nhất tác phẩm, không có cái thứ hai. Tạ ơn ba ba. Tiếp nhận món kia cây trúc bài, Đường Tuyết Phủ rất khách khí nói tạ. Nhìn kỹ một chút sau, nàng có chút kinh ngạc, nói, giống như cùng trước kia cây trúc bài không giống. Ta xem một chút. Ao hoa thanh tử trong tay nàng tiếp nhận đi. Tường tận xem xét một hồi, cũng kinh ngạc nói, mặc dù ngoại hình không sai biệt lắm, nhưng luôn cảm thấy nhiều cỗ thần vận. Tựa như một cái phong tuyết ngạo nghễ, thanh lãnh trung kiên mềm dai bất khuất thân ảnh. Đường Trấn bên trong thoải mái cười to, nói, vẫn là tiểu tử ngươi biết hàng, đây là ta tại Tô Đại Sư chỉ đạo hạ điều khác, tự nhiên không phải phản phẩm. Tiểu nói này, đám người nhịn không được quay đầu nhìn về phía chỗ hẻo lánh đứng đấy cái kia nam nhân trẻ tuổi. Khó trách Đường Thị coi hắn là làm hy vọng, ngay cả Đường Trấn bên trong dạng này Trạm Ngọc Đại Sư đều muốn tiếp nhận hắn chỉ đạo, cũng có thể thấy được tiến bộ. Sắc thực lợi hại. Chỉ là, hắn như vậy tuổi trẻ, luyện thế nào ra bản lĩnh này? Không ai có thể biết đáp án, bản thân cái này chính là một điều bí ẩn. Rất nhanh lại có người đứng ra, bưng lấy một cái có đóng chén sứ men xanh, nói, mặc dù Đường Thị là châu báu nhà giàu, bất quá ta lễ vật này hẳn là coi như kỳ lạ, không biết Đường tiểu thư sẽ hay không thích. Có người cười nói, ngươi cũng nói Đường Thị là châu báu nhà giàu, còn cầm sứ men xanh đến, biệt thự này bên trong vật tương tự cũng không tại số ít. Người kia cười ha ha, đưa tay mở ra bắt đóng, lộ ra đồ vật bên trong, nói, ta muốn đưa cũng không phải chén này, mà là khối này kỳ thạch. Nhìn thấy vật kia, ngay cả Đường Tuyết Phủ cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì bên trong thả không phải vàng bạc châu báu gì, mà là một miếng thịt thạch. Cái gọi là thịt thạch, là chỉ màu sắc hoa văn đều cùng thịt không sai biệt lắm kỳ thạch. Giống đài Bắc Cô Cung trong viện bảo tàng, liền có một khối cao 5.73cm, rộng 6.6cm thịt đông pha ngọc thạch. Thịt béo gầy cấp độ rõ ràng, vân da rõ ràng, thậm chí ngay cả thịt heo trên da lộ chân lông đều có thể trông thấy, chân chính nhân gian hiếm thấy chân bảo, giá trị liên thành, cùng ngọc cải trắng, lông công đỉnh trung xưng là thịt heo cải trắng nổi tạo thành đài Bắc Cố Cung tam đại trấn điếm chi bảo. Dựa theo giá thị trường, ước chừng giá trị ước nguyên trở lên. Trước mắt khối này mặc dù cùng kia vô giới chi bảo so sánh, có rất lớn chênh lệch, nhưng ý nguyên rất là đẹp mắt. Màu sắc hoa văn tất cả đều là thiên nhiên hình thành. Nhìn qua hoàn toàn là một khối sinh động như thật thịt ba chỉ khối, da thịt mặt ngoài dùng hổ phách bỏng thủ pháp hơi chút cho nhiễm, nhìn màu sắc càng đậm. Bất quá cũng không ảnh hưởng giá trị. Có người biết nhìn hàng lập tức lên tiếng, đây không phải trước mấy ngày mới vừa ở Nhã Khang đấu giá trô đánh ra đi khối kia đặc cấp thịt heo ngũ hoa kỳ thạch sao? Nguyên lai là bị Đặng tiên sinh đập đi. Đúng vậy a, ta lúc ấy cũng tại đấu giá hội, còn đấu giá đâu? Bất quá không có Đặng tiên sinh như vậy quả quyết, trực tiếp hô lên 450 vạn giá cao. Quả thực là chấn không ai dám đập. Lại có người phụ hòa nói. Nhìn xem trong chén kia rất sống động thịt ba chỉ thạch, Đường Tuyết Phủ trong lòng có chút kinh ngạc, liền nói, cái này quá quý giá, tốt như vậy để Đặng tiên sinh như thế tốn kém. Đặng tiên sinh cười ha hả nói, công ty đoạn thời gian trước gặp được khốn cảnh, nhờ có ao tiên sinh xuất thủ tương trợ, mới vượt qua nan quan. Nếu không phải như thế, hôm nay ta đã phá sản nhảy lầu, đâu còn có thể đứng ở nơi này. Cho nên thứ này cùng nó nói là hạ lễ. Chẳng bằng nói là vì tạ ơn ao tiên sinh. Tuy nói cái này rõ ràng là hướng về phía chồng mình tới, nhưng Đường Tuyết Phủ cũng không cảm thấy xấu hổ, mà lại cảm thấy trong lòng càng thêm thoải mái. Ao hoa thanh trước kia thời điểm một nghèo hai trắng, đường ra cũng là đủ kiểu không vui. Cuối cùng đành phải lựa chọn ở rể, lại thêm Đường Tuyết Phủ lấy cái chết bức bách, lúc này mới lắng lại việc này. Nhưng khi đó rất nhiều người đều cảm thấy, ao hoa thanh chính là cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, khẳng định hướng về phía đường ra tiến tới. Kinh lịch rất dài một đoạn bị người xem thường thời gian. Ao hoa thanh dần dần dựa vào năng lực chính mình làm giàu, những âm thanh này mới chậm rãi trừ khử. Bây giờ hắn tại Đường Thị gia tộc địa vị đã coi như là không tệ, mà đối Đường Tuyết Phủ tới nói, không có gì so để cho người ta để mắt hắn càng trọng yếu hơn. Cho nên Đặng tiên sinh tại trước mặt nhiều người như vậy vì cảm tạ ao hoa thanh đưa lên một khối cao lễ vật, nàng cảm thấy rất cao hứng. Ao hoa thanh cười nói, Đặng tiên sinh quá khách khí, đã vì bằng hữu giúp đỡ cho nhau đương nhiên. Chủ và khách đều vui vẻ, tự nhiên là chuyện vui. Mấy trăm vạn kỳ thạch đưa ra ngoài, người phía sau lễ vật liền lộ ra kém rất nhiều. Thẳng đến lễ vật chất thành núi, mới có người đưa lên một chương tân cương tịch họa sĩ bức tranh tác phẩm, tên là Trái cây cùng thiếu nữ. Họa phong nồng đậm, nhan sắc thâm trầm, mang theo manh liệt phong cách dân tộc. Nghe nói bức họa này tại 97 năm thời điểm, chỉ trị giá 1 vạn khối. Mà bây giờ, hắn bỏ ra dòng giá 350 vạn, mới từ một vị người thu thập trong tay mua được. Nhiều tiền như vậy, vị kia người thu thập y nguyên cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, nếu không phải quan hệ tốt hơn, sợ là 400 vạn cũng không nguyện ý bán. Đường Tuyết Phù thích họa, nhất là bức tranh, điểm này mọi người đều biết. Liền ngay cả Đặng Giai Di cũng bị nàng ảnh hưởng, từ nhỏ đã thích cầm kỳ thư họa một loại. Cho nên bức họa này, có thể nói đưa đến trong nội tâm nàng đi. Gặp thê tử bưng lấy kia bức tranh, yêu thích không buông tay bộ dáng, Ao Hoa Thanh cười nói, xem ra, hôm nay tất cả lễ vật bên trong, là thuộc cái này để Tuyết Phù thích nhất. Ai nói, cha tặng lễ vật ta mới thích nhất. Đường Tuyết Phù nói, bên cạnh Đường Trấn bên trong lắc đầu, nói, vậy cũng không nhất định, đợi lát nữa có kiện lễ vật, ngươi khẳng định sẽ thích ghê gớm. A, lễ vật gì? Đường Tuyết Phù hiếu kỳ hỏi. Đường Trấn bên trong lão ngoan đồng giống như mà cười cười, chính là không chịu nói rõ bạch, chỉ nhắc tới bày ra nói, còn nhớ rõ Giai Di nha đầu kia nhận được cực phẩm hổ phách sao. Đường Tuyết Phù nao nao, vô ý thức nhìn về phía Tô Hàng. Thân là mẫu thân, nàng làm sao lại không biết nữ nhi nhận được rất đắt đỏ quà tặng. Kia hổ phách nàng xem qua, xác thực trên đời hiếm thấy, nhất là bên trong phong tồn thẻ thân phu quỷ mỹ nhân Phượng Điệp, không chỉ có thể hấp dẫn nhà sinh vật học, ngay cả nàng cái này không hiểu sinh vật nữ nhân, đều nhìn mê mẩn. Gặp nàng hướng nơi hẻo lánh nhìn, đám người cũng nhìn lại, lập tức phát hiện Tô Hàng đứng tại kia. Bọn hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Đường lão gia tử nói là người trẻ tuổi này. Tuy nói hắn điêu khắc trình độ quả thật không tệ, nhưng từ mặc đến xem, hẳn không phải là cái gì đại phú đại quý người. Hắn tặng lễ vật, lại thế nào khả năng để Đường Tuyết Phù dạng này nhà giàu nữ đặc biệt thích đâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 115. Dạ Minh Châu vẫn là chân châu. Hẳn là chạm ngọc. Nghĩ đến tại đường thị tiệm châu báo bên trong nhìn thấy những cái kia trấn điếm chi bảo, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Cực phẩm trang ngọc, quả thật có thể đả động lòng người, nếu như chiếm được Đường Tuyết Phù yêu thích, ngược lại không đáng giá kỳ quái. Nhìn đám người tựa hồ một mặt minh bạch dáng vẻ, Đường Trấn bên trong âm thầm bật cười. Những người này coi như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Tô Hàng sẽ đưa cái gì. Món kia đắt đỏ lễ vật, hắn cầm tới biệt thự sau, liền không cho bất luận kẻ nào nhìn. Chính là dự định hôm nay từ Tô Hàng tự tay đưa lên. Cho Đường Tuyết Phù một cái to lớn kinh hỉ. Mắt thấy tất cả mọi người đã đưa lên lễ vật, sau đó đứng tại kia hiếu kỳ dò xét mình, Tô Hàng biết không tránh thoát, đành phải đi lên, đưa ra một cái nhìn rất phổ thông hộp. Lần này cũng không phải hải nam gỗ hoa lê, mà là chân chính phổ thông hộp gỗ. Ở đây đều không phải người bình thường, sẽ rất ít để bày tỏ mặt nhìn toàn bộ. Đã Đường Trấn bên trong có lòng tin như vậy để Đường Tuyết Phù hài lòng, trong hộp khẳng định chứa những vật khác. Sẽ là gì chứ? Tại mọi người suy đoán rồi rít thời điểm, trên lầu Đặng Giai Di mở to hai mắt, nhìn xem trong tay ảnh chụp. Từ trong phong thư lấy ra đồ vật, chính là Tô Hàng cùng Diêm Tuyết tương đối thân mật hình tượng. Kia ngọt ngào hôn, mặc áo choàng tắm ôm, còn có cùng tiểu nha đầu nghiêng nghiêng như người một nhà hành tẩu. Những này, để Đặng Giai Di trong lòng khó chịu không nói ra được. Nguyên lai hắn từ đầu đến cuối không tiếp thụ ta, là bởi vì nữ nhân này sao? Nhìn, giống như ngay cả hải tử đều có. Vô cùng thất lạc Đặng Giai Di, hốc mắt dần dần đỏ lên. Nghĩ đến cái kia đêm mưa, Tô Hàng dùng dù che mưa che khuất bầu trời. Một khắc này, nàng hy vọng dường nào cái này nam nhân thuộc về mình. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy, mình sai. Cái này nam nhân, vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, bởi vì đã có một nữ nhân khác sớm có được hắn. Mặc dù Đặng Giai Di thỉnh thoảng sẽ tại Tô Hàng trước mặt biểu hiện rất hào phóng, nhưng trên thực tế, nàng là một cái truyền thống tính cách nữ hài. Nghiêm khắc gia giáo, cùng người tu dưỡng, đều không cho phép nàng cùng một nữ nhân khác cộng đồng được hưởng một cái nam nhân. Nước mắt như mưa rơi xuống, ảnh chụp tán loạn trên mặt đất. Đặng Giai Di dựa vào khung cửa. Nàng rất muốn đi hỏi một chút Tô Hàng, đây có phải hay không là thật, thế nhưng là, nàng không biết nên hỏi thế nào. Ảnh chụp rõ ràng, không có bất kỳ cái gì VS vết tích. Lại nói, ai sẽ cố ý cầm ảnh chụp để hãm hại hắn đâu. Lần thứ nhất đối nam nhân sinh ra yêu thương chi ý Đặng Giai Di, cũng lần thứ nhất phát hiện, tình cảm cũng không phải là trong tưởng tượng thuận buồm xuôi gió. Cũng không phải là mình kiên trì tới cùng, liền nhất định có thể có thu hoạch. Dọc đường long đong, luôn luôn không tưởng tượng được gian nan, coi như trái cây thành thục cũng có thể sẽ bị người khác lấy xuống. Nhìn qua trên tấm ảnh dung mạo không thể so với mình chênh lệch, càng nhiều thành thục phong tình nữ nhân, Đặng Giai Di đưa tay biến mất nước mắt. Nếu như ngươi thật đã yêu người khác, như vậy, ta nguyện ý rời khỏi. Đặng Giai Di sẽ không đi hỏi, nàng càng muốn lựa chọn quên chuyện này. Nếu như mối tình đầu nhất định phải là thất bại, như vậy, nàng hy vọng có thể lưu lại một cái tốt hơn hồi ức. Dưới lầu, Đường Tuyết Phủ đã nhận lấy hộp gỗ. Nàng hiếu kỳ nhìn xem bề ngoài, không có phát hiện chỗ thần kỳ, liền tùy ý đưa tay đem mở ra, cũng cười hỏi, không biết Tô Đại Sư sẽ đưa cái gì? Là gần nhất điều khắc trời ạ. Nói được nửa câu, nhìn thấy trong hộp gỗ đồ vật, nàng đã lên tiếng kinh hô. Đừng nói nàng, chung quanh thấy rõ vật kia phẩm tân khách, cũng nhao nhao phát ra kinh hãi âm thanh. Đây là cái gì? Trân châu? Ông trời của ta! Cũng quá lớn a, mà lại là hiếm thấy trân châu đen. Là lớn suối trân châu đen sao? Bất quá cái này đầu cũng quá lớn a. Như thế đại nhất khỏa, đoán chừng phải có mấy chục cả giác, hẳn là giá trị $100,000. $100,000? Các ngươi quá coi thường viên này trân châu. Đường Trấn bên trong ha ha cười lên, vỗ vỗ tay, nói, đem màn cửa kéo tốt, đèn toàn bộ đóng lại. Lập tức các ngươi liền sẽ nhìn thấy, một viên chân chính hiếm thấy chân bảo. Đám người hầu lập tức theo hắn nói đi làm, chấm dứt tất cả ánh đèn. Đen nhánh trong phòng khách, chỉ gặp một đoàn xanh mơn mởn quang mang dâng lên. Kia chỉ riêng vô cùng nhu hòa, thậm chí như hơi nước đồng dạng tại lắc lư. Loáng thoáng ở giữa, có người nói nghe được tiếng nước chảy. Đây không phải nghe nhầm, rất nhiều người đều có giống nhau cảm thụ. Bọn hắn nhìn qua quang mang kia tràn ra vị trí, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Trong tay bưng lấy viên này chân bảo Đường Tuyết Phủ, một mặt vui vẻ cùng giật mình. Khuôn mặt của nàng tại quang mang kia chiếu rọi, rất là rõ ràng. Tân khách bên trong lập tức có người thấp giọng hô, đây là Dạ Minh Châu. Không có khả năng, khẳng định là Trân Châu. Có người phản bác nói, nào có biết phát sáng Trân Châu a, nghe đều chưa nghe nói qua. Nghe nói Giang Chiết tỉnh nước ngọt thủy sản sở nghiên cứu, 98 năm liền lợi dụng chai ngọc cùng tài liệu khác ra đời Dạ Minh Trân Châu. Bất quá viên này rõ ràng cùng nhân công chế tạo khác biệt, mà lại cái đầu cũng quá lớn. Có 20 ly đi. Đường Trấn bên trong vô vô tay, ra hiệu mở đèn. Trong phòng khôi phục quang minh, nhưng các tân khách ánh mắt khiếp sợ không chút nào chưa đổi. Khiến người kinh dị chính là, kia nguyên bản ở bên thai truyền vang lên tiếng nước chảy, quang mang biến mất sau, cũng đi theo không thấy, để cho người ta không phân rõ đến tột cùng là ảo giác vẫn là chân thực. Hiện tại đã biết rõ, vì cái gì ta nói Tuyết Phủ nhất định sẽ thích món lễ vật này a? Nhìn xem nữ nhi kia biểu tình mừng rỡ, Đường Trấn bên trong cảm thấy vui mừng. Lúc trước Đường Tuyết Phủ cùng Ao Hoa Thanh nói yêu thương thời điểm, hắn cũng một mực tại phản đối. Dẫn đến hai cha con tình cảm hỏng rất nhiều năm. Thằng đến Đặng Giai Di chậm rãi lớn lên, tại cái này cơ linh nha đầu điều tiết hạ, quan hệ mới có chỗ hòa hoãn. Bây giờ nhìn thấy nữ nhi kia phát ra từ nội tâm cao hứng, Đường Trấn trung tâm tình lập tức trở nên tốt hơn. Tô tiên sinh, xin hỏi viên này đến tột cùng là Trân Châu vẫn là Dạ Minh Châu? Một vị thực sự chịu không được lòng hiếu kỳ tân khách hỏi thăm. Tô Hàng nghĩ nghĩ, nói, nên tính là Trân Châu A. Hắn cũng không thể xác định đáp án, bởi vì những này cùng Trân Châu không sai biệt lắm đồ vật, trên thực tế là tu chân thế giới bên trong một loại nước biển quái thú nội đan. Loại này nội đan chứa quái thú tinh khí, thẳng đến bọn chúng sắp tử vong thời điểm, tinh lực liền sẽ ở bên trong nội đan phát sinh chất biến, sinh ra một cái khác tiểu quái thú. Cho nên nói, trong lúc này đan cũng có thể được xưng quái thú trứng. Đương nhiên, Tô Hàng dám đem ra tặng người, tự nhiên là xác định không có nguy hiểm. Loại này quái thú trứng nếu như thời gian dài không có linh khí tới nhuần, tinh khí bên trong liền sẽ không lại sinh ra ý thức. Mà người bình thường kia không thể nhận ra cảm giác lực lượng, thì sẽ theo thời gian chậm rãi chảy ra tiêu tán. Thời gian này rất dài, khả năng mấy trăm năm mới có thể hoàn toàn tản quang. Cho nên mọi người thấy quang mang, nghe được tiếng nước chảy, nhưng thật ra là quái thú trong trứng tinh khí tán phát dị tượng. Bởi vì nhan sắc xinh đẹp, lại có an thần trợ ngủ hiệu quả đặc biệt, một chút có đặc biệt yêu thích người tu hành, liền đi giết loại này quái thú lấy trứng. Ngẫm lại thủ đoạn của bọn hắn, ngược lại cùng hái châu người không sai biệt lắm, cho nên Tô Hàng mới có thể nói nên tính là chân châu. Một đồng dạng tại châu đáo ngành nghề vẫn còn tồn tại, am hiểu nhất chân châu giám định người trong nghề đi lên phía trước, nhìn kỹ một hồi sau, xác định đây chính là một viên hiếm thấy lớn chân châu. Nhan sắc cũng không phải đen nhánh, mà là cùng viên kia chứ danh nặc cuống thêm chân châu đồng dạng, đều là thâm thúy màu xanh sẫm. Bất quá nặc thêm phu nhân nắm giữ viên kia lớn chân châu, sinh ra từ bảo ngư bối. Cùng Tô Hàng đưa lên viên này hoàn toàn là hai khái niệm. Bất kể nói thế nào, đây đều là một viên chân chính hiếm thấy chân bảo. Đường Tuyết Phủ có chút hưng phấn bưng lấy, thậm chí không nguyện ý thả lại trong hộp, nàng nhìn xem Tô Hàng, hỏi, Tô Đại Sư thật muốn tặng cho ta sao? Đầu tiên nói trước, lấy đi ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi, nếu không thật sẽ điên mất. Tô Hàng mỉm cười, nói, đã đưa ra ngoài, đương nhiên sẽ không lại đòi về. Nhìn xem cái kia lạnh nhạt biểu lộ, đám người dừng lại cảm khái, quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, xuất thủ cũng quá hào phóng. Như thế một viên giá trị liên thành bảo bối, cứ như vậy hời hợt đưa ra ngoài. Mặc dù không ai dám khẳng định món bảo vật này chuẩn xác giá cả, nhưng tương đối thống nhất suy đoán là, tối thiểu cũng tại mấy trăm vạn đô la trở lên. Tô Hàng đương nhiên sẽ không để ý, túc xá trong ngăn tủ, còn tồn phóng mười mấy khỏa vật tương tự. Hắn lấy ra tặng người, chỉ là tiện tay mà vì, không có trải qua chọn lựa. Mà trong ngăn tủ quái thú trứng, so đây càng lớn. Nhan sắc càng thêm hoa mỹ cũng không phải số ít. Nhất là viên kia thất thải châu, sinh ra từ quái thú vương tộc, ban đêm phát ra quang mang, đơn giản có thể đem người hồn phách đều mê choáng. Ba ba nói không sai, món lễ vật này, đúng là ta hôm nay hài lòng nhất một kiện. Đường Tuyết Phù rất là mừng rỡ tuyên bố. Không có người sẽ đưa ra dị nghị, cũng không có người sẽ ghen ghét, bởi vì cái khỏa hạt châu này xác thực trên đời khó được. Có thể thấy tận mắt, đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đem hạt châu thận trọng thu vào kia phổ thông trong hộp gỗ, Đường Tuyết Phù chăm chú ôm vào trong ngực không muốn buông tay. Nhìn nàng như thế trân trọng, tất cả mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Lúc này, thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Đường Chấn bên trong ngẩng đầu, gặp Đặng Giai Di ôm Thiền Nguyệt cổ đàn đi xuống, liền cười nói, "Tốt, thưởng thức xong một thứ bảo bối, phía dưới nên mời lên một kiện khác bảo vật." Giai Di nha đầu này gần nhất cầm nghệ tiến bộ không nhỏ, thế nhưng là chuẩn bị hồi lâu, dự định hôm nay cho các vị bộc lộ tài năng đâu. Nghe nói Giai Di trúng tuyển vòng Đại Hòa Kinh Đại Liên Hợp tổ chức đặc thù lớp huấn luyện, thật đáng mừng à. Có người nói, có thể đi vào kia lớp huấn luyện, đều là thiên tài chân chính, Giai Di tiểu thư tài mạo cùng tồn tại, đáng tiếc ta lớn tuổi, sinh không gặp thời à. Ra mà không kính, vậy mà đùa giỡn như vậy, ta thế nhưng là còn muốn lấy đem nhi tử giới thiệu cho Giai Di đâu. Đám người vui đùa thời điểm, Đặng Giai Di đã ôm cổ cầm đi xuống. Đem so với trước, nàng thời khắc này biểu lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Lệ kia ngấn đã bị lao đi, cũng một lần nữa bổ trang, cơ hội nhìn không ra cái gì dị dạng. Bất quá Đường Tuyết Phù là nàng mẫu thân, hiểu rõ nhất mình nữ nhi, nàng liếc mắt liền nhìn ra Đặng Giai Di trạng thái có chút không đúng. Nhưng khi đám người mặt, lại không tốt hỏi thăm. Cùng nàng có một dạng ý nghĩ, còn có Tô Hàng. Lấy Tô Hàng năng lực, cũng nhẹ nhõm phát giác Đặng Giai Di tâm tình xa xút. Mặc dù nàng xem ra bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại cất giấu cực sâu đau thương. Nha đầu này, vừa rồi tại trên lầu gặp được chuyện gì sao? Tô Hàng hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, Đường thị tòa nhà, không có khả năng có người dám khi dễ nàng a. Tô Hàng hoàn toàn nghĩ không ra, Đặng Giai Di đau thương, hoàn toàn là bởi vì hắn. Kia từng tấm hình, cơ hồ đem cô bé này tâm đều xé nát. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 116. Ta hận ngươi. Ôm Thiền Nguyệt cổ đàn, Đặng Giai Di đi vào trong đám người. Người hầu đã đem cái bàn dơ lên tới, phía trên còn cố ý phủ lên một tầng lụa trắng vải. Kia thanh lịch dung nhan, bình tĩnh khí chất, làm cho lòng người bên trong thầm khen. Đặt ở vải tơ bên trên Thiền Nguyệt cổ đàn, tại ngón tay ngọc phất qua lúc, phát ra trầm muộn thanh âm. Kia tiếng trầm tại đàn thể nội quanh quẩn, có người vỗ tay gọi tốt, người đẹp, đàn càng đẹp, tốt. Tô Hàng nhíu mày. Mặc dù Đặng Giai Di chỉ là đang thử âm, nhưng hắn lại rõ ràng phát giác được kia dây đàn nhảy lên bên trong ẩn giấu đau thương. Mà lại, Đặng Giai Di không có nhìn hắn, càng không có mời hắn cùng đi diễn tấu ý tứ. Bản năng nói cho Tô Hàng, có lẽ có một ít chuyện tại mình không biết tình huống dưới phát sinh. Sau đó, Đặng Giai Di tiện tay kích thích dây đàn. Nghe được kia giai điệu, Tô Hàng nhíu mày. Vẫn là Ước Hương Niên, lại không phải hắn dạy kia thủ. Tô Hàng cái này thủ khúc, giảng chính là tuổi thơ, nhìn chính là tương lai. Có hồi ức, càng có kỳ vọng. Tổng thể tới nói, là tích cực hướng lên. Nhưng Đặng Giai Di đàn tấu điệu, nghe không sai biệt lắm, lại làm cho người cảm thấy, nàng lại như vậy cô độc. Một cái không ai làm bạn hải tử. Tại an tĩnh đánh đàn. Nàng không khóc, không cười, tâm như một đầm nước đọng. Đây không phải kỳ vọng, mà là nhận mệnh, thuận thời gian luồn sóng tiến lên. Không có bất kỳ cái gì muốn chống lại ý tứ. Tân khách bên trong có thể nghe ra khác biệt hương vị người cực ít, cho dù có, cũng chỉ cho rằng đây là bình thường. Dù sao Ước Hương Niên chỉ ở đặc thù lớp huấn luyện truyền thụ, cũng không có chảy ra ngoại giới. Bên cạnh Đường Chấn bên trong mặc dù cũng không nhìn ra Đặng Giai Di chân thực tâm tình, nhưng hắn lại vô ý thức nhìn Tô Hàng một chút. Bởi vì Đặng Giai Di hôm qua liền đã nói với hắn, muốn mời Tô Hàng cùng một chỗ tại tiệc sinh nhật bên trong diễn tấu. Nhưng hiện tại xem ra, mời tựa hồ bị cự tuyệt. Âm thầm lắc đầu, Đường Chấn trung tâm bên trong nói thầm lấy, tiểu tử này cũng quá không hiểu được phong tình, dạng này mời đều cự tuyệt. Mấy phút sau, một khúc tấu tất, Đặng Giai Di ôm lấy cổ cầm, xông tân khách mỉm cười, quay người lên lầu. Tiếng vỗ tay tại sau lưng vang lên, nhưng không ai nhìn thấy, nàng kia khống chế không nổi nước mắt. Không có đang diễn tấu thời điểm hô Tô Hàng cùng một chỗ, là Đặng Giai Di một loại thăm dò. Nàng rất muốn biết, cái này nam nhân là thật không nữa quan tâm mình. Nếu như hắn quan tâm, lẽ ra chủ động đến đây. Nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng, nàng cũng không có chờ đến. Thương tâm thất vọng Đặng Giai Di, không cách nào đối mặt sự thật này. Nàng nhất định phải né tránh tất cả mọi người, đem bi thương nuốt vào trong bụng. Bởi vì hôm nay là Đường Tuyết Phù sinh nhật, sẽ không có khổ sở, chỉ có thể vui vẻ. Nhưng Đặng Giai Di lại không rõ, Tô Hàng là cái am hiểu quan sát người. Từ phương diện nào đó tới nói, hắn cùng Tống Ngữ Tịnh rất giống. đều thích bày mưu rồi hành động. Cảm nhận được Đặng Giai Di không thích hợp, Tô Hàng vẫn đang suy nghĩ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không phải là thờ ơ, chỉ là cùng Đặng Giai Di kỳ vọng hành vi có chỗ khác biệt mà thôi. Mãi cho đến tiệc sinh nhật kết thúc, Đặng Giai Di đều không tiếp tục xuất hiện. Cái thứ nhất phát giác nữ nhi dị dạng Đường Tuyết Phủ, tại yến hội sau lập tức lên lầu. Nàng cũng thật lâu không có xuống tới. Cái này khiến Đường Trấn Trung Hòa Đặng Hoa Thanh đều có chút ngoài ý muốn. Hai mẹ con này làm cái gì hoa văn, lâu như vậy đều không ra. Tân khách lần lượt rời đi, Tô Hàng cũng chuẩn bị rời đi. Mặc dù không biết Đặng Giai Di đau thương nguyên nhân, nhưng hắn cũng không phải cái thích truy vấn ngọn nguồn người. Nếu như sự tình cùng mình có quan hệ, hắn tin tưởng Đặng Giai Di sẽ đến hỏi. Cho nên nói, đôi này nam nữ trẻ tuổi lớn nhất hiểu lầm, chính là ta cho là ngươi sẽ làm như vậy. Biết Tô Hàng vẫn là người sinh viên đại học, xác thực không tiện ở lâu. Đường Trấn bên trong trực tiếp sắp xếp người, tiễn hắn đi sân bay. Ở trên xe thời điểm, Đặng Giai Di đột nhiên từ trong biệt thự chạy đến. Thấy được nàng, Tô Hàng dừng lại động tác, đứng tại bên cạnh xe chờ đợi. Hắn nhìn thấy trên mặt cô gái còn sót lại vệt nước mắt, cũng nhìn thấy kia thương tâm gần chết thần sắc, tưởng rằng bởi vì chính mình không có từ giả nàng đưa tới, cho nên tại Đặng Giai Di đi vào trước mặt sau, Tô Hàng mở miệng nói, nhìn ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ, cho nên, ngươi đã nói, ta như vậy nữ hải, không ai sẽ không thích. Vậy ta bây giờ nghĩ biết nhất đáp án rõ ràng, ngươi thích ta sao? Đặng Giai Di ngắt lời hắn. Tô Hàng nao nao, không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, mà lại biểu lộ kiên quyết như vậy. Gặp hắn không nói lời nào, Đặng Giai Di lại bổ sung nói, ta không cho ngươi làm cái gì, cũng không cho ngươi đáp ứng cái gì, chỉ là muốn biết một đáp án. Chẳng lẽ, ngay cả cái này đều không được sao? Kêu bi thương thần sắc, càng thêm thâm trầm. Tô Hàng là cái ăn mềm không ăn cứng người, gặp nàng dạng này, đành phải thở dài, nói, thích ra. Nghe lời, hiểu chuyện, có tài, có mạo, gia cảnh cũng tốt. Cơ hồ tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Dạng này nữ hải, ai sẽ không thích đâu. Đổi thành lúc trước Tô Hàng, nếu như có thể cùng Đặng Giai Di dính líu quan hệ, đừng nói làm nam nữ bằng hữu, coi như nói lên một câu, cũng sẽ vui tốt nhất mấy ngày. Nghe được đáp án của hắn, Đặng Giai Di ngẩn người một hồi. Ngay tại Tô Hàng muốn hỏi nàng đến cùng thế nào thời điểm, cái này từ trước đến nay mềm mại như bông dê cô nương, đột nhiên nắm lên tay của hắn, hung hăng cắn một cái. Cảm giác đau đớn từ bộ vị bàn tay truyền đến, Tô Hàng cưỡng ép nhịn xuống công kích bản năng, tận lực buông lỏng cơ thể của mình, để tránh làm bị thương Đặng Giai Di. Hắn biết Đặng Giai Di hiện tại rất khó chịu, coi như nguyên nhân không rõ, cũng không muốn để nàng tinh thần bị thương thời điểm tại nhục thể cũng gặp thương tích. Gặp Tô Hàng đứng đấy bất động, tùy ý nàng hung hăng cắn. Nước mắt không khỏi lưu càng nhiều, Đặng Giai Di bỗng nhiên buông ra miệng, xoay người chạy. Kia tiếng khóc xa xa truyền đến, ta hận ngươi. Túi đầu nhìn một chút bàn tay giấu răng, Tô Hàng cười khổ một tiếng, cái này đều chuyện gì, không duyên cớ bị cắn một ngụm, còn để cho người ta hận. Nhìn xem Đặng Giai Di chạy vào trong biệt thự, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ đuổi theo hỏi thăm nguyên do dự định. Không có bất kỳ cái gì hiểu lầm, là có thể dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng. Chỉ có trải qua thời gian hòa hoãn, lại thêm đặc biệt kỳ ngộ, nếu không đem mồm mép mài làm, cũng là vô dụng công. Rất rõ đạo lý bên trong Tô Hàng, chậm rãi xoay người chui vào trong xe. Trong biệt thự, Đặng Giai Di đứng tại cổng, dúi đầu vào Đường Tuyết Phủ trong ngực, lớn tiếng thút thít, vì cái gì rõ ràng thích ta, lại muốn một nữ nhân khác. Nữ nhi khóc như thế thương tâm, Đường Tuyết Phủ đành phải thở dài một tiếng, vỗ nhẹ phần lưng của nàng lấy đó an ủi. Bên cạnh Đặng Hoa Thanh cùng Đường Trấn bên trong nhìn chăm chú một chút, đều có chút nghi hoặc. Đặng Giai Di mặc dù không có nói quá rõ, nhưng đại khái ý tứ bọn hắn đều hiểu. Đơn giản chính là Tô Hàng có những nữ nhân khác, gây cô bé này khổ sở vô cùng. Đặng Hoa Thanh thấp giọng hỏi, nhạc phụ, tiểu tử kia thật. Đường Trấn bên trong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đừng hỏi ta, hắn cả ngày thần thần bí bí, ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe Dương Văn Bách tiểu tử kia nói, hắn mở trong phòng khám, giống như xác thực có cái mang hải tử nữ nhân. Ai, đây thật là Đặng Hoa Thanh đi theo lắc đầu, không nhiều lời cái gì. Coi như Tô Hàng thật có nữ nhân, cũng không tính sai. Hắn cùng Đặng Giai Di ở giữa, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể là tương tư đơn phương. Tô Hàng từ đầu đến cuối không có hứa hẹn qua cái gì, cho nên người của Đường gia trong lòng có khí cũng không có chỗ vung. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng Đặng Giai Di có thể nghĩ thoáng điểm. Mau chóng từ trong chuyện này đi tới. Về phần đem Tô Hàng đường kim quy tế sự tình, coi như là một giấc mộng A. Ngồi máy bay, Tô Hàng tại thứ tư lúc xế chiều về tới Vong An. Về trường học trên đường, hắn trải qua phòng khám bệnh. Nhìn thấy trên cửa thiếp giấy niêm phong, không khỏi sương sở. Trở về hiên bị niêm phong. Tiến lên nhìn kỹ mắt, có chấp pháp cơ cấu trường, hẳn không phải là đùa ác. Mà lại thời gian này, theo lẽ thường tới nói, Diêm Tuyết hẳn là còn không có đóng môn mới đối. Em đẹp phòng khám bệnh, làm sao lại bị phong đâu? Trăm mối vẫn không có cách giải, Tô Hàng nhìn chằm chằm giấy niêm phong nhìn sẽ, kiềm chế lại tiến lên kéo xuống xúc động, bắt đầu hướng phòng trọ phương hướng đi đến. Chỉ cần tìm được Diêm Tuyết, nghi vấn tự nhiên sẽ có đáp án. Trở về hiên bị niêm phong tin tức, hôm nay đã tại vòng An Thành truyền ra, rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Hôm qua Vóc mới nghe nói trở về hiên chạy ra cực phẩm lá trà bán đi giá trên trời, hôm nay liền được phòng, xe này lật cũng quá nhanh. Không ít người đều lẫn nhau nghe ngóng, đến tột cùng là nguyên nhân gì bị phong, lại là người nào có sao mà to gan như vậy dám làm việc này. Phải biết, thường xuyên đi trở về hiên người, đều là vòng An Thành người có mặt mũi. Bọn hắn điểm tụ tập bị niêm phong, chẳng phải là tại một cái góc độ khác nói những người này cũng không có làm chuyện tốt. Loại này chuyện đắc tội với người, phổ thông quan viên khẳng định không dám làm. Tin tức truyền vào Tống Lao tiên sinh trong thai, hắn ngay tại trong phòng bệnh cùng Lý Lao cùng một chỗ thưởng thức trà. Cấp thấp linh trà hương khí, làm cho cả phòng bệnh đều lộ ra sáng tỏ rất nhiều. Bưng chén trà không bỏ được buông xuống, Lý Lao cảm thán nói, trước quỷ môn quan tản bộ một vòng, còn có thể uống đến dạng này trà ngon, Lao thiên không tệ với ta. Tống Lao tiên sinh cười nói, đúng vậy à, nhờ có vị kia không biết tính danh thần y đi, nếu không phải hắn vì ngươi cầm máu, lần này thật là nguy hiểm. Đối, còn không có tìm tới người khác sao? Lý Lao hỏi. Tống Lao tiên sinh lắc đầu, nói, manh mối quá ít, muốn tìm rất khó. Bất quá, ta có cái hoài nghi đối tượng, ngay tại xác định bên trong. A, Lý Lao cảm thấy hứng thú hỏi, là ai? Chính là trà này lá chủ nhân. Tống Lao tiên sinh nói, chưa từng gặp mặt, nhưng nghe thanh âm là người trẻ tuổi. Người thụ thương ngày đó, hiện trường còn sót lại món kia áo, còn có điện thoại báo cảnh sát, không phải cũng đều chỉ hướng cái nào đó người trẻ tuổi sao. Mà lại, ta xem qua hắn thi trầm, tốc độ rất nhanh, đồng thời dùng khó gặp kim ngọc. Lại thêm viên kia khí huyết đan không thể tưởng tượng hiệu quả lớn, ta hoài nghi, trở về hiên kia phiến sau tấm bình phong bác sĩ, rất có thể chính là ngày đó cứu ngươi người. Bằng không mà nói, một cái nhỏ tiểu hoàn An Thành, có hai cái đối khí huyết có kinh người lý giải thần y đi, đây cũng quá đả kích ta cái lao nhân này. Có đạo lý, phái người điều tra thêm A, có lẽ thật sự là hắn cũng khó nói. Lý Lao gật đầu nói, mặc dù ta đã sớm gần đất xa trời, mệnh không đáng tiền, nhưng cuối cùng thụ người ân cứu mạng, nhất định phải trả. Đang nói, cửa phòng bị đẩy ra. Dương Văn Bách thò đầu ra, nhìn bên trong. Tống Lao tiên sinh cười mắng nói, thằng khỉ gió nhìn cái gì đấy, cùng như làm tặc. Dương Văn Bách cười hắc hắc âm thanh, đi tới nói, đây không phải nhìn ngài tại, không dám tùy tiện quấy rời sao. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 117. Lôi đỉnh chi nộ. Có đúng không? Lúc trước dầu diếm ta mớm thuốc thời điểm, cũng không có gặp ngươi nhát gan như vậy. Tống Lao tiên sinh nói, ta kia là hảo ý a. Dương Văn Bách sắc mặt khôi phục đứng đắn, nói, bất quá lần này đến đúng lúc cũng là nghĩ nói cái này. Trở về hiên bị niêm phong sự tình, Tống Lao nghe nói không? Niêm phong. Tống Lao tiên sinh một trận ngạc nhiên, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, ai làm? Lý do gì? Nghe nói là bởi vì dược hoàn không có chính quy sản xuất xưởng, còn có y sư mạo danh lý do. Về phần ai làm, cái này ta không hỏi ra đến. Những người kia nói đến việc này, liền nói năng thận trọng, tựa hồ rất là kiêng kỵ. Dương Văn Bách mắt nhìn Lý Lao, sau đó thấp giọng nói, ta hoài nghi có thể là Lý gia mới tới vị kia cho nên, mới đến tìm ngài hỏi thăm một chút. Quả thực là hồ nháo. Tống Lao tiên sinh đằng đứng lên, thuốc đông y từ trước đến nay tùy thời đổi phương thay thuốc, ở đâu ra sản xuất xưởng. Mà lại cái kia dược hoàn hiệu quả rõ ràng, hoàn toàn trải qua được kiểm nghiệm, nếu như ngay cả cái này đều phải tra, còn thế nào trị bệnh cứu người. Từ chương trình đi lên nói, những người kia ngược lại không có gì sai, ngài cũng biết. Hiện tại trung ý người này. Chớ cùng ta nói cái gì đúng sai. Tống Lao tiên sinh mặt trầm như muốn tích thủy, trở về hiên vô luận trà vẫn là thuốc, hắn đều tương đương tán thành. Niêm phong nơi đó, chính là đang đánh mặt của hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn hoài nghi trở về hiên vị kia thầy thuốc trẻ tuổi, rất có thể chính là cứu được Lý Lão một mạng người. Tại cái này trong lúc mấu chốt náo ra phong ba, hiển nhiên là có hại vô lợi. Vạn nhất đem nhân khí đi, thiên hạ lớn như vậy. Hắn cũng không có bản sự đem người tìm trở về. Nghe được tin tức này, Lý Lao sắc mặt cũng có chút khó coi. Vừa mới đạt được hư hư thực thực ân nhân cứu mạng tin tức, trong nháy mắt liền đem tiệm của người ta trải cho phong. Mà Dương Văn Bách ý tứ rất rõ ràng, ngay cả hắn đều hỏi không ra chủ sự sau màn, như vậy có rất lớn khả năng không phải vòng An Thành bản địa quan viên gây nên. Không phải người địa phương. Lại có được tương đối lớn quyền quyết định, tiểu người như vậy, ngoại trừ phía sau màn trưởng khống giả Lý gia, liền lại không có khác khả năng. Nghĩ đến Lý Tư Nguyên, Lý Lão lập tức nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. 3 ngày mới đến một chuyến. Không đến liền ra ngoài gây chuyện, Lý gia làm sao ra như thế cái không có đầu óc đồ vật. Tại Tống Lao tiên sinh chuẩn bị đi thám thính trở về hiên chuyện thời điểm, Tô Hàng cũng đi tới phòng trò thuê phụ cận. Chỉ là còn chưa lên lâu, liền bị người cản lại. Một mực ngồi ở trong xe Trần Chí Đạt, xa xa trông thấy Tô Hàng sau, lập tức xuống xe. Hắn bước nhanh đến trước mặt, thanh âm nghiêm khắc hỏi, người đem Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên làm đi đâu rồi? Tô Hàng không hiểu nó ý, lại rất không quen loại này bị người chèn ép ngữ khí, liền lạnh giọng nói, ngươi không phải nói một mực nhìn lấy các nàng sao, ngay cả ngươi cũng không biết, ta lại thế nào biết. Ta xử lý sự tình khác rời đi một ngày một đêm, sau khi trở về, vẫn chưa thấy qua 2 người bọn họ. Ngươi trở về hiên cũng bị niêm phong, ta nghĩ đến các nàng khả năng trong phòng, liền mua cơm đi gõ cửa, nhưng từ đầu đến cuối không ai ứng. Trần Chí Đạt nói, Tô Hàng nói, cũng có thể là nàng không muốn để ý đến ngươi. Không muốn để ý đến ta. Trần Chí Đạt cười lạnh một tiếng, nói, Diêm Tuyết đã đáp ứng theo ta đi, ngươi còn không biết sao. Lời này, quả thật làm cho Tô Hàng ngoài ý muốn, Diêm Tuyết đáp ứng. Gặp Trần Chí Đạt không hề giống đang nói láo. Tô Hàng trong lòng có chút châm xuống. Xem ra, trưởng phu cùng phụ thân xưng hô thế này, sắc thực so với mình có phân lượng. Đối với Diêm Tuyết cuối cùng lựa chọn Trần Chí Đạt, Tô Hàng không có quá nhiều ngoài ý muốn, càng chưa nói tới sinh khí. Hắn chỉ là nghĩ đến. Về sau sẽ không còn được gặp lại kia 2 mẹ con, có chút không quen. Về phần Trần Chí Đạt, Tô Hàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Diêm Tuyết mặc dù dáng dấp xinh đẹp, khả năng gây nên một chút lưu manh nhìn trộm, nhưng trở về hiên nhân khí vượng như vậy. Phu cận người chỗ đều biết. Hơi có chút nhãn lực độc đáo người, cũng không thể động 2 mẹ con này. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng nói, ta 2 ngày này cũng không tại Vong An, cho nên cũng không rõ ràng trạng huống của các nàng. Bất quá ngươi có thể cùng ta cùng lên lầu. Có lẽ các nàng thật trong phòng. Trần Chí Đạt gật đầu, vội vã liền hướng trên lầu chạy. Nhìn hắn kia vội vàng dáng vẻ, Tô Hàng bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Chẳng lẽ, Diêm Tuyết mộ nữ 2 thật xảy ra chuyện. Bước chân hắn cũng đi theo nhanh thêm mấy phần, sau khi lên lầu móc ra chìa khóa mở cửa. Trần Chí Đạt vừa vào nhà, liền hướng phòng ngủ xông, không ngừng hô to Diêm Tuyết danh tự. Mà Tô Hàng thì khẽ như mày, hắn ngửi thấy một cỗ không thuộc về 2 mẹ con khí tức. Rất nhạt. Là mùi thuốc lá cùng cồn hỗn hợp. Nghiên Nghiên thân thể không tốt, cho nên Diêm Tuyết từ trước đến nay rời xa 2 thứ đồ này, trong phòng không có khả năng tồn tại tàn thuốc hoặc rượu. Liếc nhìn một vòng, Tô Hàng tại bàn ăn bên trên, thấy được một trang giấy. Hắn đi qua cầm lên mắt nhìn, ánh mắt bắt đầu có chút lạnh. Trên giấy viết một hàng chữ cùng một cái điện thoại di động dãy số, muốn người sao? Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, Tô Hàng trực tiếp liền muốn đẩy tới. Nhưng đè xuống ấn phím mới phát hiện, điện thoại đã sớm tắt máy. Lúc này, Trần Chí Đạt từ trong phòng ngủ lao ra, lo lắng nói, không có người. Các nàng không ở nơi này. Tô Hàng vươn tay, nói, đưa di động cho ta. Làm gì? Trần Chí Đạt không hiểu hỏi. Tô Hàng đem trong tay giấy đưa cho hắn, nói, Diêm Tuyết xảy ra chuyện. Tiếp nhận trang giấy, nhìn thấy phía trên viết chữ, Trần Chí Đạt sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn bỗng nhiên vỗ xuống bàn, máng, ai hắn sao chán sống rồi. Vỗ bàn là không có ích lợi gì, gọi điện thoại. Tô Hàng tỉnh táo nói, hắn từ Vòng An rời đi đã 2 ngày, cũng không biết Diêm Tuyết mẫu nữ 2 lúc nào ra sự tình, cho nên mau chóng xác định tình trạng tốt nhất. Trần Chí Đạt lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đẩy tới. Điện thoại vang lên thật lâu, rốt cục kết nối, bên trong truyền tới một lười biếng giọng nam, rốt cục trở về rồi sao? Vương Bát Đản, ngươi là ai? Diêm Tuyết ở đâu? Trần Chí Đạt há miệng liền mắng. Trong điện thoại di động có chút yên tĩnh một hồi. Khả năng đối phương không nghĩ tới Tô Hàng tính tình bốc lửa như vậy. Sau một lát, người kia cười lạnh nói, tính tình không nhỏ, có tin ta hay không đem nữ nhân kia ngón tay chặt xuống 2 cây. Ngươi dám? Trần Chí Đạt còn muốn tiếp tục uy hiếp. Tô Hàng nhíu mày, đưa di động đoạt lấy, nói, ngươi là ai, vì cái gì dùng loại phương thức này tìm ta? Đột nhiên đổi một người nói chuyện. Bên kia lại sửng sốt hội thần, sau đó hỏi, ngươi là Tô Hàng? Không sai. Không cần quản chúng ta là ai. 9 giờ tối, ngoại ô thành phố giả xưởng luyện thép gặp. Muốn hay không báo cảnh, ngươi nói tính. Đương nhiên, trông thấy cảnh sát có thể hay không giết chết đôi mẫu nữ hoa này, chính là ta nói tính toán. Đối phương cười quái dị một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Gặp Tô Hàng để điện thoại di động xuống, Trần Chí Đạt lo lắng hỏi, bọn họ là ai? Tại sao muốn bắt Diêm Tuyết? Hiện tại người thế nào? Liên tục mấy vấn đề, cũng không có đạt được giải đáp. Tô Hàng hỏi lại, ngươi biết ngoại ô thành phố có cái gì xưởng luyện thép sao? Xưởng luyện thép. Trần Chí Đạt suy nghĩ một chút, nói, trước kia có một nhà, 2 năm trước đóng cửa, nhân viên đều đã giải tán, vứt bỏ rất lâu. Tô Hàng gật gật đầu, đưa di động còn cho hắn. Trần Chí Đạt cũng không phải đồ đần, lập tức minh bạch xưởng luyện thép chính là Diêm Tuyết mẫu nữ chỗ. Hắn lập tức liền muốn ra cửa, tiến đến nghị cách cứu viện. Tô Hàng kéo lại hắn, không nên khinh cử vọng động, địch tối ta sáng, ngươi dạng này xúc động sẽ chỉ làm các nàng thụ thương. Vậy làm sao bây giờ, báo cảnh? Cũng không thể cứ như vậy chờ a. Trần Chí Đạt giống to. Tô Hàng không để ý đến hắn, quay người đi vào phòng ngủ, đem đặt ở nơi hẻo lánh một cái túi đen cầm lên, bên trong đựng là ngự thú môn trứng trùng. Móc ra một thanh sau, Tô Hàng điều động thể nội linh khí, rót vào những này trứng trùng bên trong. Có linh khí tới nhuần, kia khô quắt trứng trùng lập tức trở nên cực kỳ phong phú sung mãn. Vài giây đồng hồ sau, trứng trùng vỡ ra, một chút giống như nhện. Con rùa một loại sinh vật nhỏ leo ra. Bọn chúng run lẩy bẩy cánh, rồi rôi đi đứng, theo Tô Hàng tâm niệm, thành thành thật thật tiến vào trong quần áo an tĩnh lại. Loại này nhỏ trinh tra trùng, không cần thật cao minh điều khiển pháp môn. Ai ấp, bọn chúng liền sẽ nghe ai. Mà nếu như dùng linh khí dẫn dắt, còn có thể ở một mức độ nào đó thu hoạch được bộ phận côn trùng tầm mắt. Chỉ là lấy Tô Hàng hiện tại lượng linh khí tới nói, điều tra phạm vi không thể vượt qua 100 mét, nếu không liền sẽ mất đi liên hệ. Ấp trứng trùng sau, Tô Hàng đi ra phòng ngủ, chào hỏi Trần Chí Đạt rời đi phòng cho thuê. Ngươi có kế hoạch gì? Trần Chí Đạt một khắc không ngừng hỏi thăm. Xem trước một chút lại nói. Tô Hàng trả lời. Gặp hắn một mặt bình tĩnh, Trần Chí Đạt nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, vì cái gì ngươi có thể không có chút nào sốt ruột? Chẳng lẽ ngươi cùng nàng một điểm tình cảm đều không có sao? Các nàng đều rất quan tâm ngươi. Sốt ruột đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tô Hàng chậm vừa nói, ta hiện tại cần làm, là tỉnh táo. Trước hết xác nhận an toàn của các nàng, sau đó mới có thể làm sự tình khác. Sự tình khác? Ha ha. Tiếp tục xem sao. Trần Chí Đạt trào phúng nói. Hắn chỉ là cái phổ thông nam nhân, trong lòng yêu vợ con nhận chí mạng uy hiếp lúc, đương nhiên sẽ mất lý trí. Nhưng Tô Hàng sẽ không, hắn chậm rãi lắc đầu, trong mắt lành ý như băng sơn, ta không phải sẽ chỉ nhìn, sẽ còn giết người. Thấu xương kia hàn ý, từ trong cơ thể hắn phát ra. Trần Chí Đạt nhịn không được dùng mình một cái, hắn sững sờ nhìn xem Tô Hàng, cảm nhận được kia cố kinh người sát ý. Tô Hàng không phải cái thích lạm sát kẻ vô tội người, coi như ngẫu nhiên bị trêu chọc, phần lớn chỉ là giáo huấn một phen. Như ở trên núi gặp được An Nam thị mấy cái con nhà giàu lại hoặc là đồng hạo mạnh đồng dạng, tuy nói bị người dùng thương chỉ vào rất khó chịu, nhưng hắn chỉ là làm cho đối phương đạt được một cái khắc sâu giáo huấn. Giết người loại sự tình này, cũng sẽ không làm cho người dễ chịu, có thể không làm liền không làm. Nhưng Tô Hàng là cái có điểm mấu chốt người. Một khi vượt qua, đó chính là lôi chỉ. Như thiên uy lửa giận, đem vạn vật đốt cháy, không còn ngọn cỏ. Mặc kệ đối phương là ai, bọn hắn đã bắt Diêm Tuyết. Còn muốn cầu mình một mình tiến đến, rất rõ ràng là tại nhằm vào hắn. Hôm nay có thể bắt Diêm Tuyết, ngày mai liền có thể đi quê quán bắt cha mẹ của mình. Tô Hàng người đối diện coi trọng, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Hắn tuyệt không cho phép người nhà bị thương tổn, đã có điểm báo, vậy liền không thể lại có lòng từ bi. Giấu ở nội tâm ác ma, tại ẩn núp sau một hồi, rốt cục muốn lộ ra nanh vớt. Cái kia từng tại tu chân thế giới khuấy lên tinh phong huyết vũ nam nhân trẻ tuổi, đem lại một lần nữa cầm kiếm mà đi. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 118. 10 bước giết một người. Tiến vào rồi sờ bên trong, A Tín từ sau xem kính nhìn Tô Hàng một chút. Hắn rõ ràng phát giác được người đàn ông trẻ tuổi này giấu ở bình tĩnh lại lôi đình lửa giận, cùng cái kia ngay cả chính mình cũng có chút dùng mình sắc cơ. Diêm Tuyết mẫu nữ 22 ngày này không thấy tăm hơi, hắn cũng là biết đến. Vừa rồi Trần Chí Đạt cùng theo đi trên lầu, sau khi xuống tới, hai người khí thế thay đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ đôi mẹ con kia chuyện gì xảy ra? Hắn không có lập tức khởi động ô tô, mà là quay người hướng Trần Chí Đạt hỏi thăm, ông chủ, có việc. Trần Chí Đạt gật gật đầu, sắc mặt âm trầm nói, Diêm Tuyết mẫu nữ bị người bắt, ta muốn cứu người, đi ngoại ô thành phố xưởng luyện thép. A Tín ừ một tiếng, không tiếp tục hỏi, lập tức khởi động xe, biết, ông chủ. Ô tô cấp tốc nhanh chóng cách rời phòng cho thuê. Hướng phía Tô Hàng nói tới xưởng luyện thép mà đi. Đối phương nói để 9 điểm tới. Nhưng Tô Hàng thế nào lại là như vậy nghe lời người đâu. Nếu là đi giết người, tự nhiên càng nhanh càng tốt. Lúc này, ngoại ô thành phố chỗ kia vứt bỏ xưởng luyện thép bên trong, Trương Tổng Lao Thần tự tại ngồi tại một gian cũ nát trong văn phòng. Trung quanh đồ vật đều rất phá. Duy chỉ có hắn dưới mông cái ghế một mảnh chân bóng. Kia là cố ý dọn tới, chính là vì thưởng thức một trận cho hay. Bên cạnh một cái mang trên mặt vết sẹo người đàn ông đầu trọc gân cần đưa tới xì gà, Trương Tổng tiếp nhận bỏ vào trong miệng hút miệng, sau đó chậm rãi phun ra. Nghe kia mê người mùi thuốc lá đạo, hắn mắt nhìn kia mảnh đất trống lớn bên trong. Cột vào trên ghế nữ nhân, hỏi, đã sắp xếp xong xuôi sao? Yên tâm đi, Minh Đao, bán lén. Hơn nữa cách cái này một cây số bên trong phải qua đường, ẩn giấu ba cái trạm gác ngầm. Tiểu tử kia chỉ cần dám đến. Cam đoan hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đàn ông đầu chọc trả lời nói. Trương Tổng ngừ một tiếng, nói, tiểu tử kia không đơn giản, nhất định phải làm sạch sẽ một chút, nếu không để hắn chạy, có thể sẽ có phiền phức. Các huynh đệ không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Kinh nghiệm đủ rất. Ngược lại là nữ nhân kia người đàn ông đầu chọc liếm môi một cái, lộ ra 10 phần hứng thú, dáng người cùng làn da đều tốt kinh người, cứ như vậy giết chết khá là đáng tiếc. Nếu không phải ngài phân phó tại người kia trước khi đến không nên động nàng, các huynh đệ đã sớm nhịn không được. Nữ nhân khắp nơi đều có, nhiều cực phẩm đều có thể tìm tới. Làm xong chuyện này, đem nàng lưu cho các ngươi chơi đùa lại coi là cái gì? Trương Tổng cười lên, bất quá vẫn là câu nói kia, việc cần hoàn thành hoàn mỹ, đừng ra sai lầm. Người đàn ông đầu chọc hắc hắc cười quái dị, vết đau trên mặt, theo tiếng cười vặn vẹo lên, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nhìn ra phía ngoài đêm tối, Trương Tổng lộ ra âm tàn tiếu dung. Vì có thể giải quyết triệt để Tô Hàng, hắn hao tốn quá nhiều tâm tư. Chuyện này, nhất định phải hoàn thành, mà lại muốn giọt nước không lọt. Hắn muốn để người minh bạch, người một nhà mặc dù đi, nhưng tên còn lưu tại vòng an thành. Nếu có người nghĩ khi dễ Trương ra người, liền muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Phía dưới bị trói tại sắt trên ghế diêm tuyết, trên mặt cùng trên thân đều là thanh mặc dù những người này không đối nàng làm quá phận sự tình, nhưng bởi vì thái độ không tốt. Hai ngày này không ít bị đánh. Nhưng Diêm Tuyết rất kiên cường, nàng ngạnh sinh sinh tiếp nhận đây hết thảy, chưa hề hô qua đau. Bởi vì Nghiên Nghiên ngay tại bên người, nàng không muốn để cho nỗi thống khổ của mình chuyển biến thành nữ nhi kinh hãi. Nếu như mình chịu đựng xuống tới, có thể để Nghiên Nghiên cảm thấy an toàn, kia nàng nguyện ý đem răng đều cắn nát, hòa với huyết thủy nuốt vào trong bụng. Nhìn xem đồng dạng bị trói ở bên cạnh nữ nhi, Diêm Tuyết thấp giọng nói, Nghiên Nghiên không cần phải sợ, sẽ có người tới cứu chúng ta. Tiểu Nha đầu lắc đầu, nói, Nghiên Nghiên không có sợ hãi, bởi vì thiên sứ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, ta đã hô thiên sứ rất nhiều tiếng, hắn nhất định sẽ tới. Câu nói này, là Nghiên Nghiên hai ngày này lặp lại số lần nhiều nhất một câu. Tại nàng vậy đơn giản thế giới bên trong, Tô Hàng chính là có thể cứu vớt hết thảy thiên sứ. Vô luận bao lớn khó khăn, nguy hiểm cỡ nào, nàng một mực tin tưởng vững chắc, thiên sứ sẽ từ trên trời giáng xuống, đem các nàng cứu ra nỗi sợ hãi này ma quật. Nghe nữ nhi, Diêm Tuyết ánh mắt phức tạp. Nàng đã từ những này nhân khẩu bên trong biết được, mình sở dĩ bị bắt cóc, toàn bởi vì Tô Hàng. Những người này cho rằng nàng là Tô Hàng rất xem trọng nữ nhân, cho nên mới dùng để làm thẻ đánh bạc. Vô duyên vô cớ bị liên lụy, Diêm Tuyết trong lòng không có ý khác, khẳng định là gạt người. Nhưng nàng cũng biết, Tô Hàng không nghĩ tới sẽ liên lụy mình, thậm chí hắn khả năng ngay cả lúc nào đắc tội những người này cũng không biết. Chỉ là, hại nữ nhi cũng đi theo chịu tội, cái này khiến Diêm Tuyết cảm thấy tự trách. Ngẩng đầu nhìn một chút xưởng luyện thép đại môn. Diêm Tuyết rất hy vọng nơi đó sẽ xuất hiện một thân ảnh, nhưng lại không hy vọng hắn xuất hiện. Về phần thân ảnh kia hình dạng là Trần Chí Đạt vẫn là Tô Hàng, cũng chỉ có chính nàng biết. Khoảng 7 giờ, John Joseph dừng sát ở ngoại ô thành phố. A Tín rất cẩn thận không có quá mức tới gần xưởng luyện thép, hắn cảm thấy có cần phải tự mình điều tra một phen. Lấy bản lĩnh của mình, hẳn là đủ để ứng phó loại cục diện này. Nhưng Tô Hàng lại biểu thị ra phản đối, nghĩ cách cứu viện Diêm Tuyết mẫu nữ, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn tin tưởng A Tín năng lực, nhưng lại không thể hoàn toàn dựa vào. So với cái này không rõ nội tình nam nhân, hắn càng tin mình. Giấu ở trong quần áo mười mấy con tiểu côn trùng. Yên tĩnh rơi xuống, ngay cả A Tín cũng không có phát giác được, chân mình bên cạnh có thật nhiều vật nhỏ rời đi. Thời khắc duy trì linh khí dẫn dắt, trong mắt thấy, lập tức giống nhiều một tầng xương trắng. Mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng tầm mắt lại trên diện rộng đề cao. Trước mặt rừng cây, kiến trúc phảng phất không tồn tại, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Có trinh tra trùng dò đường, Tô Hàng bắt đầu tiến lên. Thấy hắn như thế tự tin, A Tín cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cảnh giác tứ phương, canh giữ ở Trần Chí Đạt bên người. Một đường đi đại khái một cây số, Tô Hàng đống nhiên dừng lại, cũng ra hiệu bọn hắn lưu tại nơi này. A Tín hơi nghi hoặc một chút. Đã thấy Tô Hàng có chút thân thể không xuống, như một con mèo đen xuyên qua đồng ruộng. Qua đại khái mười mấy giây đồng hồ, Tô Hàng đi về tới, nói có thể tiếp tục đi tới. Trần Chí Đạt đi theo một đoạn đường, thực sự có chút không hiểu hỏi, ngươi vừa rồi tại làm gì? Lời mới vừa ra miệng, A Tín liền kéo hắn một chút, chỉ bên chân. Trần Chí Đạt túi đầu xem xét, chỉ gặp ướt át đồng ruộng bên trong, lẳng lặng nằm một cái nam nhân. Người kia mở to hai mắt, giống như nhìn thấy rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cổ của hắn lấy cổ quái góc độ vặn vẹo lên, lấy A Tín kinh nghiệm, liếc thấy thanh người này bị vặn gãy cổ. Trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, vô ý thức mắt nhìn phía trước trẻ tuổi nam nhân hai tay. Lần trước giao thủ thời điểm, hắn nhớ kỹ đối phương lực lượng cũng không tính đặc biệt mạnh, cân bằng tính cũng có chút không đủ, cho nên một mực bị công kích của mình trô áp chế. Nhưng lần này, hắn lại thấy được 10 phần lực lượng cảm giác. Không có kinh người lực cánh tay, là không thể nào tùy tiện đem người cổ bẻ gãy. Mà lại, hắn là thế nào phát hiện người này? Từ vừa rồi vị trí đến bây giờ, tối thiểu gian cách gần 100 mét. Khoảng cách xa như vậy, một người ghé vào đồng ruộng bên trong, tăng thêm trời tối, cơ bản không có khả năng bị phát hiện. A Tín trước kia trải qua rất nhiều lần rừng cây tác chiến, am hiểu nhất điều tra cùng phản trinh sát. Có thể coi là hắn, cũng không dám nói mình có thể tại xa như vậy vị trí liền phát hiện địch tình. Đối phương ẩn tàng vị trí cùng phương thức rất chuyên nghiệp. Hẳn không phải là tên soáng xĩnh. Dù vậy, hay là bị Tô Hàng sớm phát hiện. Lại từ kêu biểu tình kinh hãi đến xem, hẳn là vừa nhìn thấy người liền bị đánh chết. Kinh người điều tra năng lực, hung ác thủ đoạn giết người, người đàn ông trẻ tuổi này. Đến cùng đến từ chỗ nào? A Tín chợt nhớ tới lần trước giao thủ thời điểm, Tô Hàng từng nói với hắn, ta am hiểu nhất, là giết người. Câu nói này, hắn vẫn luôn tin, nhưng cho tới bây giờ mới hiểu được, Tô Hàng giết người, khả năng so với mình trong tưởng tượng càng đáng sợ. Nhìn cái kia nam nhân trẻ tuổi dáng vẻ A, biểu lộ cùng bước chân không có nửa điểm biến hóa, phảng phất giết một người, cùng ăn cơm đồng dạng tùy ý dạng này người. Hoặc là tâm lý biến thái, hoặc là đã giết người giết tới trở thành quen thuộc. Mà vô luận loại kia, đều đáng giá bị người kiêng kỵ. Lại đi mấy trăm mét, Tô Hàng lần nữa dừng lại. Lần này không cần hắn nói, Trần Chí Đạt cùng A Tín đều dừng lại bước chân. Bọn hắn nhìn xem Tô Hàng không người tiến vào rừng cây, qua mười mấy giây, thân ảnh xuất hiện lần nữa. Khi bọn hắn trải qua chỗ kia không tính rậm rạp sơn lâm lúc, phát hiện một cái nam nhân ghé vào lùn cây bên trong, đã mất đi khí tức. Không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương, chỉ là đầu góc độ có chút quái dị. A Tín trong lòng phát chìm, lại là cự ly xa phát hiện mục tiêu, cũng một kích mất mạng. Đối phương không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả cảnh báo hoặc gào thảm cơ hội đều không có. Một đường đi tới, Tô Hàng tổng cộng dừng lại 3 lần. Cái này 3 lần, đại biểu 3 đầu nhân mạng. Nhìn xem cái kia bước chân từ đầu đến cuối nhẹ nhàng chậm chạp. Không nhanh không chậm tuổi trẻ nam nhân, Trần Chí Đạt cảm giác miệng hơi khô. Hắn nghĩ tới mình từng ý đồ huy quyền đi đánh người này, có lẽ khi đó, mình cũng không biết con thỏ đối mặt lão hổ, sẽ là cỡ nào nguy hiểm à. Đồng thời, hắn liền nghĩ tới Lý Bạch kia thủ hiệp khách hành, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Có người giải thích câu nói này lúc nói, cái này hiệp khách mua đi 10 bước liền giết chết một người. Một mực giết 1.000 dặm xa như vậy, giết hết về sau đem quần áo hất lên, chẳng có chuyện gì đồng dạng liền đi, sau đó che giấu rất điệu thấp sinh hoạt. Còn có một loại giải thích, nói là Hồng Kông cổ hoặc tử, ta tử cổ dễ với bay, chặt tới Đại Tự Sơn, lại chặt tới đuôi phượng núi, cuối cùng chặt tới chuối Tây Vịnh. Chặt xong sau quần áo hất lên, lại cầm lao đại cho tiền đi mà các tránh đầu sóng ngọn gió, không cho bất luận kẻ nào biết. Một loại đứng đắn, một loại không đứng đắn. Lần đầu tiên nghe được hai loại giải thích thời điểm, Trần Chí Đạt cười ha ha. Nhưng hôm nay nghĩ đến bài thơ này tử, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Muốn từng giết bao nhiêu người, mới có thể hung ác quyết tâm giết 1.000 dặm. Mặc kệ sau lưng hai người nghĩ như thế nào, Tô Hàng tâm cảnh, từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động. Ba đầu nhân mạng, trong mắt hắn, cùng con kiến không có gì khác nhau. Thấy được, liền giết, không cần dừng lại suy nghĩ cái gì. Tầm mắt bên trong xương trắng, đã càng thêm quen thuộc, cái này khiến hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Trong lỗ thai, chuyển đến tiếng gió gào thét. Kia gió, mang theo mùi tanh. Từ phương xa thổi tới, sau đó cuốn về phía xưởng luyện thép. Tại cái này yên tĩnh ngoại ô thành phố, tại kia trăng sáng bị mây đen che giấu đêm tối, hắn chậm rãi đi lại, cực kỳ giống một con cô độc dã thú. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 119. Hai cái kế hoạch. Xưởng luyện thép gần ngay trước mắt, Tô Hàng đi rất chậm. Địa hình nơi này trống trải, mặc dù có trinh tra trùng phụ trợ, y nguyên rất dễ dàng bị người phát hiện. Hắn nhất định phải cẩn thận, tránh đi những cái kia nút trong bóng tối con mắt. Như A Tín đoán như thế, đối phương cũng không phải là tên soáng xĩnh. Vô luận tuyên chỉ vẫn là nhân viên an bài, đều phi thường chuyên nghiệp. Xưởng luyện thép phụ cận trong phạm vi trăm thước, Tô Hàng thấy được 4 người. Bọn hắn phân bố phương hướng khác nhau, 10 phần cảnh giác dò xét. Những người này trong tay cầm đao, rất là phách lối dáng vẻ. Vong An thành chỉ là tam tuyến thành thị, nhưng nơi này giấu kín rất nhiều đại nhân vật, hạng người bình thường là tuyệt không dám làm ra dạng này đại động tác. Địch nhân thân phận, tại Tô Hàng bên trong lóe lên mấy cái khả năng. Mà mặc kệ bọn hắn đến cùng là ai, kết cục đều chính là đồng dạng. Chậm rãi dừng lại bước chân. Tô Hàng không tiếp tục đi tới đích. Lại đi, nhất định sẽ bị người phát hiện. Đối phương vòng phòng ngự rất nghiêm mật, trong hoang dã rất khó tìm đến lỗ thủng. Tô Hàng quay người, đối một bên chờ đợi Trần Chí Đạt cùng A Tín nói, tiếp tục đi, nhất định sẽ bị phát hiện. Hiện tại có hai cái kế hoạch. Các ngươi có thể lựa chọn một chút. Hai cái kế hoạch. Vì cái gì để chúng ta tuyển? Trần Chí Đạt không hiểu hỏi. Cái thứ nhất kế hoạch, ta hiện thân ra ngoài, các ngươi âm thầm giải quyết địch nhân. Tô Hàng mở miệng nói, cái thứ hai kế hoạch, hai người các ngươi ra ngoài, ta âm thầm giải quyết địch nhân. Lời nói nghe đều không khác mấy. Nhưng thực tế khác biệt rất lớn. A Tín cùng Trần Chí Đạt nhìn chăm chú một chút sau, đều hiểu vì cái gì Tô Hàng nói để bọn hắn tuyển. Làm mồi dụ, tính nguy hiểm cực lớn, có lẽ đối với căn thức vốn không nhìn ngươi là ai, đi lên liền động thủ. Nhìn những người kia hung ác khí thế. Chỉ sợ không chỉ có đao đơn giản như vậy. Nhưng là để Tô Hàng làm mồi dụ A Tín thận trọng mắt nhìn xưởng luyện thép, hắn có tự tin tại một đối một, thậm chí một đối nhiều chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi. Nghĩ không kinh động địch nhân, cũng không phải không thể nào. Nhưng là, xưởng luyện thép nội bộ tình huống hắn hoàn toàn không biết gì cả. Dưới loại tình huống này tùy tiện xuất kích, rất có thể tao ngộ mai phục hoặc đánh cỏ động rắn. A Tín rất tự tin, lại không mù quáng. Hắn một đường nhìn xem Tô Hàng đi tới, biết người đàn ông trẻ tuổi này thủ đoạn, còn cao hơn chính mình minh rất nhiều. Cho nên hắn nói, ông chủ lưu tại nơi này, ta đi dẫn ra chú ý của bọn hắn. Không được. Trần Chí Đạt cùng Tô Hàng đồng thời mở miệng. Mắt nhìn Tô Hàng, Trần Chí Đạt hỏi, vì cái gì không được? Hắn ý tứ rất đơn giản, không hy vọng A Tín mạo hiểm. Nhưng đối với Tô Hàng phản đối, Trần Chí Đạt cảm thấy, có lẽ hẳn là hỏi nhiều một chút. Tô Hàng chậm vừa nói, bọn hắn đối ta hiểu rất rõ, khả năng đối Diêm Tuyết hoặc là ngươi cũng hiểu rất rõ. A Tín là tài xế của ngươi, nếu như bọn hắn nhìn thấy một người tài xế hiện thân, ông chủ toàn không biết đi cái nào, nhất định sẽ có hoài nghi. Nhưng nghe chính là ngươi, làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ không hoài nghi ta mục đích? Trần Chí Đạt hỏi. Ngươi tới nơi này, có đầu đủ lý do, so với hắn một người đi tốt hơn nhiều. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cái thứ nhất kế hoạch. Tô Hàng không quan trọng nói. Trầm mặc một lát sau, Trần Chí Đạt quay đầu mắt nhìn A Tín, gặp hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đành phải gật đầu, có thể, hy vọng ngươi động thủ có thể càng nhanh một chút. Ta giết người từ trước đến nay rất nhanh. Tô Hàng nhẹ nhàng vứt xuống một câu, sau đó không người chui vào bụi cỏ, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Nhìn xem hắn rời đi phương hướng, Trần Chí Đạt hỏi, có thể tin hắn sao? A Tín thấp giọng nói, chỉ có thể tin hắn. Tốt, A Trần Chí Đạt thở dài. Hắn đưa tay sửa sang lại bởi vì đi đường mà có chút nghiêng lệch cổ áo, sau đó nói, đi thôi, nên chúng ta ra sân. Mang theo A Tín, Trần Chí Đạt nên ngang hướng về xưởng luyện thép đi đến. Đi không bao xa, tựa như Tô Hàng đoán như thế bị người phát hiện. Một cái dẫn theo đao đại hán cao giọng hỏi, tới ai? Đây là đang hỏi thăm. Cũng coi như một loại cảnh báo. An tĩnh trong đêm, như thế thanh âm vang dội, trực tiếp truyền khắp bốn phương tám hướng. Mặt khác ba phương hướng người, cũng đều chạy về đằng này. Đồng mềm dai là người trẻ tuổi, 20 tuổi ra mặt, nhưng hắn bước vào xã hội thời gian, muốn vượt xa người đồng lứa. Từ 13 tuổi bắt đầu, hắn liền theo Trương tổng thủ hạ hỗn, một đường chém người, hoặc bị người chặt. Hắn thấy tận mắt cái này nam nhân quật khởi, nhưng không có bởi vậy đạt được quá nhiều chỗ tốt. Bởi vì trên tay hắn dính quá nhiều máu, Trương tổng cần lên bờ, liền không thể tiếp xúc dạng này ác ôn. Bởi vậy, tất cả tay chân, bây giờ đều cầm tiền bốn phía lắc lư. Lúc nào Trương tổng cần, bọn hắn liền chạy đến làm việc. Thời gian còn lại, bọn hắn cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Nắm tay bên trong đao, đồng mềm dai trong lòng có chút khinh thường. Nghe nói Trương tổng muốn đối phó, cũng là người trẻ tuổi. Đối những cái kia kỹ nữ mặt người đồng lửa, đồng mềm dai luôn luôn có chút xem nhẹ. Không có dính qua máu. Chỉ biết là làm sao đi tán gái, tính là gì nam nhân. Nam nhân chân chính, hẳn là để cô nàng chủ động dính sát mới đối. Trong miệng hắn phát ra không rõ ý vị cười lạnh, nghĩ đến chờ người trẻ tuổi kia tới, nhất định phải hảo hảo dạy một chút hắn. Để hắn hiểu được, cái gì là máu đồng dạng giáo huấn. Nghĩ đến đối phương sẽ ở trước mặt mình quỳ xuống cầu xin tha thứ dáng vẻ, đồng mềm dai trên mặt liền lộ ra âm tàn mà nụ cười hài lòng. Nhưng mà, nụ cười của hắn sau đó một khắc triệt để đọc lại. Treo lên đỉnh đầu cột sắt, chậm rãi dò xét một cái tay, dường như rất tùy ý tại hắn đỉnh đầu vỗ nhẹ. Trong đêm tối, truyền đến rất nhỏ một tiếng vang giòn, đồng mềm dai cứng tại nguyên địa. Mặt của hắn rất đỏ, không phải xấu hổ, không phải giận, mà là tất cả huyết dịch, cũng giống như bom đồng dạng tại thể nội nổ tung. Phốc phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên, đại lượng huyết dịch báo tô vung bốn phía, đem chỗ này nhuộm thành nhân gian địa ngục. Chậm rãi ngã xuống đồng mềm dai, đến chết đều không nhìn thấy địch nhân của mình. Mà con kia nhẹ nhõm chụp chết bàn tay của hắn, như nhện đi đứng. Lùi về đến trên cột sắt. Túi đầu mắt nhìn trên đất người chết, Tô Hàng ánh mắt bình ổn, hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ khác, trong lòng mặc niệm, cái thứ tư. Cánh tay kinh mạch đã đả thông, tất cả linh khí đều có thể nhẹ nhõm xuất nhập. Tô Hàng một trưởng kia nhìn như tùy ý, trên thực tế lại là trong nháy mắt đem đại lượng linh khí đánh vào đối phương thể nội dẫn bạo. Một người bình thường, làm sao có thể tiếp nhận cố lực lượng kia? Nếu không phải Tô Hàng có chỗ khống chế, đồng mềm dai thi thể sẽ chỉ giống nổ tung khí cầu đồng dạng bị xé nát. Mũi chân điểm nhẹ, Tô Hàng như một con mèo đen, thuận xưởng luyện thép kiến trúc khe hở, hướng cái thứ hai phương hướng mà đi. Cùng đồng mềm dai so sánh, Điềm Báo Hồng Viễn tuổi tác phải lớn rất nhiều, danh tự cũng rất lớn khí. Hồng Viễn, hùng vĩ lý tưởng, rộng lớn khát vọng. Đáng tiếc, hắn không có giống danh tự làm như vậy, mà là tiến vào trường tổng thủ hạ, làm lên hoành hành bá đạo chuyện xấu. Trong 10 năm, Điềm Báo Hồng Viễn không biết mình có hay không đánh chết người, nhưng bị hắn cưỡng ép vũ nhục nữ tính lại không thua kém 20. Đối với nữ nhân, Điềm Báo Hồng Viễn từ trước đến nay thích mình tranh thủ. Đối phương càng không nguyện ý, hắn liền càng có hứng thú. Nghĩ đến xưởng luyện thép bên trong bị trói chặt nữ nhân kia, dáng người ma quỷ, thiên sứ dung mạo, trọng yếu nhất chính là tính cách cương liệt. Hai ngày này, không phải không người nghĩ đối nàng làm những gì, nhưng nữ nhân này lại liều mạng phản kháng. Coi như bị đánh miệng mũi đổ máu, vẫn không có khuất phục. Dạng này liệt mã, chính là Điềm Báo Hồng Viễn yêu nhất. Chờ chuyện này xong xuôi, nhất định phải hảo hảo đùa bỡn nữ nhân này. Liệt mã, hắc hắc, càng liệt cưỡi mới càng có hương vị. Một tay nắm, không mang theo nửa điểm khói lửa, giống trên trời bay xuống một đóa bông tuyết, nhẹ nhàng rơi vào hắn đỉnh đầu. Răng rác một tiếng, Điềm Báo Hồng Viễn dừng lại bước chân. Trên mặt hắn che kín sợ hãi, cảm giác đầu của mình giống như muốn nứt mở. Vô biên hàn khí từ bốn phía vọt tới. Hắn không khỏi sợ run cả người, chợt nhớ tới phụ thân nhiều năm từng tự nhủ, nhớ kỹ, muốn làm một cái có lý tưởng, có khát vọng người tốt. Bởi vì, tốt nhân tài có thể sống lâu, người xấu kia là phải gặp thiên lôi đánh xuống A. Thân thể động tác, phảng phất là một cái tín hiệu, vô số huyết dịch xông phá làn da phong tỏa, đem nửa mặt vách tường đều nhuộm huyết hồng. Điềm Báo Hồng Viễn ngã xuống, trong đầu ý thức sau cùng đang nói, cha, ta thật bị sét đánh. Từ trên cột sắt rơi xuống, quần áo y nguyên sạch sẽ, Tô Hàng liếc mắt thi thể trên đất, cái thứ năm. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất trong đêm tối. Làm Trương Tổng cố ý an bài tại bốn phương tám hướng lính gác, Phạm Khương Nguyên rất là nhàm chán. Đối phó một người trẻ tuổi mà thôi, dùng lấy nhiều người như vậy sao? Trương Tổng người này cái gì cũng tốt, chính là quá cẩn thận. Nếu là không tới đây, mình khả năng còn nằm tại Ôn Nhu Hương bên trong đâu. Bất quá lần này hành động, Trương Tổng nói, mỗi người ít nhất 10 vạn khối. Đây cũng không phải là tiền trinh, đầy đủ mình ra ngoài bao một năm nữ học sinh. Ngẩng đầu, Phạm Khương Nguyên mơ hồ có thể thấy được nơi xa đi tới hai nam nhân. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao lại đến hai cái. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn cầm điện thoại di động lên bộ đàm, há miệng muốn hỏi thăm. Lúc này, hắn nghe được siêu một tiếng. Ngay sau đó, thân thể cũng không còn cách nào động đậy. Cái này khiến Phạm Khương Nguyên vô cùng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Vô luận như thế nào dùng sức, thân thể cũng không thể lại thụ khống chế. Một giây sau, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn một người. Kia là một cái sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi, hắn đi đến bên cạnh mình, chậm rãi giơ lên tay phải. Hắn muốn làm gì? Thân thể không thể động, cũng không biết mục đích của đối phương, cái này khiến Phạm Khương Nguyên cảm nhận được sợ hãi. Không biết, mới là chuyện đáng sợ nhất. Không đợi sợ hãi tâm lý chiếm cứ não hải, tay kia chỉ duỗi ra, từ hắn huyệt thái dương rút ra một cây kim ngọc. Phạm Khương Nguyên lập tức cảm giác được rất lạnh, bên phải huyệt thái dương giống như tiến vào như gió, cô này lạnh ý, cơ hồ muốn đem hắn đông mất đi ý thức. Tại ý thức biến mất trước đó, đột nhiên cảm giác thân thể có thể động. Hắn bỗng nhiên xoay người, muốn hỏi một chút nam nhân kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng không đợi tiếng nói lối ra, trong đầu của hắn liền truyền đến giọng buồn buồn. Ý thức trong nháy mắt bị rào loạn, sau đó rơi vào vô biên hắc ám. Cái thứ sáu nhìn thấy bị kim ngọc linh khí xoắn nát óc người chết, Tô Hàng biểu lộ một mực không thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã cùng Trần Chí Đạt hai người tiếp xúc một tên sau cùng lính gác, không chút do dự, quay người hướng về xưởng luyện thép mà đi. Có ít người phải chết, nhưng không thể hiện tại chết, liền để tính mạng của hắn lưu thêm một hồi. Đợi thời cơ đã đến, lại chạm thảo trừ căn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 120. Âm thầm hung thú. Nho nhỏ trinh tra trùng, không ngừng tràn vào xưởng luyện thép bên trong. Bọn chúng hình thể không lớn, bộ dáng lại là thường gặp các loại côn trùng, mà loại này vứt bỏ nhà máy, tiểu côn trùng rất nhiều, coi như ngẫu nhiên bị người phát hiện, cũng sẽ không để ý. Dựa vào trinh tra trùng trợ rút, Tô Hàng tránh đi mấy cái nút trong bóng tối địch nhân. Hắn lặng lẽ âm thầm vào xưởng luyện thép, nhưng không có trước tiên động thủ, mà là giống báo đen đồng dạng ẩn nút xuống tới. Chờ đợi săn thức ăn cơ hội. Bị trói tại sắt trên ghế diêm tuyết mẫu nữ, bị hắn nhìn ở trong mắt. Gặp hai người còn sống, Tô Hàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Côn trùng như cũ tại không ngừng leo lên, thời gian dần trôi qua, toàn bộ nội bộ tình trạng, cơ bản bị Tô Hàng làm rõ ràng. Hắn thấy được chỗ tối tay súng, cũng nhìn thấy gian kia cũ nát trong văn phòng ngồi Trương Tổng. Nguyên lai là hắn Tô Hàng trong mắt lanh ý càng sâu, cùng Trương Tổng mâu thuẫn, chỉ là căn cứ vào nhi tử ngang ngược. Mà lại ngoại trừ mấy lần trên tinh thần chen ép, Tô Hàng cũng không có đối Trương thiếu thực tế làm qua cái gì. Nhưng dù cho như thế, Trương Tổng y nguyên muốn đối phó hắn. Dạng này người, giữ lại thì có ích lợi gì? Toàn bộ xưởng luyện thép bên trong, cất giấu hai tên tay súng. Bọn hắn phân cái góc trốn ở cách cửa một xa một gần địa phương, vị trí này, có thể nhìn thấy phía dưới tất cả địa phương. Sẽ cùng đối diện đồng bạn phối hợp. Hầu như không tồn tại bất luận cái gì góc chết. Đây là Trương Tổng dùng để đối phó Tô Hàng đòn sát thủ, nhưng ai cũng không nghĩ đến, trong đó một tên tay súng bên người, cất giấu một cái vô cùng nguy hiểm nam nhân. Hắn đang chờ, chờ một cái tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới thời cơ. Nhìn xem kia tay súng sau thai một cây thai nghe tuyến, Tô Hàng không ngừng thu liễm lấy sát ý của mình, an tĩnh ghé vào khoảng cách đối phương bất quá vài mét vị trí. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, liền hô hấp cùng nhịp tim đều dị thường chậm chạp. Sườn luyện thép bên ngoài, sách đao hán tử rất là phách lối trừng mắt Trần Trí Đạt cùng A Tín. Mặc dù sớm từ trên tư liệu nhìn qua hai người này ảnh chụp, nhưng hắn vẫn là giả vờ giả vịt đề ra nghi vấn nửa ngày, sau đó mới chê rêu nói, chính chủ không đến, đến hai cái đánh xì dầu. Trần Trí Đạt cùng A Tín không có lên tiếng, bọn hắn chỉ ở nghĩ, Tô Hàng bây giờ ở nơi nào. Hán tử kia giơ tay lên bên trong bộ đàm, đè xuống nút cồn, nói, người tới, bất quá là Trần Trí Đạt cùng tài xế của hắn. Cụ nát trong phòng làm việc người đàn ông đầu chọc cầm bộ đàm nhìn về phía Trương Tổng, hỏi, giống như tới không phải tiểu tử kia, làm sao bây giờ? Trần Trí Đạt. Trương Tổng điều tra qua lai lịch của đối phương, phát hiện Trần Trí Đạt sau khi mất tích, là từ nước ngoài trở về. Bản lãnh của hắn, còn không có thể đem xúc tu ngả vào nước ngoài tình trạng, nhưng đã không phải bản địa rắn, liền xem như rồng cũng phải bản tốt. Tùy ý phất phất tay, Trương Tổng nói, để hắn vào đi, bất quá tạm thời đừng nhúc nhích bọn hắn. Người đàn ông đầu chọc gật gật đầu, hướng phía bộ đàm nói, đem người mang đến. Phía ngoài hán tử nhận được tin tức, liền lắc lắc đao trong tay, cười quái dị nói, hai vị dũng sĩ, mời đi. Công chúa ở bên trong chờ lấy đâu? Trần Trí Đạt lập tức mở rộng bước chân đi về phía trước, A Tín theo sát phía sau. Trải qua hán tử kia bên cạnh lúc, A Tín lườm liếc trong tay đối phương đao. Hán tử kia gặp hắn xem ra, liền trừng mắt lên, nhìn mẹ ngươi A, lại nhìn đảo ngươi hai mắt. A Tín thu hồi ánh mắt. Yên lặng đi theo Trần Trí Đạt sau lưng đi tới. Rất nhanh, hai người đi vào xưởng luyện thép. Khi bọn hắn đi vào đại môn lúc, ánh mắt mọi người đều quay đầu sang. Một sát na kia, Tô Hàng động. Một cây kim ngọc, trước hắn một bước bắn đi ra. Chính xác xuyên thấu cây kia thai nghe tuyến, sau đó đâm vào tay súng cổ. Mê mội tử huyệt, làm cho đối phương toàn thân cứng đờ. Thương trong tay vai tả, mắt thấy liền muốn từ không trung rơi xuống. Nghĩ đến cái này tiếng vang sẽ để cho đồng bạn tỉnh táo. Tay súng trong lòng hơi an định một chút. Thế nhưng là, thứ gì tiến vào cổ của mình bên trong? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền thấy một con bàn tay thon dài, chuẩn xác bắt lấy cây thương kia, đem nó nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Sau đó răng rắc một thanh âm vang lên, tay súng đầu nghiêng tại một bên. Hắn chết bộ dáng, cùng phía trước ba cái dấu ở đồng ruộng bên trong trạm gác ngầm đồng dạng, đều là bị vặn gãy cổ. Đem thi thể chậm rãi đặt ở nguyên địa, xác định sẽ không rơi xuống sau, Tô Hàng như viên hầu trượt xuống. Phía dưới hòm gỗ bên cạnh, đứng đấy hai tên đao thủ. Bọn hắn miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, run lấy chân, giống như là rất nhàn nhã. Một người trong đó nói, giống như liền đến hai. Cái này sao đủ chặt? Một người khác cười lên, nói, người nhà chém người chặt lên nghiện có phải hay không? Cũng không phải, rất lâu không động tới tay, có chút ngứa tay. Thật hy vọng là tiểu tử kia đến. Không phải cho hắn biết, đao vì cái gì như vậy phong hạng nhất đao thủ nói được sau cùng thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy đồng bạn sau lưng, vươn một tay nắm. Bàn tay kia nhẹ nhàng nắm đồng bạn cổ, sau đó tùy ý một tách ra. Người tay hắn nâng lên, đang muốn nói chuyện, trong mắt lại hiện lên một vệt ánh sáng. Kia sắc bén gai cảm giác, để hắn lông mao dựng đứng. Chỉ là đầu góc mặc dù kịp phản ứng, nhưng thân thể lại theo không kịp tốc độ kia. Kim ngọc trực tiếp xuyên thấu xương trán của hắn, tiến vào góc bên trong. Châm bên trong dấu giếm linh khí bộc phát. Đao kia tay toàn thân lắc một cái, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, im ắng ngã xuống. Tô Hàng xuề bàn tay ra níu lại đối phương quần áo, đem hai cỗ thi thể chậm rãi buông xuống, sau đó thân thể không có vào hòm gỗ về sau biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Trần Chí Đạt cùng A Tín đi vào xưởng luyện thép. Không biết vì cái gì, Trương Tổng đống nhiên trong lòng nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía người đàn ông đầu trọc, hỏi, ngươi xác định nghe người trong, có Tô Hàng. Người đàn ông đầu trọc do dự một chút, nói, người kia tự xưng là Tô Hàng. Nhưng ta chưa từng nghe qua thanh âm của hắn, không thể xác định. Nhưng loại chuyện này, hẳn là sẽ không làm bộ A, không có ý nghĩa A. Giả bộ như Tô Hàng đi đón điện thoại, xác thực không có ý nghĩa gì. Trương Tổng nhìn về phía dưới chậm rãi đi tới hai người, trong lòng dâng lên một tia bất an. Nếu như Tô Hàng nhận điện thoại, sẽ không tới sao? Nghĩ đến Đặng Giai Di tiệc sinh nhật lúc, mình đứng tại trên bậc thang, nhìn thấy người trẻ tuổi kia như băng sơn con người, Trương Tổng lập tức phủ nhận suy đoán này. Nếu như hắn nhận điện thoại, nhất định sẽ tới. Như vậy, hắn hiện tại ở đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Trương Tổng trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Hắn đằng đứng lên, trầm giọng nói, tiểu tử kia khả năng đã tới. Liên hệ tất cả mọi người, cảnh giác các nơi động tĩnh. Không thể nào. Trạm gác công khai trạm gác ngầm nhiều người như vậy, nếu là hắn tới, khẳng định sớm đã bị phát hiện. Người đàn ông đầu chọc lơ đến nói. Người tại thay ta làm chủ. Trương Tổng ánh mắt lạnh lùng quét tới. Người đàn ông đầu chọc liền vội vàng lắc đầu, lập tức cầm lấy bộ đàm. Tất cả mọi người chú ý, Tô Hàng khả năng đã tiến vào phạm vi cảnh giới, đều xốc lại tinh thần cho ta chú ý một chút. Nhìn chăm chăm vào phía dưới động tĩnh Trương Tổng, nhìn thấy theo Trần Chí Đạt cùng A Tín trở về, chỉ có một lính gác. Sắc mặt hắn trầm hơn, hỏi, bốn cái trạm gác công khai, làm sao chỉ trở về một cái? Những người khác đâu? Người đàn ông đầu chọc cầm bộ đàm hô, Điềm Báo Hồng Viễn, Đồng Mềm Dai, Phạm Khương Nguyên, các ngươi mẹ hắn chạy đi đâu rồi? Làm sao vẫn chưa trở lại? Bộ đàm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, người đàn ông đầu chọc trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Thật xảy ra chuyện. Không đợi hắn lần nữa xác nhận, Trương Tổng lập tức trầm giọng nói, đi. Chặt nữ nhân kia một cái tay. Nếu như tiểu tử kia không ra, liền chặt cô bé kia. Người đàn ông đầu chọc hơi sững sờ, gặp Trương Tổng không giống đang nói đùa, vội vàng cầm lấy trên bàn đao chạy xuống đi. Lúc này, Tô Hàng đã giải quyết 6 tên đao thủ. Khoảng cách chỗ xa nhất tay súng, chỉ có không đến 15 mét khoảng cách. Chỉ cần lại cho hắn 10 giây đồng hồ, cái này tai họa ngầm liền có thể triệt để bài trừ. Nhưng mà, người đàn ông đầu chọc chạy giống con thỏ đồng dạng. Hắn trực tiếp từ trên thang lầu nhảy đi xuống, chạy vội tới Diêm Mặt Tuyết trước giơ đao lên, không nói hai lời liền muốn chém đi xuống. Diêm Tuyết sững sờ nhìn đối phương. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nghiên Nghiên nhìn ra đối phương ác ý, không khỏi kêu to, thiên sứ cứu mạng A. Người xấu lại muốn đánh mụ mụ. Người muốn làm gì? Trần Chí Đạt giống giận muốn xông tới. Đao sau lưng tay lập tức tiến lên muốn động thủ, A Tín xoay người, nhìn về phía người kia, trầm giọng nói, động đao, ngươi liền chết.